Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 438, quân đoàn di chuyển nghe vậy. Bọn thần đối với bệ hạ trung tâm nhật nguyệt chứng giám. Chỉ cần bệ hạ phân phó, bọn thần nhất định thề sống chết thuần phục. Nhạc Hoa các loại, chờ, tống tướng đều là vẻ mặt trang nghiêm. Cung kính nói, tốt, ta đã từng có các ngươi cái này một đám xương cánh tay. Là vinh hạnh của ta, nhưng giờ này ngày này, ta đã không còn là Tống Hoàng, chỉ có thuần phục Đại Hán Triệu Hú. Hôm nay ta tới này, chính là vì Đại Hán mà đến. Ta hy vọng các ngươi có thể theo ta, dẫn dắt 300,000 binh mã đồng thời sẵn sàng góp sức Đại Hán. Triệu Hú một chữ một cái, kiên định nói, bệ hạ cái này, Nhạc Hòa vẻ mặt chặt ngưng. Giấy giụa không ngớt, trung quân ái quốc tư tưởng một mực Nhạc Hòa trong đầu thâm căn cố đế. Nhưng hôm nay đâu, hắn trung quân cư nhiên sẵn sàng góp sức còn lại quốc gia quân chủ. Hơn nữa cái này hắn thật sâu trung thành quân chủ còn phải mang hắn cùng nhau phản quốc. Sẵn sàng góp sức nước hắn, Nhạc Hòa, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi liền muốn làm trái với ta sao? Triệu Hú nghiêm sắc mặt, tức giận nói, bệ hạ, thần không dám chỉ là chẳng qua là ta các loại, chờ. Một ngày sẵn sàng góp sức Hán quốc, sợ Nhật sau sẽ gánh vác bán quốc tạc bêu danh a. Nhạc Hòa nói, giống như bọn họ loại này thời đại người, đối với danh tiếng nhưng là so với bất kỳ nhìn trọng yếu. Tên lưu trong sử sách chi luận từ chi mà đến, bán quốc tạc à, Nhạc Hòa, người tư tưởng cũng là nên sửa đổi một chút. Nếu như nói ngươi theo ta đồng thời sẵn sàng góp sức Đại Hán chính là bán nước. Cái kia trước đây Triệu Cát mưu triều soán vị lúc. Ngươi vì sao không biết cử binh phản kháng? Lẽ nào đây cũng là ngươi trung quân? Ngươi tự cho là coi chừng biên cảnh, không cho Đại Hán tiến nhập chính là ái quốc. Có thể ngươi xem Triệu Cát bây giờ đương quyền, Đại Tống cảnh nội một mảnh dân chúng lầm than. Nếu như vậy quốc độ còn bị ngươi gắt gao thủ hộ, ngươi cũng sẽ không tên lưu trong sử sách. Hàng tỷ bách tính đều sẽ căm hận ngươi. Bọn họ đều hướng tới Đại Hán quang minh sinh hoạt, mà không phải Triệu Cát vô tình thống trị. Triệu Hú lạnh lùng nói, cái này, Nhạc Hòa sắc mặt tả hữu biến hóa, giấy giụa không gì sánh được, tướng quân, không cần do dự, bệ hạ nói rất đúng, kế trước mắt chúng ta chỉ có thể sẵn sàng góp sức Hán quốc. Triệu Cát phái tới binh mã ít ngày nữa liền đến, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta, sẵn sàng góp sức Đại Hán chính là chúng ta duy nhất sinh cơ chỗ. Trung quân báo quốc, chúng ta đầu tiên làm chắc là trung quân. Bệ hạ chính là chúng ta thuần phục chỗ, bệ hạ mệnh lệnh, lẽ nào ngươi không tuân theo, còn lại tống tướng đã sớm đối với sẵn sàng góp sức Đại Hán có ý tưởng. Bây giờ Triệu Hú thứ nhất, càng là làm cho ý nghĩ của bọn họ như thâm căn cố đế. Ai, mà thôi, thần nguyện ý vâng theo bệ hạ, sẵn sàng góp sức Hán quốc, thế nhưng thần có một chút sầu lo, cũng xin bệ hạ báo cáo Đại Hán, từ chối hồi lâu, Nhạc Hoa mới bằng lòng. Nhưng trong thần sắc u buồn không giảm, cứ nói đừng ngại, Triệu Hú nói, ta cùng với chư vị tướng quân gia quyến đều tích trữ ở Khai Phong Thành. Nếu như sẵn sàng góp sức Đại Hán, Triệu Cát nhất định sẽ đau nhức dưới độc thủ. Cho nên, Nhạc Hòa trầm giọng nói, đối với Trinh là điểm này, chúng ta một nhà già trẻ đều ở đây Khai Phong Thành. Một phần vạn chúng ta ý đồ sẵn sàng góp sức Đại Hán tiết lộ phong thanh. Bọn họ thì xong rồi. Một đám tống tướng dồn dập phụ họa nói, điểm ấy chư vị cứ yên tâm đi, ở các ngươi bằng lòng sẵn sàng góp sức Đại Hán nhất khắc. Ta đã đem tin tức truyền cho Đại Hán binh bộ thượng thư. Tin tưởng bọn họ sẽ phải lập tức có cử động, Triệu Hú lãng nhưng cười. Tin tức truyền về, Nhạc Hòa chư tướng nhìn nhau, có chút không hiểu, ai, nói thiệt cho các ngươi biết a, Đại Hán không phải là chúng ta phàm tục thế giới quốc độ, mà là trong truyền thuyết tiên gia nước lớn. Có thủ đoạn cũng không phải là bọn ta có thể tưởng tượng. Cách không đưa tin, cách xa nhau vạn dặm, nghìn vạn dặm, nhìn như bất khả tư nghị, có ở Đại Hán cũng là thật đơn giản, ta mới vừa sẵn sàng góp sức Đại Hán không bao lâu. Loại thủ đoạn này cũng là kinh hãi với ta, nhưng cái này đưa tin thủ đoạn cũng chỉ là Đại Hán trụ cột nhất tồn tại. Triệu Hú mang theo thán phục màu sắc nói, lúc đến hiện tại, Triệu Hú mỗi khi nhớ tới đã từng đưa hắn Tống quốc cùng Đại Hán tướng bể đều cảm thấy buồn cười. Quốc độ đều là quốc độ, nhưng trong đó tất cả cũng là cách biệt một trời. Không vì ngoại nhân nói cũng như vậy, bọn ta liền yên tâm. Bệ hạ cũng xin nhắn cho Đại Hán, chỉ cần Đại Hán binh di chuyển, dưới trướng của ta 30 vạn đại quân nhất định hưởng ứng. Nhạc Hòa mang theo kinh dị gật đầu một cái, ân, như vậy, ta liền rời đi trước, thế nhưng tiếp theo gặp mặt, các ngươi cũng không thể gọi ta là bệ hạ, chân chính bệ hạ chỉ có một người, đó chính là Đại Hán Thiên Tử, sau này cùng Điện Vi Thần, bọn ngươi gọi ta tục danh là được. Dứt lời, Triệu Hú khoát tay áo, ly khai quân doanh, chư vị, hôm nay tin tức tuyệt đối không thể để lộ, bằng không hậu quả không phải là chúng ta khó có thể đảm đương. Bọn ngươi cần biết. Nhạc Hòa mắt lạnh lẽo nhìn quét trong màn chư tướng, Nhạc tướng quân yên tâm, bọn ta minh bạch, chư tướng liên tục cam đoan, ở Tống quốc biên phòng đại quân đang âm thầm có không muốn người biết động tác lúc. Bên kia, chính trực màn đêm đã hắc triệt, Minh Châu ngoài thành, Bạch Hổ quân đoàn 20 vạn đại quân tụ tập mà ra. Chờ xuất phát, các tướng sĩ, trước đây tan biến Tây Hạ lúc, để cho có tàn dư lậu trốn, bây giờ chính trực thời cơ cho phép. Phía trước 10 dặm xa Châu Thành, Tây Hạ tàn dư toàn bộ đều ở trong đó. Hôm nay, chúng ta liền phải hoàn thành ban đầu chiến đấu, đem các loại cá lọt lưới thu sạch thập. Các tướng sĩ, các ngươi có thể làm được. Triệu Vân mặc áo bào trắng bạch giáp, dạng chân một hãn huyết trên chiến mã. Ngân Thương nhắc tới, trong đêm tối này phá lệ thấy được, cũng phi thường oai hùng. Có thể san bằng tàn dư, chinh phục giới này. Đại Hán thiên uy vĩnh tồn, 200.000 tướng sĩ tê hét lên điên cuồng, vô tận sát khí sát uy vô cùng bày ra. Tốt, toàn quân nghe lệnh, cấp tốc đi tới, mục tiêu xa Châu Thành, đáng bình Tây Hạ tàn dư. Triệu Vân Ngân Thương chỉ một cái, quân lệnh uy hiếp xuống, đạp đạp đạp đạp đạp, 20 vạn đại quân, 1 vạn dạng chân bách thú chi vương bạch hổ chiến kỵ, 40.000 trọng giáp thiết kỵ, 50.000 trọng nỗ công tiến thủ. Có nữa 10 vạn trọng giáp cùng khinh giáp bộ tốt, bực này đủ để một ngày càn quét 10 thành lực lượng đồng thời thúc đẩy. Hướng về xa Châu Thành xuất phát, 10 dặm đường tại bực này quân thế cường lực xuất phát dưới. Nhiều nhất một cái canh giờ, liền có thể đến tới. Mà ở xa Châu Thành, Tây Hạ thế lực cuối cùng còn sót lại một tòa thành trì. Hán quân đánh tới, chung quy khó mà tránh khỏi rồi sao? Lý Tuấn gương mặt Triệu kết thúc màu sắc, điện hạ xin chớ lo lắng. Vì thần thể sống chết cũng sẽ hộ vệ ngươi chu toàn. Trương Nguyên, Hách Liên tiết thụ các loại. Chờ, một đám Tây Hạ còn sót lại thần tử nói. Ai, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể cùng Hán quân liều mạng. Chỉ là cái kia đáng buồn Tống quốc nha. Không biết môi hở răng lạnh đạo lý. Chờ ta Tây Hạ toàn quân bị diệt. Tống quốc diệt vong cũng sẽ không xa. Lý Tuấn mang theo một châm chọc màu sắc. Hách Liên tướng quân, truyền lệnh toàn quân, cả quân bị chiến. Thần tuân mệnh, ánh mắt đổi chuyển, xa Châu Thành, Tây Hạ khẩn cấp bố phòng, còn sót lại 10 vạn đại quân đã mộ binh hoàn tất. Cũng ở trên cổng thành bố trí tất cả lực lượng phòng bị. Đây cũng là Tây Hạ sau cùng sinh lực. Đạp đạp đạp đạp, theo thời gian đưa đẩy, chỉ thấy ở xa Châu Thành phía trước nhất, phi nhanh như sấm một dạng đạp di chuyển chấn động mà đến. Thuận mắt nhìn một cái, ở nơi này đưa tay không thấy được 5 ngón 5 ngón tay trong đêm đen. Chương 439, cường thế công thành thuận mắt nhìn một cái. Ở nơi này tối om đưa tay không thấy được 5 ngón bên trong. 10 mấy cái đao giáp dâm nghiêm quân trận, đang lấy cực kỳ trang nghiêm bước tiến, vững bước đi tới, giống, rất xa, ở nơi này đen thùi lùi quân sự ở giữa. Từng đợt bách thú chi vương tiếng hổ gầm dữ tợn vang vọng. Nương theo vô cùng vô tận giết chóc khát máu chi minh. Xuyên thấu qua Đại Hán quân đoàn khôi giáp chiếu rọi ánh sáng nhìn một cái. Một số chi không rõ, trong đêm đen phá lệ nổi bật giữ tợn bạch hổ ở dưới thành hiển hiện. 100 con, 1000 con, thậm chí là 1000 con, mỗi một đầu đều là bày ra hung thần vô biên, khát máu vô cùng, cái này đây là con cọp thanh âm. Hán quân lại có hổ kỵ binh, Gia Châu trên cổng thành, nghe thế hung uy huyết sát tiếng hổ gầm, Tây Hạ sĩ binh đều sắc mặt phát lạnh. Từ giao chiến tới nay, Bạch Hổ chiến kỵ chính là Bạch Hổ quân đoàn chân chính vương bài chỗ. Chưa từng đến mấu chốt chân chính thời khắc, Triệu Vân liền không có đem thả ra dự định. Cho đến hôm nay, Tây Hạ cuối cùng còn sót lại thế lực diệt vong thời khắc. Kích động như thế thời khắc, Bạch Hổ chiến kỵ lại có thể không xuất chiến. Bạch Hổ chiến kỵ lấy tốc độ nhanh nhất cướp đoạt cửa thành. Trọng giáp kỵ binh tùy theo nhảy vào, cường nỗ cung tiến thủ phụ trách áp chế xa Châu Thành thủ quân. Bộ tốt theo sát kỵ binh, cướp đoạt thành lâu. Toàn quân nghe lệnh, bước nhanh công thành. Triệu Vân uy vũ thân ảnh tại trung quân hiển hiện, ngân thương run lên, trong quân đội dường như thiên lệnh quân lệnh hạ phát, trong nháy mắt, sát sát 083, 200.000 vững bước chậm vào quân đoàn tướng sĩ thay đổi động tác. Từng cái đều đem vật cầm trong tay binh khí không cực hạn biểu dương. Bước nhanh vọt tới trước, đạp đạp, điên cuồng mà dồn dập đạp di chuyển tiếng ầm vang đột nhiên vang. Một mảnh đen kịt, bao phủ phương viên hắc giáp thân ảnh cấp tốc hướng về Sa Châu Thành tới gần. Cung tiến thủ xạ kích, khúc cây, gổn thạch, rolling stone, cho bản tướng đẩy xuống, tuyệt đối không thể để cho hán quân tới gần ta thành trì. Hách liên thiết thụ nâng cao bảo kiếm, liên thanh lệnh, khiến, nói, hiu hiu hiu, trên cổng thành gần 10.000 cung tiến thủ không lưu tình chút nào. Một vòng, luân phiên xuống phía dưới mưa rào bắn, mà trên cổng thành cổn thạch, rolling stone, khúc cây, cũng gác ở trên cổng thành. Chỉ đợi đại hán tướng sĩ tới gần thành trì 100 mét. Liền đem lấy điên cuồng tiết tốc độ, đẩy rơi xuống, 200.000 bạch hổ tướng sĩ điên cuồng đột tiến, khoảng cách Sa Châu Thành khoảng cách cũng gấp tốc độ gần hơn. Tuyến đầu bạch hổ chiến kỵ nhanh chóng vượt qua 300m giới hạn, duy trì liên tục bức cướp, trọng giáp thiết kỵ, bộ binh bộ tốt theo sát phía sau, mà 50.000 cường nỗ cung tiến thủ. Cũng là ở cách xa nhau thành trước 350m vị trí ngừng lại. Trọng nỗ, trọng cung nâng lên 45 độ, dương cung cài tên, tập trung Sa Châu Thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, rầm rầm rầm, cung huyễn rung động, càng mạnh mẽ hơn tiếng xé gió đột nhiên vang. Mấy vạn liên thiên sắc bén vũ tiễn cấp tốc lên không. Cũng lấy cấp tốc hướng về Sa Châu bay vút, ở cung tiễn thủ mạnh dưới. Cộng thêm mỗi cái cung tiến thủ cầm trong tay đều là đế quốc công bộ mới nhất nghiên chế trọng nỗ. Trọng cung, uy lực càng là kinh người. 350m từ dưới cung nhìn lên lại tựa như không thể vượt qua khoảng cách ở nơi này trọng cung phía. Dưới, ung dung phá đi, nhanh phòng ngự, hách liên thiết thụ một tiếng kêu sợ hãi. Trốn một cái công sự che chắn, cái khiên phòng ngự, trên cổng thành kinh hoàng thu hồi đối với dưới thế tiến công. Ngược lại biến thành bị động phòng ngự, hiu hiu hiu. Trên bầu trời, liên miên một mảnh vũ tiễn điên cuồng đột nhiên mà đến. Điên cuồng xuống phía dưới rơi vãi, phốc thử thử từng đợt phá xương nhập vào cơ thể xuyên thủng âm thanh. Sa Châu trên thành Tây Hạ sĩ binh từng cái tê liệt ngã xuống. Bị cái này liên miên không dứt vũ tiễn cho bắn thành cái sàng. Đoạn lão đại, quốc tướng, bảo hộ thái tử dưới thành. Nơi này giao cho bản tướng tới ứng đối. Ở nơi này bị áp chế căn bản khó có thể phản kháng dưới mưa tên. Hách liên thiết thụ biết, thành liền muốn phá, hách liên tướng quân tất cả cẩn thận. Trương Nguyên trầm giọng một câu, đem Lý Tuấn vây quanh thành lâu, Tây Hạ võ đường một đám cao thủ tùy theo sát. Bị 50.000 trọng nỗ cung tiến thủ sở áp chế. Trên cổng thành Tây Hạ thủ quân tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề. Càng chưa nói công kích dưới thành đánh thẳng tới thiết kỵ đại quân. Mã siêu dạng chân một đầu khổng lồ bạch hổ bên trên. Phía sau. Một vạn bạch hổ chiến kỵ, 40.000 trọng giáp thiết kỵ đi theo, chỉ thấy Mã Siêu trong tay lợi thương một cái sắc bén đong đưa. Chân khí chợt bạo phát, một đạo đủ để nổ nát một tòa cẩn thận thạch sơn thương mang bạo phát sông tập kích. Một tiếng ầm vang, ở giữa Sa Châu cửa thành, trong nháy mắt, kiên cố cửa thành bị trực tiếp đánh thành bã vụn, mảnh vụn bay lượn, toàn quân nghe lệnh, gặp địch, giết không tha, Mã Siêu quát lạnh một tiếng. Dẫn dắt sau lưng BCEG thiết kỵ đại quân. Liền vài cái đằng bắn, phi bắn vào bên trong thành, mà ở trong thành, ngoại trừ trên cổng thành phòng thủ gần 2 vạn người, ở trong thành còn tích trữ ở Tây Hạ 8 vạn binh mã. Làm Mã Siêu xuất lĩnh thiết kỵ nhảy vào. Quốc tướng, bây giờ ta Tây Hạ đã không có bất kỳ đường lui nào. Ta cũng không muốn trốn nữa. Hôm nay, ta liền muốn cùng Hán quân quyết nhất tử chiến. Không phải hắn chết, chính là ta vong. Lý Tuấn rút ra bên hông bội kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy liều chết dứt khoát. Tốt, Thái tử Điện Hạ, ngươi không để cho bệ hạ thất vọng. Hôm nay, cựu thần cũng cùng ngươi cùng nhau, cùng Hán quân liều mạng. Trương Nguyên trầm giọng vừa quát, cùng Lý Tuấn đứng chung một chỗ, chạy thoát đã nhiều năm như vậy. Bây giờ ta đại lý đã kinh quốc phá người vong, ta trốn nữa xuống phía dưới thì có ý nghĩa gì chứ? Diệt quốc mối hận, hôm nay cũng được kết lúc. Đoạn lão đại đáy mắt một mảnh cừu hận. Tốt, có các ngươi vì Tây Hạ như vậy tận trung. Nói vậy phụ hoàng ở dưới Cửu Tuyền cũng sẽ gấp bội cảm thấy an tâm a. Lý Tuấn cao giọng một câu, bãi tránh tư thế, ánh mắt ngưng mắt nhìn tuyến đầu. Toàn quân nghe lệnh, bày trận, sau cùng 8 vạn Tây Hạ sĩ binh dồn dập siết chặt trong tay binh khí. Thần sắc khẩn trương cùng đợi, gần giống như đang chờ đợi tử vong đã tới. Đạp đạp đạp đạp, đúng lúc này, một hồi dường như địa long sôi trào đạp di chuyển tiếng. Sát sát, đại hán thiên uy, đãng diệt quân giặc, trùng tiêu hét hò đoạt không truyền đến. Lần sau chi, từng mảnh một đen thùi lùi thân ảnh lấy càn quét hết thảy uy thế. Điên cuồng về phía trước đánh tới chớp nhoáng, ta Tây Hạ vĩnh tồn, các tướng sĩ, theo ta giết. Lý Tuấn gào thét một tiếng, múa động trong tay bội kiếm, đón phía trước lao ra, giết. 8 vạn Tây Hạ sĩ binh đồng thời điên cuồng hét lên, hướng về phi nhanh đánh tới đại hán thiết kỵ phóng đi. Giống giống, chém giết một màn liền sắp đến, một vạn bạch hổ dường như cũng cảm nhận được phía dưới khát máu một màn. Dồn dập điên cuồng gào thét, vô tận khởi nguồn hung tính gào thét vang vọng, ở song phương cấp tốc trước mặt chạy vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, đánh giáp lá cà, giống, một vạn bạch hổ chiến kỵ đồng thời nhảy dựng lên. Nhảy lên 4, 5, m cao độ, hướng về Tây Hạ sĩ binh cắn xé đi. A, bị dã thú cắn xé thống khổ làm cho Tây Hạ sĩ binh vô tận hét thảm. Bạch hổ hung tính phóng thích, trên đó chiến kỵ tướng sĩ cũng là không ngừng cao chót vót. Phối hợp bạch hổ, trong tay lợi nhận điên cuồng chỉ trích lấy, lục sát vô số Tây Hạ sĩ binh. Giết đại hán thiết kỵ, đáng diệt tất cả, nương theo bạch hổ chiến kỵ lục sát cao chót vót. Trọng giáp thiết kỵ cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thiết kỵ xông tới, máu tươi hồng câu bị mạnh mẽ nghiền ép mà hiện. Cho bản tướng, chết, mã siêu lợi thương chỉ vào càn quét tiêu diệt. Từng đạo thương mang ở Tây Hạ sĩ binh bên trong cháy bùng tứ lược. Hàng trăm hàng ngàn Tây Hạ sĩ binh nuốt hận với thương mang phía dưới. Chương 440, triệt để diệt vong Tây Hạ mã siêu di chuyển. Trước thiên sát khí lục sát oai bày ra vô cùng. Chết tiệt hán tướng. Chết, đoạn lão đại ở đại hán tướng sĩ bên trong qua lại chém giết. Tiên thiên thực lực thông thường tướng sĩ căn bản khó có thể ngăn cản. Sau một khắc, hắn dường như cũng không cam chịu cùng những thứ này phổ thông tướng sĩ quyết đấu. Tê quát một tiếng, khóa được mã siêu thân ảnh. Tiên thiên chân khí điều động, vài cái đạp không đằng bước. Trong tay thiết quải vung lên, nói nói kiếm mang tập kích. Hung hăng đột đánh tới, không biết mùi vị, mã siêu lạnh nhạt thoáng nhìn. Trong tay lợi thương chợt biến đổi thương thế, chân khí điều động, không khí giật mình tứ lược áp lực, một thương đột kích, thẳng tắp đánh bất ngờ, keng, một tiếng keng minh giòn vang, trực tiếp đem đoạn lão đại nhìn như hung mãnh tứ lược nhất chiêu cho đáng diệt. Lui, đoạn lão đại mạnh mẽ đem mã siêu một thương này mang tới khí tức hỗn loạn đè dưới. Vọt lên điểm đạp, hướng về phía sau lui nhanh, muốn chạy trốn, vậy cũng không có cửa đâu. Mã siêu giữ tợn cười. Thả người nhảy, tiên thiên đạp không lực bày ra, ngân thương đong đưa, hướng về đoạn lão đại đuổi theo, mà người dưới bạch hổ cũng giống như thoát khỏi ràng buộc. Hổ khu chấn động, hung tính mắt to khóa được Tây Hạ sĩ binh, miệng rộng mở ra, điên cuồng đánh tới, phóng thích khát máu cao chót vót, ở trong thành đại chiến điên cuồng khai hỏa thời khắc, ở Sa Châu cổng thành chiến đấu cũng sẽ tiến vào hồi cuối. Leo thành, Khúc Nghĩa quát to một tiếng, tiên thiên thực lực bày ra. Trực tiếp vọt lên rơi xuống trên cổng thành, chiến đao biểu dương, sát uy bày ra, đại sát tứ phương, làm ngũ vạn bộ tốt đến trước thành, thực lực đạt tới hậu thiên ngũ trọng ngày, trực tiếp thi triển khinh công, khinh thân bay đến trên cổng thành, chưa từng có năng lực dựa vào khinh công đăng lâm, dựa vào chiến hữu cái khiên lực, bay vọt đi tới, giết, làm mấy vạn đại hán tướng sĩ leo lên trên cổng thành. Tây Hạ sĩ binh hốt hoảng nghênh chiến. Nhưng nói thế nào có thể ngăn cản đại hán tướng sĩ lục sát sát huy. Tiên huyết điêu linh, tử vong bao phủ toàn bộ thành lâu. Hán quốc, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hách Liên thiết tụ một tiếng oán hận gào thét, hướng về Khúc Nghĩa công tới. Liền tiên thiên không tới ra hỏa, lại còn dám đối với bản tướng động thủ. Khúc Nghĩa tùy ý nhắc tới chiến đao, ngăn, một đạo đao mang trực tiếp xuyên thấu qua tốc biến thả ra. Phanh. Đao mang sắc bén bày ra, đã từng Tây Hạ đại tướng quân, quyền khuynh nhất phương Hách Liên thiết thụ, vong, hết thảy tướng sĩ nghe lệnh, theo bản tướng dưới thành, gấp rút tiếp viện mã siêu tướng quân, đem trên cổng thành hết thảy Tây Hạ sĩ binh càn quét sau đó. Khúc Nghĩa dẫn dắt dưới trướng rất nhanh hướng về trong thành chạy đi. Thế nhưng, phòng trừng cũng không cần Khúc Nghĩa đến giúp đỡ. Sát sát, đại hán tướng sĩ tựa như lâm vào vô hạn tuần hoàn lục sát ma chướng. Từng cái đều hóa thân thành tu la sát khí, ngay cả là thụ thương bị thương, cũng khó mà lau sạch bọn họ lục sát khí, giống giống, mà xem như vương bài bạch hổ chiến kỵ, càng là hung uy thao nhưng, vô tận lục sát, một vạn con cọp nha, coi như không có tổ chức cũng có thể so sánh mấy vạn tinh duệ sĩ binh. Cùng đừng nói là bị đại hán thuần hóa phía sau, ở nơi này không đến nửa canh giờ dưới chiến đấu, Tây Hạ 8 vạn sĩ binh bị nghiền tới sát không đến 1 vạn. Chết, Mã Siêu quát khẽ một tiếng, tập trung bị bên ngoài đánh trọng thương Đoạn Lão Đại, cuối cùng một thương tùy theo kích ra, người sau tái vô lực chống đỡ, phốc thử, trực tiếp bị xuyên thủng tả tâm, trong nháy mắt ngã xuống vong, thái tử tha thứ thần không thể lại vì ngươi tận trung a. Trương Nguyên một tiếng đau kêu, bị tứ diện vây đại hán tướng sĩ cho loạn đao chém chết. Quốc tướng, phụ hoàng, các ngươi chờ ta, giết. Lý Tuấn bi thống quát to một tiếng, chạy ra khỏi còn sót lại Tây Hạ binh lính bảo hộ. Hướng về hung sát nhất bạch hổ chiến kỵ phóng đi, giống, bạch hổ một tiếng hung tính hét lớn, lợi chảo một đằng, hổ há miệng một cái, vô tình cắn xé đi. Thái tử điện hạ, còn sót lại Tây Hạ sĩ binh một tiếng kêu sợ hãi. Lý Tuấn đã bỏ mạng tại gan bàn tay, thái tử điện hạ chết, ta đầu hàng a không nên. Tây Hạ tất cả quyền quý tất cả đều bỏ mạng tại tướng sĩ lục sát phía dưới. Dưới tiểu binh tiểu tướng lại không có bất kỳ lòng tin cùng mạnh mẽ như vậy đại hán thiên quân. Chống đỡ, dồn dập quỳ xuống đất đầu hàng. Người đầu hàng, miễn tử, Mã Siêu giơ lên lợi thương. Tê quát lên, người đầu hàng, miễn tử, chung quanh đại hán tướng sĩ dồn dập tê uống. Thanh âm đánh vỡ xa châu bên trong thành bên ngoài, thuộc về đại hán vô tận sát uy cao chót vót vô tận bày ra. Còn sót lại Tây Hạ sĩ binh đều là phục sát đất. Xin hàng, từ đó, đối với Tây Hạ còn sót lại thế lực trận chiến cuối cùng. Thắng, Tây Hạ thái tử Lý Tuấn, mệnh tang gan bàn tay, chết, Tây Hạ quốc bộ dạng Trương Nguyên, chết đi tướng sĩ loạn đao, vong, Tây Hạ đại tướng quân Hách Liên Thiết Thủ, chết đi đại tướng Khúc Nghĩa dưới đao, vong, Tây Hạ võ đường Đoạn Lão Đại, cùng với bên ngoài võ đường đại bộ phận cao thủ, vong. Chết bởi Mã Siêu cùng với dưới trướng chiến kỵ phía dưới. Tây Hạ quốc tồn với thế gian cuối cùng thế lực, triệt để tiêu vong. Ở Tống quốc bên kia, Triệu Cát hai đại tâm phúc, Thái Kinh, Đồng Quán cũng đang mang theo 60 vạn đại quân, như một cái trường xà một dạng, chậm rằng giặc hướng về biên cảnh đi về phía trước. Hai vị đại nhân, chúng ta có cần hay không tăng thêm tốc độ? Tiếp tục như vậy nữa, phòng trừng chúng ta đến Sa Châu liền đem đều muốn 3 ngày sau đó. Một cái tống tướng lên tiếng nói, không cần, bệ hạ chúng ta xuất chinh, nói là muốn trợ giúp Tây Hạ cùng nhau đối phó Hán quốc. Nhưng là bệ hạ cũng là nhìn kỹ cái kia Tây Hạ là cái đinh trong mắt. Đã sớm hận không thể làm cho Hán quốc đem Tây Hạ diệt bên trên 100.000 lần đâu. Mà chúng ta chậm một chút, làm cho Tây Hạ nhiều hơn hao tổn một điểm lực lượng. Nói vậy bệ hạ biết cũng sẽ hài lòng cực kỳ a. Thái Kinh cười đắc ý nói, Thái Đại Nhân nói không sai. Đồng Quán tán đồng gật đầu một cái, truyền lệnh xuống, làm cho tốc độ hành quân chậm nữa bên trên một điểm. Thái Kinh hạ lệnh, tuân mệnh, tống tướng không dám nghịch lại cái này đương triều quyền thế lớn nhất hai người. Tự nhiên không dám nhiều lời, chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo, đạp đạp đạp, mà đúng lúc này, một con khoái mã lấy cấp tốc hướng về Thái Kinh mấy người chỗ ở vị trí chạy tới. Bẩm báo hai vị đại nhân, không xong, mau mau tống binh xuống ngựa quỳ rạp xuống đất. Sa thành đã rơi vào Hán quốc thủ, Tây Hạ đã toàn quân bị diệt. Cái gì? Nghe vậy, Đồng Quán cùng Thái Kinh đều là trong mắt trừng lớn. Khó có thể tin, không thể nào đâu. Tây Hạ nhưng là còn có 10 vạn quân binh. Coi như là Hán quân cường thịnh trở lại, cũng có thể lại ngăn cản mấy ngày a? Làm sao lại nhanh như vậy hủy diệt? Thái Kinh kinh hãi nói, cái này tiểu nhân không rõ ràng. Chỉ biết là hôm qua buổi tối Hán quốc Bạch Hổ quân đoàn phái ra 200.000 binh mã công kích ra. Châu, ở nửa đêm cũng đã đem thành trì bình định, Tây Hạ phương diện không một để lộ. Tống binh cung kính nói, cái này có thể sẽ không tốt, chúng ta còn nghĩ cùng Tây Hạ cùng nhau đối phó Hán quốc đâu. Thái Kinh biểu tình trở nên ngưng trọng, không hề vừa rồi vì Tây Hạ bị Đại Hán đánh buồn bã nhìn có chút hả hê. Thái Đại Nhân không cần như vậy, Tây Hạ diệt vong đã trở thành kết cục đã định. Hơn nữa ta xem Tây Hạ đối với chúng ta Đại Tống mà nói cũng không có cái gì giá trị. nói vậy bệ hạ cũng sẽ không trách tội bọn ta. Quan trọng nhất là, quốc sư đã vượt lên đầu chúng ta một bước đến Sa Châu biên cảnh. Có quốc sư vậy chờ thần nhân vật ở, chính là Hán Quốc, chúng ta lại có gì sợ? Đồng Quán cười nói, là cực kỳ vô cùng. Quốc sư ở trước đây có thể nói rõ, Bắc cảnh Liêu Quốc cũng sẽ cùng ta Đại Tống đồng thời đối phó Hán Quốc. Lấy Liêu Quốc thực lực cường đại hơn nữa ta Đại Tống gần 100 vạn binh mã. Chính là Hán Quốc, chúng ta có gì sợ đâu. Nói này, Tống Quốc hai đại gian thần tự cho là kiêu ngạo cười ha hà. Chương 441, Hoàn Nhan A Cốt đả Kim Quốc. Một bụi cỏ nguyên doanh trướng bên trong, Chặt Túc khí cơ ở trong màn lan tràn. Kim Quốc người khai sáng, Hoàn Nhan A Cốt đả thần sắc lãnh duệ, bên hông loan đao đã rút ra, ở bên ngoài trước người sau người, mười mấy Kim Quốc võ sĩ gắt gao bảo hộ, như lâm đại địch, mà ở Hoàn Nhan A Cốt đả chính đối diện. Cả người võ bào, cầm trong tay dính máu lợi kiếm nam tử trực diện đối lập nhau. Ở dưới chân, đã ngã xuống mười mấy bộ thi thể, tất cả đều là Kim Quốc sĩ binh. Các hạ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hoàn Nhan A Cốt đả thần sắc lãnh trầm, quát hỏi, ta tới đây ý tứ đã rất rõ ràng, khuyên Hoàn Nhan tộc trưởng dừng tay. Nam tử lạnh lùng nói, trong tay lợi kiếm khơi một cái, ý uy hiếp mười phần. Từ khi người này phục sức hóa trang đến xem không khó coi ra, hắn chính là hộ tống Thiên Cung môn hạ đệ tử. Nếu như không phải dừng tay đâu, ngươi muốn như nào? Hoàn Nhan A Cốt đả sắc mặt lạnh lẽo, tuy là ngươi là số trời chỗ, bây giờ còn không thể chết được. Nhưng ta không ngại đem ngươi thủ hạ toàn bộ giết chết. Hộ tống Thiên Cung đệ tử lạnh như băng nói, cánh tay khẽ động, nắm lợi kiếm mang theo một cỗ sắc bén kích ra. A, một tiếng 12 kêu thảm thiết, một cái Kim Quốc võ sĩ vô lực tê liệt ngã xuống. Ngã xuống vũng máu ở giữa, một kiếm lưu quang phá không. Từ loại thủ đoạn này đến xem, này nam tử liền là tiên thiên cao thủ không thể nghi ngờ. Hoàn Nhan tộc trưởng, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi là tiếp thu ta Liêu Quốc thiện ý, từ nay về sau không xâm phạm lẫn nhau, vẫn là dựa vào Hán Quốc, cùng ta Liêu Quốc đối nghịch. Hộ tống Thiên Cung đệ tử băng lãnh quát, tự cho là hộ tống Thiên Cung đệ tử hắn, cao ngạo không gì sánh được, tự nhiên không có đem cái này Hoàn Nhan A Cốt đả để vào mắt. Ngươi ngươi, Hoàn Nhan A Cốt đả thần sắc một hồi chặt cưu, xem ra ngươi vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận. Hộ tống Thiên Cung đệ tử híp một cái hai mắt, khát máu ánh sáng lóe lên, xôn xao thử, lợi kiếm trong tay lần nữa vô tình ngăn, một nói kiếm mang phá xuất, lên tiếng trả lời, Hoàn Nhan A Cốt đả bên người lại một cái võ sĩ lộ vẻ sầu thảm ngã xuống đất. Ta hộ tống Thiên Cung đều điều tra rõ ràng, người Kim Quốc mặc dù có thể nhanh như vậy quật khởi, ở Liêu Quốc trong tay đoạt nửa dưới tài nguyên, toàn bộ đều là Hán Quốc ở sau lưng chống đỡ. Hộ tống Thiên Cung đệ tử cười lạnh nói, ngươi... Liên quan tới hắn Kim Quốc bí mật lớn nhất từ nam tử này miệng nói ra. Hoàn Nhan A Cốt đả cũng là cả kinh. Phải biết rằng, bị Hán Quốc ủng hộ sự tình trừ hắn ra Kim Quốc tối cao quyền quý. Nhưng là không phải cho người ngoài biết a. Sau đó thì sao? Ngươi muốn nói cái gì? Hoàn Nhan A Cốt đả đem nỗi lòng bình tĩnh. Nói, ta biết Hoàn Nhan tộc trưởng có kế hoạch lớn đại lược. Tiếp thu Hán Quốc trợ giúp phản kháng Liêu Quốc cũng là có chút bất đắc dĩ. Là vì làm cho tộc nhân của ngươi được sống cuộc sống tốt. Chúng ta hộ tống Thiên Cung cung chủ cũng phi thường lý giải. Cho nên, ta hộ tống Thiên Cung cung chủ làm chủ, chỉ cần Hoàn Nhan tộc trưởng đối với Liêu Quốc ngừng chiến. Liêu Quốc sẽ thừa nhận ngươi Kim Quốc tồn tại, sẽ không lại phát di chuyển chiến tranh. Bỗng nhiên, hộ tống Thiên Cung đệ tử thay đổi phía trước lãnh sát. Giọng nói cũng biến thành hơi có vẻ ôn hòa. Các ngươi cung chủ thật có thể đại biểu Liêu Quốc. Hoàn Nhan A Cốt đả hoài nghi nói rằng, Hoàn Nhan tộc trưởng hoài nghi không có sai, nhưng ta chỉ nói cho ngươi một điểm, chúng ta cung chủ chính là trong truyền thuyết vũ hồn cảnh cao thủ. Lục địa thần tiên tồn tại, địa vị so với các ngươi cái này phàm tục hoàng đế có thể cao quý sinh ra. Hộ tống Thiên Cung đệ tử kiệt ngạo nói, vũ hồn cảnh cao thủ, nghe được cái này so với 100 vạn đại quân còn mang uy hiếp đích danh xưng. Mặc dù Hoàn Nhan A Cốt đả là một đời kiêu hùng, lúc này cũng là tâm tư cả kinh. Tốt, nếu lời đã nói đến phân thượng này tới, cái kia bổn tộc trưởng cũng không có lý do cự tuyệt. Ta sẽ đình chỉ đánh Liêu Quốc, nhưng các ngươi tốt nhất cũng tuân thủ hứa hẹn, không cho phép nữa đối trả cho ta Đại Kim. Suy nghĩ sau một lúc, Hoàn Nhan A Cốt đả cũng là có quyết định, đình chỉ đánh Liêu Quốc khó tránh khỏi sẽ khiến Đại Hán không vui. Thế nhưng thì tính sao đâu, bây giờ ta Đại Kim Quốc đã phát triển đến, đã không cần lại dựa vào Hán Quốc hơi thở mà sống. Không vui sẽ không nhanh, ta Đại Kim Quốc không? Tục ngữ nói quyền thế biết ăn mòn lòng người, Hoàn Nhan A Cốt đã từ một cái bộ lạc tộc trưởng đến thành lập một cái quốc gia. Lòng tự tin đã xuất kỳ bành trướng, quên mất đây hết thảy là người phương nào cho hắn. Tốt, Hoàn Nhan tộc trưởng thống khoái, ta hôm nay tới đây chuyện thứ nhất đã hoàn thành. Như vậy hiện tại liền đến nói một chút kiện thứ hai. Hộ Tống Thiên Cung đệ tử trầm giọng cười, cầm trong tay dính máu lợi kiếm cũng là vừa thu lại. Không biết các hạ còn có chuyện gì? Hoàn Nhan A Cốt đả thần tình căng thẳng, ta Hộ Tống Thiên Cung chủ muốn mời Hoàn Nhan tộc trưởng xuất binh. Đối phó Hán Quốc, Hộ Tống Thiên Cung đệ tử lạnh lùng nói. Cái gì? Xuất binh đối phó Hán Quốc? Nghe được lời này, Hoàn Nhan A Cốt đã hiện ra một loại so với nghe được vũ hồn cảnh càng phải kinh sợ biểu tình. Kinh hô không ngớt, nếu như không có cùng Hán Quốc tiếp xúc qua, cái kia là sẽ không biết Hán Quốc cường đại. Nhưng Hoàn Nhan A Cốt đã nhưng là cực kỳ biết rõ. Những thời giờ này tiếp thu Đại Hán Tư Nguyên Hán, chứng kiến Hán Quốc quan viên mỗi một người đều có tới vô ảnh đi vô tung bản lĩnh. Hiển nhiên, mỗi bên võ công không tầm thường, giống như trước mắt nam tử này. Phòng trừng cùng những cái này Hán Quốc quan viên so với sách giày cũng không xứng, nếu như nói làm trái Hán Quốc mệnh lệnh, buông tha đánh Liêu Quốc chỉ là làm cho Hán Quốc có chút khó chịu, nhưng còn chưa đủ để lấy đối với Đại Kim tức giận. Nhưng nếu như đối với Hán Quốc động binh, cái này nhưng là chân chính làm nghịch, Hán Quốc nhất định sẽ phun chớp giận dữ. Sau này Hán Quốc nếu như chiến thắng Liêu Quốc, Hán Kim Quốc cũng tuyệt đối chịu không nổi. Đương nhiên, cái này đều là Hoàn Nhan A Cốt đã suy đoán, là hắn hướng tốt phương hướng nghĩ suy đoán. Không phải, không được, nếu như muốn ta đình chỉ đối với Liêu Quốc động thủ, ta có thể làm được, nhưng muốn ta xuất binh công Hán, xin lỗi, mời nộ ta thứ cho khó tòng mệnh. Hoàn Nhan A Cốt đã lộ ra một vẻ 993 căng sợ. Trực tiếp cự tuyệt nói, Hoàn Nhan tộc trưởng, trước không nên cự tuyệt như thế quyết tuyệt nha. Nhà của ta cung chủ nhưng là vì ngươi chuẩn bị phong phú điều kiện. Hộ Tống Thiên Cung đệ tử cười nói, xin các hạ trở về a. Vô luận điều kiện gì, ta cũng không thể xuất binh đối phó Hán Quốc. Hoàn Nhan A Cốt đã kiên định nói, Hoàn Nhan tộc trưởng ngươi cũng đã biết, ngươi Kim Quốc chính là số trời vận chuyển quốc gia. Số trời cho phép, tương lai ngươi tương diệt vong Liêu Quốc, nhất thống Bắc Cảnh vùng Trung Nguyên đại địa. Nhà của ta cung chủ có thể nói, chỉ cần Hoàn Nhan tộc trưởng xuất binh đối phó, đợi diệt vong Hán Quốc, sau này nhất định dẫn dắt ta Hộ Tống Thiên Cung toàn bộ cung lực lượng, trợ giúp Hoàn Nhan tộc trưởng nhất thống Bắc Cảnh, thậm chí là nhất thống thiên hạ. Hộ Tống Thiên Cung đệ tử dường như mang theo vô cùng sức dụ dỗ, truyền tới Hoàn Nhan A Cốt đả trong tai, ta Đại Kim là số trời quốc gia, biết diệt vong Liêu Quốc, nhất thống thiên hạ, người cung chủ nói là thật. Hắn vũ hồn cảnh cao thủ lại trợ giúp ta nhất thống thiên hạ. Hoàn Nhan A Cốt đả mặt lộ vẻ vô tận hướng tới. Nhất thống thiên hạ a, thử hỏi bực này sức dụ dỗ, cái nào đế vương có thể tránh được? Xem người trước dáng vẻ, rất rõ ràng, hắn bị dụ hoặc đến rồi. Cung chủ đường đường vũ hồn cảnh cao thủ, lục địa thần tiên, nơi nào sẽ lừa ngươi? Hộ Tống Thiên Cung đệ tử ngạo nghễ nói, tốt, chỉ mong các ngươi sẽ không nuốt lời. Ta đáp ứng xuất binh đánh Hán Quốc, bị nhất thống thiên hạ giã vọng cho ăn mòn nội tâm. Chương 442, lấy giáo đối với giáo. Tăng thêm, bị nhất thống thiên hạ giã vọng cho ăn mòn nội tâm. Lại nghe có Hộ Tống Thiên Cung vũ hồn cảnh cao thủ đem phải giúp hắn. Nhất thời, Hoàn Nhan A Cốt đả đối với Đại Hán sợ hãi trở nên càng nhạt. Lúc này, thừa lúc cái này cổ trùng kính giải quyết dứt khoát, nhưng hắn không biết, cũng chính là quyết định này của hắn một cái, làm cho hắn nữ chân tộc sau này toàn tộc lưu lộ đến toàn tộc bị tiêu diệt kết quả. Tốt, Hoàn Nhan tộc trưởng rất có quyết đoán, kỳ thực Hoàn Nhan tộc trưởng xuất binh đối với Hán cũng là không có sai. Ngươi nghĩ một hồi, sau này Hán Quốc đánh bại Liêu Quốc, diệt vong Tống Quốc, như vậy thiên hạ cũng chỉ còn lại có ngươi Kim Quốc. Ngươi cho rằng lấy Hán Quốc dã tâm, hắn sẽ bỏ mặc ngươi Kim Quốc tồn tại sao? Hộ Tống Thiên Cung đệ tử nói, ân, nói không sai. Hoàn Nhan A Cốt đả tán đồng gật đầu một cái, đối với đáy lòng đối kháng Hán Quốc quyết định càng phát ra sáng suốt. Đúng rồi, Hoàn Nhan tộc trưởng, không biết ngươi Kim Quốc có thể phái ra bao nhiêu binh mã? Cái này Hộ Tống Thiên Cung đệ tử dường như phải đi về bẩm báo. Vì vậy hỏi, ngoại trừ lưu thủ bổn quốc 10 vạn, ta còn có thể phái ra 60 vạn đại quân. Hoàn Nhan A Cốt Đả vừa nghĩ, dựng lên lục căn đầu ngón tay. Tốt, Hoàn Nhan tộc trưởng có thể nói dơ tẫn lực lượng cả nước nha. 60 vạn đại quân, cộng thêm Liêu quốc 1 triệu đại quân, Tống quốc cửu 10 vạn đại quân, tổng cộng 250 vạn đại quân. Ha ha ha, tam quốc hợp lực, lúc này đây Hán quốc ở kiếp nạn trốn. Hộ Tống Thiên Cung đệ tử đắc ý cười to nói, sở dĩ Liêu quốc sẽ có 1 triệu binh mã, đã trải qua nội bộ phản loạn, Kim quốc sậu khởi, Liêu quốc dưới trướng nhân khẩu rất nhiều, cũng là học lên Tống quốc bộ kia, nghèo bước hiếu chiến, điên cuồng bắt lính, xung làm binh lính, bây giờ binh lính dưới, đủ để nghiền ép Kim quốc, nhưng cực kỳ đáng tiếc, Liêu quốc không có đến kịp thời cơ, vừa vặn đụng phải Đại Hán đế quốc toàn lực động binh. Lúc này mới bị Kim quốc sở đánh, khó có thể chống đỡ. Gia Châu biên cảnh, Tống quốc quân doanh chỗ, quốc sư Giá Lâm, trung tướng còn không mau mau tiếp giá. Một tiếng chân khí gia trì hét lớn, ở Tống quốc 30 vạn đại quân chỗ ở quân doanh vang vọng. Ở Tống quân quân doanh trước, gần nghìn Mặc Duy Thiên cung võ bảo võ giả, vây quanh một trận bảo liễn mà đến, bảo liễn kim sáng long lánh, trong đó vững vàng ngồi ngay ngắn một cái hoa lệ võ bảo lão giả. Chính là Lân Thiên Ngữ, bốn cái tiên thiên cao thủ mang bảo liễn đi tới, tứ đại tiên thiên cao thủ a, cao thủ như thế cư nhiên đánh xa giá, cũng không thể không nói Duy Thiên cung cao điệu, mạt tướng các loại, chờ, gặp qua quốc sư, Nhạc Hòa cùng với dưới trướng trung tướng, khom người đón chào, hanh, quốc sư Giá Lâm, bọn ngươi dám không quỳ nghênh, Lý Đào nộ rên một tiếng, tiên thiên uy áp hướng về Nhạc Hòa trung tướng áp đi, chết tiệt. Nhạc Hòa thầm mắng một tiếng, nhưng không có khuất phục tại dưới sự uy áp, gắng gượng, không có quỳ xuống, thật can đảm, Lý Đào sầm mặt lại, mang theo một điểm tức giận, quên đi, bảo liễn bên trong, Lân Thiên Ngữ lời nói đạm nhiên truyền ra, là, sư phụ, Lý Đào thần sắc căng thẳng, hoàn toàn không dám nghịch lại, đem trên người cuồng quyển khí thế thu hồi, quốc sư, cũng xin nhập sổ, mạt tướng đã chuẩn bị xong giai yến đón chào. Khí thế vừa đi, Nhạc Hòa chư tướng trở nên ung dung. Không cần, nay Di quốc tọa tới đây, chỉ là vì cho các ngươi truyền một đạo mệnh lệnh. Lân Thiên Ngữ thản nhiên nói, xin hỏi quốc sư, ra sao mệnh lệnh? Nhạc Hòa trong lòng thất kinh, lập tức mệnh lệnh đại quân nhổ trại, lùi lại trăm dặm, lùi binh Thái Nguyên. Lân Thiên Ngữ lãnh đạm nói, cái gì, nhổ trại Thái Nguyên, chẳng lẽ không ngăn cản Hán quân, để cho bọn họ đánh vào ta Đại Tống quốc thổ? Nhạc Hòa sợ hãi nói, tuy là hắn ở trong tối ở giữa đã sẵn sàng góp sức Đại Hán, nhưng biểu hiện ra lại là không thể hiển lộ thanh sắc. Ngươi không cần hỏi nhiều, nhổ trại khởi hành đi Thái Nguyên chính là. Lân Thiên Ngữ nhìn chằm chằm Nhạc Hòa liếc mắt, mặt tướng tuân mệnh. Nhạc Hòa biết rõ cái này Lân Thiên Ngữ cường đại, tự nhiên cũng không dám trên mặt nổi đối kháng. Lân Thiên Ngữ hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt quay lại, Lý Đào, chúng ta cũng đi Thái Nguyên. Tuân mệnh. Sư phụ, Lý Đào khom người lĩnh mệnh, khởi giá, bốn cái tiên thiên cao thủ một lần nữa đem bảo liễn nâng lên. Sau đó, bốn người đồng thời một bước, đoạt không dựng lên, cùng nhau vừa rơi xuống gian, dĩ nhiên đạp không hướng về tuyến đầu bay vút đi. Hanh, không biết điều đồ đạc, tiếp theo, ta liền để cho ngươi trả giá thật lớn. Lý Đào lạnh lùng liếc Nhạc Hòa liếc mắt, một cái đạp di chuyển, cũng là đoạt không bay vút mà cách, đi. Theo bảo liễn bay vút ly khai, Duy Thiên cung ngàn mọi người cũng là mỗi người thi triển khinh công. Tốc độ phi khoái về phía trước rời đi, chỉ là mấy hơi thở, vừa rồi ngàn mọi người lại ở quân doanh vị trí trong tầm mắt tiêu thất. Võ đạo khả năng, tới vô ảnh đi vô tung, liền có thể từ đây hiển hiện, đợi đến Duy Thiên cung nhất hỏa nhân ly khai, Nhạc Hòa cùng với dưới trướng trung tướng thì là vẻ mặt ngưng trọng. Tướng quân, ngươi nói cái này quốc sư đang đùa hoa dạng gì? Ta vốn cho là bọn họ hôm nay tới đây là vì đối với trả cho chúng ta. Có thể cư nhiên chỉ là muốn chúng ta lui binh Thái Nguyên. Thực sự là quá kỳ quái. Chư tướng đều là ngưng trọng nói. Được rồi, chúng ta không nên suy nghĩ quá nhiều. Triệu Cát cư nhiên không có thừa lúc hôm nay đối với trả cho chúng ta. Không thể không nói là vận khí của chúng ta. Lui binh Thái Nguyên liền lui binh Thái Nguyên a. Ngược lại đến lúc đó chúng ta phối hợp tác chiến Đại Hán chính là. Được rồi. Chờ một hồi đừng quên âm thầm phái người đi thông báo Đại Hán. Nói đem tình huống nói cho bọn hắn biết. Nhạc Hòa nói, tuân mệnh, Đại Hán Túc Châu, thần tham kiến bệ hạ. mới vừa đạt được Triệu tướng quân tin tức truyền đến, Bạch Hổ quân đoàn suốt đêm công pháp Sa Châu, Tây Hạ thế lực đã triệt để hủy diệt, Tây Hạ hoàng thất dư nghiệt, toàn bộ vô tồn. Tào Tháo bẩm báo nói, Thổ Phiên phương diện đâu? Lưu Biện thần sắc lạnh nhạt ngồi trên long ỷ, Hoàng Trung tướng quân đã đem Thổ Phiên toàn bộ trưởng khống. Nhưng có một chút, Hoàng Trung tướng quân cũng là không có cách nào giải quyết. Lại bộ Tuần Úc đại nhân cũng không có cách nào. Vì vậy, muốn thỉnh giáo bệ hạ nên làm thế nào cho phải? Tào Tháo nói, là chuyện gì? Lưu Biện hứng thú, hắn hai đại xương cánh tay cũng không có cách nào. Thổ Phiên quốc tín ngưỡng vậy tới Nguyên Phiên bang Phật Đà. Hơn nữa Thổ Phiên quan phương cũng là cực lực mở rộng, đưa tới kỳ cảnh bên trong bách tính người người tin Phật. Đối với ta Đại Hán văn biến hóa thập phần bài xích. Với ta Đại Hán trưởng khống bất lợi a. Tào Tháo nói, tín ngưỡng Phật Đà sao? Lưu Biện biểu tình lâm vào suy tư. Đối với Phật Đà nói đến, Lưu Biện tự nhiên là sớm có nghe thấy. Không nói còn lại, đơn luân tẩy não về phương diện này lý tốt, cũng là không ai bằng. Phật Đà nói đến chính là tín ngưỡng giáo phái, chỉ dựa vào ta Đại Hán binh uy coi như có thể đơn giản lục sát, nhưng lại không thể để cho bọn họ tâm phục, thật tình quy phụ, cho nên trẫm cảm thấy muốn đem Thổ Phiên bên trong loạn tượng triệt để bãi bình. Còn cần lấy giáo party giáo phái, Lưu Biện suy tư nói, lẽ nào bệ hạ muốn? Tào Tháo thần sắc vui vẻ, tựa như đoán được cái gì, ha ha, chờ ngươi sau khi lui xuống, truyền chỉ Nam Hoa. Thổ Phiên bên trong loạn tượng liền giao cho hắn toàn quyền xử trí. Chấm sau đó chỉ làm cho Tuân Úc các loại, chờ, lại bộ, hình bộ quan viên toàn lực phối hợp. Lưu Biện ôn nói rằng, tuân chỉ. Tào Tháo ngầm hiểu, cung kính nói, chính như Lưu Biện nói, lấy giáo party trả giáo phái. Thổ Phiên cảnh nội có Phật Đà, mà Đại Hán cảnh nội cũng có cổ xưa truyền thừa xuống đạo giáo. Đạo giáo giáo nghĩa, trung quân Trung Quốc, với dân nhân ái. Quả thật đối phó Thổ Phiên Phật giáo biện pháp tốt nhất. Mà Nam Hoa làm trước đây làm ra Hoàng Cân chi loạn Trương Giác ba người sư phụ. Đối phó một cái chính là Thổ Phiên Phật giáo. Tự nhiên là không nói chơi. Chương 443, Lưu Biện ngạo, Liêu Quốc, Tống Quốc năm đó có dị động gì? Thổ Phiên tín ngưỡng việc tạm thời bị Lưu Biện định ra. Mà đối với sau cùng địch quốc, Lưu Biện cũng là hơi chú ý. Khởi bẩm bệ hạ, ngay mới vừa rồi. Thần chiếm được mới sẵn sàng góp sức Nhạc Hòa tướng quân tin tức truyền đến. Hiện nay, Tống Quốc đã mệnh bọn họ ở biên giới 30 vạn đại quân toàn bộ triệt thoái phía sau. Đóng quân Thái Nguyên, hơn nữa ta Đại Hán ảnh các đã ở Tống Quốc chiếm được tin tức. Tống Hoàng hai đại tâm phúc xuất lĩnh 60 vạn đại quân đã ở hướng Thái Nguyên phương tiến về. Phía trước, Tào Tháo cung kính nói, đều ở đây hướng Thái Nguyên phương hướng sao? Lưu Biện thần sắc tự nhiên. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi đang đùa hoa dạng gì. Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp điều tra bản đồ công năng, địa đồ mở ra, chỉ thấy Lưu Biện hai mắt đột nhiên thả hai nói kim mang. Kim sáng long lánh gian, một vòng to lớn bản đồ ở kim quang bên trong phơi bày. Vùng Trung Nguyên đại địa đều là ở trên bản đồ bày ra. Liếc mắt quét tới, Đại Hán lãnh thổ quốc gia đã đem trong bản đồ vùng Trung Nguyên đại địa trưởng khống 60-70%. Ánh sáng màu đen đem bao phủ, liền tốt lại tựa như một cái kéo dài qua vạn dặm Hắc Long mắt nhìn xuống cả Đại Hán thiên địa. Mà ở Hắc Long đối diện, Tống Quốc một cái thanh sắc cự long, còn có một cái hết sức yếu ớt màu đỏ cự long. Mà đáng nhắc tới chính là, tại nơi màu đỏ cự long long khu bên trên, còn hiện lên từng đợt dị thường nổi bật hắc quang. Không cần suy nghĩ, cái kia thiên thanh màu xanh biếc cự long đại biểu là hiện tại Tống Quốc người đương quyền. Triệu Cát. Mà cái kia hồng bên trong mang đen 650 cự long thì đại biểu cho Triệu Hú. Đã từng Tống Quốc hoàng đế, bất quá hiện nay đã là Đại Hán người. Ở Tống Quốc bên trên, một cái màu cam cự long kéo dài qua, so với Tống Quốc Triệu Cát còn muốn khổng lồ vài phần. Ở màu cam cự long bên cạnh, lại có một cái xám lạnh cự long, chính là nhân tài mới xuất hiện, Kim Quốc, nhưng giờ này khắc này, không hẹn mà cùng, ngoại trừ đại biểu Triệu Hú vào cái ngày đó cự long. Còn lại ba cái đều là dùng một loại nhìn chằm chằm ngưng mắt nhìn Đại Hán. Kỳ ý đã không nói rõ dụ, làm Lưu Biện thâm nhập ở trên bản đồ quét ngắm một vòng. Có bốn mảnh điểm đỏ ở trên bản đồ di chuyển nhanh chóng. Tới gần Đại Hán biên giới chính là Nhạc Hòa 30 vạn đại quân. Còn có từ Tống Quốc nội địa 60 vạn đại quân. Lần sau chính là bối cảnh, Kim, Liêu hai nước cũng là có điểm sáng màu đỏ hướng về phía nam di động. Đồng thời, hết thảy điểm sáng màu đỏ tiến phát phương hướng đều là lấy Thái Nguyên làm điểm cuối. Làm thấy như vậy một màn, Lưu Biện đã có thể rõ ràng các nước mục đích, đó chính là hợp binh một chỗ, liên hợp lại đối phó Đại Hán, bao quát cái kia bị Đại Hán tài nguyên trợ lực mà lên Kim Quốc. Thật can đảm, Lưu Biện một tiếng phẫn nộ quát khẽ, nhất thời, toàn bộ ngự thư phòng đại điện trở nên phá lệ kiềm nén. Đế hoàng giận dữ, bệ hạ, phát sinh chuyện gì rồi hả? Tào BCDG làm sợ hãi hỏi, hắn chỉ nhìn thấy Lưu Biện đáy mắt thả ra hai nói kim mang. Nhìn không thấy Lưu Biện trước người giữa không trung cự đại mà đồ. Mạnh Đức, ngươi xem, Lưu Biện trầm giọng một câu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khổng lồ kia bản đồ liền ở Tào Tháo đáy mắt phơi bày. Liên miên bất tuyệt núi đồi, sông, khổng lồ Đại Hán lãnh thổ quốc gia, đều là ở Tào Tháo đáy mắt phơi bày, đồ sộ, khí phách ngập trời a. Thân là Đại Hán vị cực nhân thần đại thần, Tào Tháo tự nhiên biết Đại Hán lãnh thổ quốc gia có khổng lồ cỡ nào. Nhưng chân chính đi qua bản đồ này đến xem, Đại Hán lãnh thổ quốc gia đầy đủ mọi thứ đều ở đây đáy mắt phơi bày. Được kêu là một cái bao la hùng vĩ, khó mà nói rõ hào khí. Màu đen liền đại biểu ta Đại Hán, cái kia còn lại màu sắc liền đại biểu còn lại chư quốc. Tào Tháo là một năng thần, tự nhiên có thể xem hiểu bản đồ tin tức. Ở từ Đại Hán cương vực bao la hùng vĩ bên trong hoàn hồn phía sau, Tào Tháo ánh mắt liền ở trên nghiêm túc quét nhìn, điểm sáng màu đen đại biểu đại quân ta quân đội chỗ, mà điểm sáng màu đỏ liền đại biểu địch quốc. Tống quốc có hai nơi quân đội di động, Liêu quốc có một chỗ, gì, đó là Kim quốc, vô liêm sỉ, Kim quốc cư nhiên dám can đảm phản bội ta Đại Hán. Nơi này, Tào Tháo cũng phẫn nộ một mắng, hắn rốt cuộc minh bạch Lưu Biện tại sao lại bỗng nhiên tức giận. Toàn bộ là bởi vì cái này Kim quốc, chấm hy vọng chứng kiến Kim quốc nữ chân tộc một cái không còn. Vô luận già yếu, Lưu Biện lạnh lùng nói, thần tuân chỉ, Tào Tháo thẳng thắn lĩnh chỉ, đế hoàng giận dữ, xác chết trôi nghìn dặm, cái này Kim quốc chính là mượn Đại Hán tài nguyên dựng lên. Không nói mang ơn, nhưng lấy oán trả ơn, xác thực chính là ngỗ nghịch thiên tử tội lớn, tội khác lúc này lấy chu diệt toàn tộc làm giá. Được rồi, ngươi lui xuống đi a. Lưu Biện uy thanh khoát tay áo, tam quốc liên hợp lại cùng nhau tất nhiên là cái kia duy. Hộ tống hai cung cho thúc đẩy, từ trên bản đồ điểm đỏ lại tự ảnh các thu thập được tin tức đến xem. Tam quốc liên quân cộng lại, chỉ sợ vượt qua 2 triệu. Lưu Biện tinh thần lấy, khuôn mặt tuấn tú đều là duệ trí mưu hoa ánh sao. Muốn cùng chấm cứng đối cứng phải không? Tốt, các ngươi đã loại nghĩ gì này? Cái kia chấm lại có thể không thỏa mãn các ngươi thì sao? Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú hiện ra u mịch băng lãnh. Hệ thống, cải biến tiến trình nhiệm vụ hoàn thành bao nhiêu? Lưu Biện ý niệm chìm đắm. Hỏi, keng, chúc mừng ký chủ diệt vong đại lý, diệt vong thổ phiên, diệt vong Tây Hạ tàn dư. Cải biến thế giới tiến trình, có thể lại từ chủ thế giới sai 500.000 tinh binh. Hệ thống nói, tốt, 500.000 tinh binh hơn nữa bản giới tích trữ ở hơn 1 triệu. Cũng là sở hữu hơn 2 triệu tinh binh. Đủ để đối phó cái này tam quốc liên hợp. Bất quá, chính là 2 triệu còn giống như không đủ a. Lúc này đây muốn chơi liền chơi một lần lớn. Giới này chư quốc, quyết chiến ngày, chấm liền cho các ngươi nhìn chân chính Đại Hán đế quốc là cường đại cỡ nào. Lưu Biện đáy mắt thả ra vô cùng bá đạo cuồng ngạo. Tựa như giới này hết thảy đều ở trưởng khống ở giữa. Triệu Vân, Lữ Bố, Hoàng Trung, Thái Sử Từ, Trương Liêu nghe lệnh. Chấm mệnh các ngươi ngũ đại quân đoàn tề động, lấy hợp binh tư thế đi đến Thái Nguyên. Ý niệm chìm đắm huyết khế thạch, Lưu Biện truyền một đạo không thể nghi ngờ thánh chỉ, thần tuân chỉ, ngũ tướng không hẹn mà cùng, đi qua huyết khế thạch cung kính đáp, thánh chỉ lâm, Đại Hán quân đoàn thay đổi nguyên bản một mình tác chiến phương châm. Ngũ đại quân đoàn dường như cơ giới một dạng, đồng thời đột nhiên di chuyển, mục tiêu Thái Nguyên, người đã tam quốc muốn hợp binh một chỗ, tốt lắm. Lưu Biện liền thỏa mãn nhu cầu của bọn họ, cùng bọn chúng tới một hồi cứng đối cứng. Đương nhiên, cái này ở Lưu Biện đáy mắt cũng có thể tính được là một hồi chuyện thật tốt. Tam quốc tất cả lực lượng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, cùng nhau tiêu diệt phía sau, cũng tiết kiệm Lưu Biện về sau làm ơn đi từng cái đối phó rồi. Theo thời gian trôi qua, Thái Nguyên, gì, cái kia hình như là Liêu quốc cờ xí. Thái Nguyên tại sao có thể có Liêu quốc người? Chờ một chút. Còn giống như không ngừng Liêu quốc, cái kia cờ xí hình như là Kim quốc, làm nhạc hòa 30 vạn đại quân thành công đi đến Thái Nguyên. còn chưa vào trong thành, liền chứng kiến ở trước thành liên miên một mảnh quân doanh. Nhưng lại khiến Nhạc Hòa chư tướng kinh dị là, bọn họ thấy quân doanh, thấy sĩ binh không phải Tống quốc, mà là Lưu quốc cùng Kim quốc. Triệu Cát đến tột cùng đang đùa cái gì? Dĩ nhiên làm cho những thứ này dị tộc bước chân vào quốc thổ. Chẳng lẽ hắn nhớ liên hợp những thứ này dị tộc cùng nhau đối phó Đại Hán? Nhạc Hòa lạnh lùng nghĩ đến, đáy lòng đối với cởi Tống đầu Hán quyết định càng phát ra tán thành. Tại Trung Nguyên cả vùng đất, lịch sử triều đại biến thiên cực nhanh, vô số tân sinh quốc bắt đầu, lại có thật nhiều quốc gia hủy diệt. Nhưng có một chút, ở Hán tộc truyền thừa cổ xưa bên trong có một chút chưa từng có biến qua. Đó chính là không phải ta tộc loại kỳ tâm tất gì. Chương 444, tề tụ Thái Nguyên mà bây giờ. Triệu Cát dĩ nhiên phả ra Hán tộc cổ xưa truyền thừa xuống cùng lắm vì cùng dị tộc quốc gia cấu kết, làm cho dị tộc bước chân vào nhà Hán quốc thổ. Bực này ấy ngu ngốc nếu như truyền khắp Tống quốc cảnh nội. Phòng trừng quốc nội khởi nghĩa vũ trang sẽ tăng lên. Triệu Cát phần mộ tổ tiên đều sẽ bị người bào. Chết tiệt, ta cư nhiên luân lạc tới cùng dị tộc hỗn cùng một chỗ. Đây nếu là làm cho trước đây chết ở dị tộc trên tay huynh đệ biết. Nói vậy ở dưới Cửu Tuyền cũng sẽ không bình yên. Nhìn tuyến đầu từng nhóm lui tới. Ở Thái Nguyên trước thành Du Động Liêu. Kim sĩ binh, Nhạc Hòa vẻ mặt oán giận màu sắc. Chẳng bao lâu sau, Nhạc Hòa đã từng dẫn dắt sĩ binh chống lại Bắc cảnh dị tộc xâm lấn. Chết trận vô số, muốn nói đối với dị tộc oán hận, Nhạc Hòa cùng với bên ngoài dưới trướng sĩ binh chỉ sợ đều là khắc cốt minh tâm. Tướng quân, bọn ta nên làm thế nào cho phải? Nhạc Hòa dưới trướng chư tướng cũng là hai mắt đỏ bừng. Hiển nhiên, bọn họ đối với dị tộc cũng không có hảo cảm gì. Ai, đi một bước xem một bước a. Nhạc đại, người mang lĩnh tướng sĩ nhóm tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Những người còn lại theo ta vào thành. Nhạc Hòa hướng về phía một cái thủ hạ lệnh. Khiến, nói xong, Nhạc Hòa với dưới trướng hơn 10 viên tướng lĩnh điều khiển khinh kỵ. Hướng về trong thành phi đi. Các ngươi xem, là nam nhân, làm nhạc và cùng hắn dưới trướng trải qua Liêu quốc cùng Kim quốc quân doanh. Nhất thời hấp dẫn một mảng lớn ánh mắt, một bầy kiến hôi một dạng nam nhân. Bệ hạ lại còn để cho chúng ta cùng bọn chúng kết minh. Thực sự là mất mặt, cũng không phải là sao. Nam nhân có thể là có tiếng sợ chết, sức chiến đấu yếu, nếu như theo chân bọn họ cùng tiến lên chiến trường, chỉ sợ còn không có cùng Hán quốc chính diện giao phong. Bọn họ liền sợ đến lâm trận bỏ chạy. Ha ha ha, ngược lại ra chiến trường thời điểm đừng làm cho ta đụng tới những thứ này nam nhân chạy trốn. Bằng không ta mới lười quản cái gì minh hữu không phải minh hữu. Trực tiếp chém bọn họ, tháo thành 8 khối, là cực kỳ vô cùng. Về sau thấy có thể đừng quên bảo chúng ta nha. Tất nhiên cho nam nhân một định nhan sắc nhìn một cái. Nhìn Nhạc Hòa cùng với hơn 10 viên tống tướng thân ảnh vào thành. Liêu quốc sĩ binh mỗi một người đều báo dĩ vô tận trào phúng cười nhạt. Ở trong mắt bọn họ, người Hán chính là bẩn thỉu nhất tồn tại. Bọn họ vô cùng khinh thường. Chết tiệt dị tộc, các ngươi chờ đấy, không bao lâu. Nhạc Hòa cùng với chư tướng tự nhiên là nghe được cái này từng câu tiếng giễu cợt. Thế nhưng đâu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy phẫn nộ, không dám bạo phát, đi theo ta. Một cái Duy Thiên cung đệ tử sớm đã chờ ở tại cửa thành. Vừa thấy Nhạc Hòa đám người đi tới, bướng bỉnh thoáng nhìn, liền cao ngạo dẫn đường hướng về Thái Nguyên trị sở chạy đi. Tướng quân, xem bộ dáng như vậy, Liêu quốc cùng Kim quốc hoàng đế chỉ sợ cũng ở trong thành. Một cái tống tướng nhỏ giọng nói rằng, xem ra là, chúng ta còn không rõ ràng lắm bọn họ bố cục. Các loại, trở ra, tất cả biểu hiện cứ theo lẻ thường, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ. Nhạc Hòa gật đầu, dặn dò, tướng quân yên tâm, chúng ta tiết kiệm. Còn lại tống tướng dồn dập gật đầu, tiến nhập Thái Nguyên trị sở, một tọa bên trong đại điện, Liêu quốc hoàng đế Gia Luật Hồng Cơ, Kim quốc hoàng đế Hoàn Nhan A Cốt Đà, còn có Duy Thiên Cung. Hộ Tống Thiên Cung hai đại cung chủ đều đã nhập tọa trong đó. Mà trong đó vị trí phân bố, lại cũng là để cho người cả kinh. Lân Thiên Ngữ, Thường Hạo thật cao ngồi đàng hoàng ở chủ vị, cũng xếp hàng ngồi, Gia Luật Hồng Cơ, Hoàn Nhan A Cốt Đả ngồi trên điện hạ tả hữu. Hai người dường như nhìn nhau không hợp nhãn, mặc dù không có cãi lộn, nhưng đáy mắt nhìn đối phương đều là mang theo nồng nặc sát ý. Hận không thể ngoại trừ cho sướng, mặt tướng gặp qua quốc sư. Làm Nhạc Hòa đi vào trong điện, liền trực tiếp đi tới trong điện, khom mình hành lễ, cũng là không để ý đến hai bên dị tộc hoàng đế. Làm trong lịch sử kháng kim đại tướng Nhạc Phi phụ thân, Nhạc Hòa tự nhiên cũng sở hữu đối với dị tộc bất khuất tâm huyết. Nhạc Hòa, ngươi ngồi xuống đi, chờ một hồi, Đồng Quán, Thái Kinh cũng sắp tới. Lân Thiên Ngữ thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, đa tạ quốc sư. Nhạc Hòa ôm quyền lên tiếng, liền dậm chân ngồi xuống một cái vị trí, bên ngoài dưới trướng chư tướng đều đứng ở sau lưng, cũng không có đi trêu chọc điện này trong hai cái dị tộc hoàng đế. Ngươi chính là Nhạc Hòa a, Tống Quốc đại tướng quân, quả nhiên không giống bình thường a. Thế nhưng Nhạc Hòa bọn họ tuyển trạch không nhìn, trong điện Gia Luật Hồng Cơ cũng là lên tiếng, Liêu Quốc hoàng đế qua khen. Nhạc Hòa đạm nhiên trả lời, nếu như Nhạc Hòa tướng quân có hứng thú tới ta Liêu Quốc cống hiến, chấm nhất định sẽ cho phép lấy cao đẳng hơn vị trí. Đối xử tử tế tướng quân, không biết tướng quân có thể có ý tưởng. Gia Luật Hồng Cơ nhãn châu xoay động, dĩ nhiên trực tiếp mượn hơi Nhạc Hòa, nhận được Liêu Quốc hoàng đế coi trọng, xin cứ thứ cho Nhạc Mỗ không thể tòng mệnh. Nhạc Mỗ sinh là nhà Hán người, chết là nhà Hán quỷ. Nhạc Hòa thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, ngữ khí ôn hòa, nhưng trong lời nói ý tứ cũng là lộ ra vô cùng dân tộc khí tiết. Vậy thì thật là đáng tiếc. Gia Luật Hồng Cơ híp đôi mắt một cái, thả ra một đạo khát máu chi mang, đáy lòng thầm nghĩ, đợi đến mở Bình Hán quốc phía sau, ta Liêu Quốc muốn bành trướng nhất định phải từ Tống Quốc hạ thủ. Mà Nhạc Hòa chính là Tống Quốc đệ nhất đại tướng, tất nhiên là ta Đại Liêu Nam tiến nhất đại chướng ngại. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp đem giải quyết hết. Gia Luật Hồng Cơ, người cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Người người khiết đan ỉ vào thế lực ức hiếp tiểu tộc còn thiếu sao? Nhạc tướng quân nếu như đến rồi ngươi dưới trướng, chịu ngươi khiết đan khi dễ, cái kia chính là một cái chân chính cười ầm. Hoàn Nhan A Cốt Đả rất là thích hợp trào phúng một câu. Hoàn Nhan A Cốt Đả, ngươi tên phản đồ này, chớ có ngông cuồng như thế. Gia Luật Hồng Cơ sắc mặt lạnh lẽo, vỗ án, ta há sợ ngươi sao? Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng là nộ rên một tiếng, không sợ hãi chút nào. Được rồi, đều cho bổn tọa an tĩnh lại. Cao tọa ở trên thường hào ánh sáng lạnh lóe lên, quát lên, cảm thụ cái này khởi nguồn vũ hồn cảnh sát khí. Hai cái hoàng đế tất cả giật mình. Hanh, xem ở quốc sư mặt mũi của, lúc này đây cũng không sao. Chấm cuối cùng sẽ có một ngày muốn đem ngươi nữ chân diệt tộc. Gia Luật Hồng Cơ tức giận một tiếng, một lần nữa ngồi xuống. Ta cũng xem ở cung chủ mặt mũi của, không phải chấp nhặt với ngươi. Hoàn Nhan A Cốt Đả không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ở nơi này nhộn nhạo không khí quỷ quái bên trong, thời gian trôi qua đại khái nửa canh giờ. Rốt cục, Tống Quốc hai đại đương quyền gian thần đi tới. Vi thần tham kiến quốc sư, Đồng Quán, Thái Kinh thứ nhất, liền cho Lân Thiên Ngữ được rồi một cái phục sát đất đại bái. Có vẻ rất là cung kính, hãy bình thân. Lân Thiên Ngữ rất là hài lòng khoát tay chặn lại, đa tạ quốc sư long ân. Hai đại gian thần kích động đứng dậy, ngồi xuống đến rồi Nhạc Hòa bên cạnh. Nhạc Hòa tướng quân, biệt lai vô dạng a. Thái Kinh lộ ra một vẻ cười lạnh nói, hai vị cũng biệt lai vô dạng. Nhạc Hòa lạnh lùng trả lời một câu, đầu ngăn, lười để ý, không biết điều tên, đợi lát nữa mấy ngày liền muốn mạng của ngươi. Đồng Quán đáy mắt lộ ra một vẻ sát ý, mà theo người toàn bộ đến đủ. Bây giờ người cũng đến đông đủ, hết thảy binh lực cũng hội tụ đồng thời, là thời điểm thương nghị động binh cách. Không sai, làm cho Hán quốc tồn tại lâu như vậy, hiện tại cũng thời điểm đem lau đi. Lân Thiên Ngữ, Thường Hạo một người một câu, đều là mang theo vô tận lạnh lùng. Ết các huynh đệ, xin nhiều nhiều đạt, thiết định tự động đạt. Chương 445, quân đoàn tề tụ. Quốc sư lời nói chính là ta Đại Liêu ý kiến, Hán quốc không thích đáng tồn. Gia Luật Hồng Cơ tỏ thái độ nói, hai vị cung chủ nói cực chuẩn, Hán quốc nên bị diệt. Hoàn Nhan A Cốt Đả gật đầu nói, hoàn toàn quên mất ban đầu là dựa vào của người nào tài nguyên mới thành lập Kim quốc. Quốc sư lời nói liền đại biểu ta Đại Tống, ta Đại Tống trăm vạn binh mã cung quốc sư ra roi. Thái Kinh, Đồng Quán hai đại gian thần mang theo bóp cười, quyến rũ dung, phụ họa nói, nhất thời, ở cái này đại điện chỉ có Nhạc Hòa ngậm miệng không nói. Nhạc Hòa, ngươi tại sao không nói chuyện, lẽ nào muốn cãi lời quốc sư mệnh lệnh? Thái Kinh nhãn châu, xoay động, quát, Nhạc Mỗ thân vì Đại Tống tướng lĩnh, chỉ là hành quân chiến tranh, chỉ cần bệ hạ có lệnh, Nhạc Mỗ nhất định nghe theo. Nhạc Hòa lạnh lùng liếc mắt một cái, không sợ hãi chút nào, bệ hạ đã sớm truyền xuống thánh chỉ, từ hôm nay, hết thảy binh quyền giao cho quốc sư đốc quản. Quốc sư lời nói liền đại biểu lấy bệ hạ, ngươi không nhìn quốc sư lời nói, chẳng lẽ không đúng kháng chỉ bất tuân? Đồng quán nói tiếp, vì chèn ép Nhạc Hòa, bọn họ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội. Vẫn là câu này, Nhạc Mỗ chỉ là run rẩy, chỉ cần dưới thánh chỉ, Nhạc Mỗ lính quân xung phong là được, những thứ khác hết thảy mặc kệ. Đối với quốc sư, Nhạc Mỗ cũng không ngỗ nghịch. Nhạc Hòa thản nhiên nói, đối với hai đại gian thần trong lời nói người gây sự, tựa như không thấy, ngươi, Thái Kinh còn muốn tiếp tục nói cái gì? Được rồi, cho bổn tọa im miệng. Lân Thiên Ngữ sầm mặt lại, mắng, lấy hắn sống mấy trăm năm đa mưu túc trí, nơi nào xem không rõ cái này Thái Kinh hai người đang mượn máy móc chèn ép Nhạc Hòa. Tuy là Nhạc Hòa với đại không thân chẳng quen, hắn cũng không đáng giúp hắn, nhưng lúc này có thể là đối phó hắn tâm phúc đại địch thời khắc. Tuyệt đối không cho có bất kỳ sai lầm nào. Quốc sư thứ tội, vừa nghe Lân Thiên Ngữ trong lời nói lạnh lùng ý, Thái Kinh hai người sợ đến cả người rét run. Bây giờ Tam Quốc binh mã tề tụ, sở hữu hơn 2 triệu binh mã, có nữa hai ta cùng kết hợp, tiên thiên cao thủ một số chi không rõ. Bổn tọa cảm thấy, không cần chờ Hán Quốc tới công, mà là cử động toàn bộ binh lực, đánh Hán Quốc. Lân Thiên Ngữ nói, hà tất như thế đại phí hoảng hốt, hai người chúng ta hợp lực trực tiếp giết đến Hán Quốc Túc Châu. Trực tiếp làm thịt cái kia Hán Quốc Hoàng đế, cái kia Hán Quốc thì sẽ sụp đổ. Thường Hạo nhướng mày, nói, tuyệt đối không thể, mấy ngày trước Hán Quốc Hoàng đế đã đột phá đến vũ hồn cảnh. Hơn nữa ta được đến tin tức, Tiêu Giao Tử lão già kia đã đi đến rồi Hán Quốc. Chỉ sợ cũng cùng Hán Quốc câu dựng với nhau, lấy hai người chúng ta lực xác thực thiên hạ đại có thể đi được. Nhưng thâm nhập sở hữu hai đại võ hồn cảnh cao thủ nội địa, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy thoát thân. Lân Thiên Ngữ nói, một lời kích khởi thiên tầng lãng. Hán Quốc Hoàng đế cũng là vũ hồn cảnh cao thủ. Hơn nữa ở Hán Quốc ở giữa còn có một khác vũ hồn cảnh. Trong điện, Gia Luật Hồng Cơ, Hoàn Nhan A Cốt Đả đều là sắc mặt chợt biến. Bọn họ vốn tưởng rằng vũ hồn cảnh chỉ là bọn Hán phương này ưu thế chỗ. Căn bản không nghĩ tới Đại Hán sẽ có vũ hồn cảnh. Đặc biệt Hoàn Nhan A Cốt Đả, vào giờ khắc này, đáy lòng sinh ra vô cùng vô tận sợ hãi, ta xuất binh đến cùng là đúng hay sai? Hoàn Nhan A Cốt Đả run rẩy nguy nghĩ đến, Tiêu Giao Tử, hanh, Thường Hạo nộ rên một tiếng, vừa nghĩ, hay là đem trực tiếp đánh tới ý tưởng tan biến, quên đi, Lân lão đầu, liền theo ngươi đến đây đi, dựa theo bổn tọa ý tưởng, dùng trước thế tục binh mã lực lượng đem Hán Quốc công hãm, đem Hán Quốc Hoàng đế cánh chim đều giảm bớt, đến lúc đó, Hán Quốc Hoàng đế thực lực tất nhiên giảm đi, đó chính là bọn ta tiêu diệt bọn họ thời cơ. Lân Thiên Ngữ từ lấy nắm giữ tất cả, tự tin nói, báo, bỗng nhiên, một câu tiếng thông báo từ bên ngoài đại điện vang lên. Cũng là một cái Tống Quốc sĩ binh, chuyện gì? Lân Thiên Ngữ nhướng mày, bẩm báo quốc sư, thám tử báo lại, Hán quân ngũ đại quân đoàn tụ tập với nhau, cách ta Thái Nguyên đã bất quá 50 dặm chi địa. Tống Quốc sĩ binh quỳ xuống đất bẩm báo nói, cái gì? Hán Quốc tốc độ thật không ngờ cực nhanh. Hán Quốc không phải chỉ có hai đại quân đoàn ở biên cảnh sao? Vì sao ngũ đại quân đoàn đột nhiên tề tụ rồi hả? Lẽ nào Hán Quốc chiếm được chúng ta Tam Quốc binh lực tụ tập tin tức? Lúc này mới khẩn cấp tướng quân đoàn hợp nhất, đối kháng ta Tam Quốc hợp lực. Không có khả năng nha, chúng ta Tam Quốc tiến quân đều vô cùng bí ẩn, chưa từng để lộ tin tức. Hán quân làm sao có thể nhanh như vậy nhận được tin tức? Biết được Đại Hán quân đoàn sắp sửa cử binh đã tới. Trong điện luống cuống, đều là một mảnh hốt hoảng nghị luận, không biết làm sao, nhất định là có người bị tiết lộ tin tức, bằng không Hán Quốc không thể nào biết nhanh như vậy. Thái Kinh kiên định quát, đối với, hơn nữa để lộ tin tức người đang ở ngay trong chúng ta. Đồng quán phụ họa nói, âm hiểm ánh mắt ở trong điện nhìn quét, cuối cùng, lại trực tiếp rơi vào Nhạc Hòa trên người. Đồng đại nhân có ý tứ, chẳng lẽ muốn nói xấu Nhạc Mỗ? Nhạc Hòa đáy lòng mím một cái, nhưng biểu hiện ra cũng là cực kỳ nghiêm nghị quát, giờ không phải nói xấu, chỉ có ngươi chính mình tâm lý rõ ràng. Nhạc Hòa, người nào không biết, ngươi một mực đối với bệ hạ giả trung giả nghĩa, một mực tùy thời vì Triệu Hú báo thù, mà hướng Hán Quốc mật báo, liền là thủ đoạn của ngươi. Thái Kinh âm lãnh nói, ngăn trời yên, com ba. Thái Kinh, ngươi ngậm máu phun người. Nhạc Hòa nổi giận vừa quát, vỗ án, Bệ hạ có chỉ, Nhạc Hòa khi quân võng thượng, ý đồ sẵn sàng góp sức địch quốc. Nay Tháo ngoại trừ binh quyền, áp trở về mở ra thẩm vấn. Thái Kinh cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ trong lòng móc ra một quyển vàng óng ánh cuốn sách. Mở ra mở, cũng là Triệu Cát viết thánh chỉ. Chết tiệt, vì đối phó ta, Triệu Cát thậm chí ngay cả thánh chỉ đều viết xong. Lẽ nào lần này thật muốn ngỏm tại đây? Nhạc Hòa thầm mắng một tiếng, đang không biết như thế nào cho phải chi tế. Đủ rồi, Lân Thiên Ngữ lần nữa lên tiếng, bàn tay to chợt vẫy một cái, một đạo tay áo gió hổ vằn bắn mà ra, oanh một tiếng, trực tiếp đem điện hạ hai đại gian thần cho ném đi. Ngược lại ngã xuống đầy đất, hai người các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn bổn tòa. Thật là muốn chết phải không? Lân Thiên Ngữ trong giọng nói mang theo đến xương sát ý. Không dám, vi thần không dám a. Hai người sợ đến vẻ mặt hoảng sợ, vừa rồi nhằm vào Nhạc Hòa sát khí không còn sót lại chút gì. Được tiền, hanh, các ngươi trên triều đình như thế nào tranh quyền đoạt lợi? Bổn tọa mặc kệ, nhưng lần này đối phó Hán quốc chính là trọng yếu nhất. Bổn tọa tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào quấy rối. Lúc này đây, tạm thời cho các ngươi một bài học, nếu như còn dám đăng đại chiến trước mắt quấy rối, bổn tọa phải giết các ngươi. Lân Thiên Ngữ lạnh lùng nói. Xem ra cái này Lân Thiên Ngữ đối với Đại Hán thật đúng là ôm toàn lực đối kháng thái độ. Bất quá, cái này một lần, coi là quá khứ, ta cũng phải nắm chặt. Đại chiến mở ra, liền lĩnh quân sẵn sàng góp sức Đại Hán. Cho những thứ này dị tộc tới một người cảnh tỉnh, Nhạc Hòa căng thẳng nỗi lòng cũng là tạm thời buông lỏng xuống. Thái Nguyên Thành 50 dặm có hơn, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, ngũ đại chiến kỳ phấn chấn lay động. Còn có ở ngũ đại chiến kỳ bảo vệ xung quanh Hắc Long Hoàng Kỳ. Ngũ đại quân đoàn, 170 vạn đại quân tập kết nơi này. Tại giới này, Đại Hán quân đội đều tại đây gian tụ tập. Chư vị tướng quân, đã lâu không gặp. Chương 446, thương nghị xuất binh. Chư vị tướng quân, đã lâu không gặp. Triệu Vân một thân áo bào trắng bạch giáp, tư thế hiên ngang, hướng về phía còn lại bốn cái quân đoàn đồng liêu ôm quyền nói. Triệu tướng quân, đã lâu không gặp. Còn lại đại tướng, Lữ Bố, Hoàng Trung, Thái Sử Từ Chờ, các loại, đều rối rít ôm quyền đáp lễ. Chư vị tướng quân, Quách Mỗ tới cũng, một thân nho sĩ trường bào, một bộ lãng tử bộ dáng quách ra dậm chân đi tới. Đi theo phía sau quân sư chỗ một mảng lớn quân sư. Chu Du, Trần Cung một mảng lớn năng thần. Yêu, Quách quân sư dĩ nhiên cũng tới. Thực sự là khách ít đến khách hiếm thấy nha. Chứng kiến quách ra thân ảnh. Ngũ đại thượng tướng đều là báo dĩ một hồi nghiền ngẫm nụ cười. Muốn biết rõ một mạch tới nay, Quách gia cùng với quân sư chỗ mưu thần nhóm đều là tọa trấn trung quân. Vận trù duy ác, hôm nay toàn bộ đều tới, tự nhiên dẫn tới các đại tướng tia sáng kỳ dị không ngớt. Nói cái gì, nói gì vậy, chẳng lẽ không hoan nghênh Quách Mỗ sao? Quách gia trêu đùa, hoan nghênh, chúng ta ngũ đại quân đoàn hoan nghênh nhiệt liệt Quách quân sư. Chư đại tướng cười nói. Tốt, vậy còn không dẫn chúng ta nhập sổ đầy uống một ly. Quách gia lang thang nói, nhớ tới rượu ngon, cũng chỉ thiếu kém nước bọt ứa ra. Quách quân sư, ngươi lại muốn uống rượu, cẩn thận ta đi cấp bệ hạ bẩm báo đi. Hoàng Trung một bản nghiêm mặt nói, đừng, đừng, ta chính là nói một chút, chớ coi là thật a. Vừa nghe Lưu Biện danh tiếng, Quách gia sợ đến cái cổ co rụt lại, phải biết rằng Lưu Biện nghiêm lệnh cấm chỉ tại hành quân bên trong uống rượu. Ha ha ha, đùa giỡn, hôm nay ta ngũ đại quân đoàn đủ 383 tủ. Mỗi bên đại năng thần cùng đến, quả thật quân ta trong mừng rỡ. Đi, chúng ta nhập sổ. Hoàng Trung cười nói, nhất thời, ngũ đại quân đoàn tướng lĩnh đều là chủ thứ rõ ràng tiến nhập trong. Trướng, đợi đến chư thần nhập tọa, trung quân đại trướng bên trong một mảnh rõ ràng. Trong màn cao tọa, ghế trống, bây giờ ngũ đại quân đoàn tề tụ, cũng không một quân nghị sự. Tự nhiên mà vậy, phía trên cao tọa chỉ có thiên tử Lưu Biện lại có thể ngồi ngay ngắn. Chư thần từ là không dám vượt quá. Chư vị đại nhân, trước mắt tình thế nói vậy chư vị đều biết. Liêu, Kim, Tống, Tam Quốc binh mã tề tụ, ý đồ hợp binh đối kháng ta Đại Hán. Triệu Vân cất cao giọng nói, trong giọng nói mang theo một loại coi thường cuồng ngạo. Tam Quốc liên quân cộng lại có 200 vạn chi chúng. Nhưng không phải Lữ Bố cuồng ngạo. Ở ta Đại Hán nhất cường quân đoàn trước mặt, có thể ung dung diệt chi. Lữ Bố nói, chúng tướng đều là tán đồng gật đầu. Muốn nói đối với Đại Hán thực lực hiểu rõ, chỉ có bọn họ những thứ này nắm giữ binh quyền thượng tướng. Ở đế quốc tự động vận chuyển, không ngừng quân bên trong tướng sĩ mỗi bên người tu luyện võ công. Sở hữu phổ thông quốc gia khó có thể có vũ dũng. Còn có đế quốc công bộ quan lại nghiên cứu tiên tiến quân giới. Làm cho Đại Hán tướng sĩ thực lực cường càng thêm cường. Ân, Lữ tướng quân lời nói chúng ta đều biết rõ. Chúng ta đối với quân đoàn thực lực cũng vô cùng tự tin. Nhưng bây giờ chúng ta không nên lo lắng chính là Tam Quốc Liên Quân. Mà là đứng ở Tam Quốc Liên Quân sau lưng hai đại môn phái. Trương Liêu lên tiếng nói. Không sai, hai đại môn phái tại giới này tích trữ ở mấy trăm năm. Không nói hai cái vũ hồn cảnh lão quái vật. Chỉ nói bọn họ môn phái phía dưới đệ tử. Thực lực cũng là không kém. Tiên thiên cảnh chắc chắn sẽ không thiếu. Thái sử Từ Tán Đồng gật đầu một cái. Đúng rồi, cung phụng điện quốc sư nhóm đâu? Tại sao còn không đến? Quách gia không có một chút hình tượng nằm tại chỗ ngồi bên trên. Nghi ngờ nói, đang đáp lời Quách gia thanh âm. Chư vị, là muốn tìm bổn tọa sao? Một tiếng cực kỳ thanh âm hùng hậu ở quân trướng ở giữa vang lên. Trong màn quần thần đều là hướng về cửa nhìn một cái. Hạc Phát Đồng Nhan Tiêu Giao Tử dậm chân mà vào. Ở sau thân thể hắn, Lý Vô Nhai, Tả Từ, Vu Tinh Ngữ. Còn có thật nhiều đến từ Tiêu Giao phái đệ tử tề tụ mà đến. Ở Tiêu Giao tử sẵn sàng góp sức Đại Hán phía sau. Bí ẩn phân bộ tại giới này các nơi Tiêu Giao phái đệ tử cũng bị hắn triệu tập mà về. Tiêu Giao phái làm cùng Duy Thiên Cung, Hộ Tống Thiên Cung đồng đẳng cấp lánh đời môn phái. Chân chính nội tình đương nhiên sẽ không là đơn giản Lý Vô Nhai vài cái môn nhân đơn giản như vậy. Gặp qua quốc sư, Tiêu Giao tử vừa vào, chư tướng chư thần đều không dám thờ ơ. Cung kính đứng dậy, ôm quyền hành lễ, ha ha, chư vị đại nhân không cần đa lễ. Tiêu Giao tử cao giọng cười, người nhẹ nhàng dựng lên, liền tùy ý chọn một cái vị trí ngồi xuống. Quốc sư tới thật đúng lúc, bọn ta đang ở thảo luận ứng đối ra sao hai cung. Lấy quốc sư cùng bọn chúng hiểu nhau nhiều năm tình huống. Không biết đối với bọn họ môn phái nội tình có gì hiểu rõ. Quách gia nói, từng ấy năm tới nay. Ba chúng ta đại lánh đời môn phái thực lực kỳ thực đều không sai biệt nhiều. Bất quá có một chút, hai người bọn họ cung đều là phi thường thuận theo cái này cái thế giới số trời. Cung số trời sở thúc dục, vì vậy, môn hạ được số trời quan tâm, thực lực so với võ giả bình thường muốn tăng lên nhanh rất nhiều. Gần trăm năm phát triển BCDS, nó môn hạ tiên thiên cao thủ số lượng tất nhiên không ít hơn 20. Hai cung kết hợp, chí ít đều là 40 tiên thiên cao thủ. Tiêu Giao tử thoáng suy tư, nói rằng, ân, trong màn chư thần đều là nhưng gật đầu, số trời nói đến, bọn họ tự nhiên cũng là có thể minh bạch, bởi vì Lưu Biện cùng bọn chúng nói qua, cái gọi là số trời kỳ thực chính là giới này thế giới ý thức vận chuyển tiến trình. Giống như hai cung vì thế giới tiến trình làm việc, tổng phải nhận được thế giới tiến trình một chút chỗ tốt. Cũng tỉ như số mệnh, tuy là thế giới tiến trình không thể như Lưu Biện vận chiều một dạng. Đem số mệnh chuyển hóa thành quốc vận phụ trợ các thần tử tu hành. Nhưng số mệnh tóm lại hơn nữa cũng là có thể có vài phần trợ giúp. Nguyên nhân chính là như vậy. Hai cung mới có thể như vậy giữ gìn cái kia hay là số trời. Nếm thử tu hoạch càng nhiều hơn số mệnh. Mà tại thế tục tranh phách, cũng chẳng qua là tăng cường thực lực của bọn họ. Để cho bọn họ ở thế giới tiến trình cái kia lấy được lớn hơn chỗ tốt. Y quốc sư góc nhìn, chúng ta nên như thế nào đối địch? Triệu Vân trầm giọng nói. Hai cung các ngươi tạm thời không cần phải xen vào, bệ hạ sớm có ý chỉ, hai cung địch giao cho ta cung phụng điện xuất thủ, chư vị tướng quân chỉ cần diệt ngoại trừ Tam Quốc Liên Quân là được. Tiêu Giao tử nói, tốt, bản tướng đề nghị, ngày mai có thể ra binh thăm dò một cái Tam Quốc Liên Quân mạnh yếu. Chư vị tướng quân cho rằng có thể hay không? Triệu Vân đề nghị, bản tướng đồng ý, tán thành, ngũ đại quân đoàn thượng tướng dồn dập tỏ thái độ, tốt. Chúng ta đây ngày mai liền vào quân một lần, sát sát cái này Tam Quốc Liên Quân nhuệ khí. Triệu Vân lúc này đánh nhịp định ra, một ngày, ở chư tướng nghị sự bên trong chớp mắt liền tát. Ngày thứ hai, Bạch Hổ quân đoàn nghe lệnh, Thanh Long quân đoàn nghe lệnh, Chu Tước quân đoàn nghe lệnh, Huyền Vũ quân đoàn nghe lệnh, Kỳ Lân quân đoàn nghe lệnh, đi tới, ngũ đại thượng tướng đồng thời một tiếng quân lệnh tê uống. Ngũ đại quân đoàn, tổng cộng 170 vạn đại quân. Trưng bày mấy chục cái uy thế ma trận, lấy nghiền ép đột tiến tư thế, về phía trước, Thái Nguyên chỗ phương hướng, đạp lâm đi, ung ung, ung ung, nương theo thanh thế như vậy rung động, dường như trời xanh đánh xuống sao chổi, đại địa điên cuồng rung động không ngừng, phương viên hơn 10 dặm đều bị cái này một mảnh đen thùi lùi thân ảnh bao trùm. Phương viên trăm dặm nghìn dặm bị một loại bắt nguồn ở dị giới sát phạt khí sơ xác tiêu điều tập trung, nhất chiến kinh thiên đại chiến, tựa như liền muốn sau đó một khắc khai hỏa. Mà đồng thời, sớm Thái Nguyên chỗ, Đại Hán ngũ đại quân đoàn cường thế bức cướp mà đến, để ở Thái Nguyên Tam Quốc liên quân mất hết đúng mực, Bắc Tống hỗn loạn thế giới tiến nhập cuối chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Huynh đệ xin nhiều nhiều thiết định, tự động đặt. Mặt khác nói một câu, ta lau bản người Nhật CMN, ta là Phẫn Thanh, ta là Phẫn Thanh đại sứ hình tượng. Chương 447, vũ hồn cảnh đối chiến vội vàng dưới. Hai đại công chủ lập tức mệnh lệnh Tam Quốc liên quân chỉnh quân mà bị đi vào ứng chiến. Liêu Quốc 1 triệu quân đội, Gia Luật Hồng Cơ tự mình thống ngự. Kim Quốc 60 vạn đại quân, Hoàn Nhan A Cốt đã thống ngự tiền đi. Mà Tống Quốc cử 10 vạn đại quân, cũng là chia làm hai đường. Nhạc Hòa dưới trướng 30 vạn đại quân từ hắn toàn quyền trưởng khống. Triệu Cát phái tới 600 ngàn thì là từ Thái Kinh Đồng Quán cộng đồng trưởng khống. Mà đáng nhắc tới chính là, trải qua hôm qua Lân Thiên Ngữ tức giận phía sau, hai người nhưng cũng không dám nữa đối Nhạc Hòa bắt đầu cái gì tâm tư, chỉ có thể đem phẫn nộ đọng lại, tạm gác lại sau này giải quyết. Mặc dù không biết bọn họ có còn hay không sau này, nhưng chung quy Nhạc Hòa vẫn còn an toàn. Đại Liêu tướng sĩ nghe lệnh bày trận nghênh chiến Hán quân. Gia Luật Hồng Cơ ra lệnh một tiếng, Liêu Quốc 100 vạn đại quân, có kỵ binh, có bộ tốt, bày ra chỉnh tề phương trận. Không thể không nói, Gia Luật Hồng Cơ ở nơi này lúc hỗn loạn thay mặt bên trong, tuyệt đối là một cái có thành tựu hoàng đế. Nếu như không có đụng tới Lưu Biện cường thế hàng lâm, hiện nay có thể thống nhất vùng Trung Nguyên vùng đất có khả năng nhất chính là hắn. Hành, Kim Quốc tướng sĩ, bày trận. Hoàn Nhan A Cốt đả lạnh rên một tiếng, đồng dạng truyền lệnh đại quân bày trận. Nhưng đáng nhắc tới chính là, hắn Kim Quốc đại quân mặc chiến giáp cư nhiên cũng là lớn Hán đấu loại xuống, vũ khí trong tay cũng là. Nơi này không thể không nói thực sự là một chuyện cười, cầm Đại Hán đồ đạc đi đối phó Đại Hán, kết quả là trả giá thật lớn. Thời điểm hắn thì biết rõ cái gì là hối hận. Đại quân nghe lệnh bày trận, làm thống binh giả. Hôm nay Thái Kinh Đồng Quán cũng là dị thường trang nghiêm, mặc chiến giáp, cầm trong tay bội đao. Ai nha, người đạp chân của ta cần gì phải, người đẩy ta cần gì phải. Nhưng nếu như người im lặng là mở trận mệnh lệnh một cái, bên ngoài dưới trướng 600 ngàn tống binh một hồi lộn xộn bừa bãi loạn hống tạp binh nát vụn đem, chỉ sợ chính là nói này để ý rác rưởi. Nhạc Hòa lạnh lùng thoáng nhìn ngược lại nhìn mình dưới trướng có thứ tự đại quân, toàn quân nghe lệnh bày trận, tuân mệnh. 30 vạn đại quân chỉnh tề vừa quát, khí thế không chút nào thua ở Kim Liêu hai nước. Nhạc Hòa mặc dù đang thầm đã sẵn sàng góp sức Đại Hán, nhưng tại ngoài sáng bên trên tự nhiên muốn làm xong dáng vẻ, đến khi bỗng nhiên làm khó dễ chi tế, tất nhiên có thể đánh được Tam Quốc liên quân một trở tay không kịp. Mà ở Tam Quốc liên quân sau đó, Thường Hạo lúc này đầy động binh tuyệt đối không thể thất bại, bằng không không chỉ là đời này tục Tam Quốc, thậm chí người ta cũng có thể gặp phải nguy cơ. Lân Thiên Ngữ phi thường nghiêm túc nói, người yên tâm, việc nhỏ bên trên hai chúng ta cung tranh chấp không ngừng, nhưng ở cái này có quan hệ hai ta cung lợi ích đại sự bên trên, bổn tọa tuyệt đối sẽ cùng ngươi hợp lực. Hán quốc không thích đáng tồn. Thường Hạo lạnh lùng nói, tốt, có ngươi những lời này, bổn tọa an tâm. Lúc này đây, bổn tọa chắc chắn ta Duy Thiên cung xử thế 100 năm tất cả lực lượng xuất ra, chắc chắn Hán quốc hủy diệt. Lân Thiên Ngữ từ tin tưởng tăng vọt, đạp đạp đạp đạp đạp đạp, đang ở Tam Quốc liên quân bày trận mà đợi thời khắc. Cách đó không xa, âm vang chỉnh tề đạp di chuyển tiếng tùy theo truyền đến, thanh thế chấn động thiên động, làm cho Tam Quốc liên quân từng cái đều là chặt túc không ngớt. Đại Hán thiên uy đãng diệt chư địch, nương theo rung trời kia đạp di chuyển tiếng chỉnh tề thống nhất, mang theo tăng vọt cuồng quyền tinh thần, tiếng giống giận dữ cũng theo rít gào kích vang mà ra. 170 vạn tướng sĩ, 170 vạn tiếng trồng chung một chỗ âm ba, dường như long quyền phong bạo mạnh mẽ nghiền thanh tẩy phương viên kích khởi, dường như cát bay đá chảy. Vốn là đạp di chuyển tiếng liền vô cùng kinh sợ Tam Quốc liên quân tâm thần của binh lính, được nghe lại cái này phẫn nộ ngất trời rít gào, tâm tính hơi yếu lại bị sợ được sắc mặt tái nhợt. Đây chính là Hán quốc quân đội sao? Hoàn Nhan A Cốt Đả sắc mặt kinh chấn nhìn về phía trước. Chỗ hắn với Liêu Quốc sau đó cũng không có cùng Đại Hán quân đội giao thủ quá, có thể hôm nay cái này một mới gặp gỡ, đáy lòng của hắn tạo nên một loại hối hận nỗi lòng. Vì sao phải xuất binh? Hán quân, Thái Kinh, Đồng Quán hai đại gian thần chỉ là nịnh nọt hạng người. Văn võ đều kém, đối mặt Đại Hán trùng tiêu quân uy, vẻ mặt sợ hãi, nếu không phải là bên cạnh thủ hạ giúp đỡ, chỉ sợ đều sợ đến rơi xuống dưới ngựa. Sự lựa chọn của ta là chính xác, nếu là thật cùng như vậy quân dung đối kháng, chỉ sợ dưới trướng của ta tướng sĩ liền ngăn cản nhất khắc đều làm không được đến. Tương đối với Hoàn Nhan A Cốt Đả hối hận, Nhạc Hòa đáy lòng hiện lên là một loại may mắn. Vào thời khắc này, dù cho Tam Quốc liên quân tại ngoài sáng bên trên có vẻ nhân số ưu việt, nhưng ở khí thế như vậy dưới, cũng có vẻ hơi tâm thần bất định. Ở Tam Quốc liên quân kinh sợ trong ánh mắt, tuyến đầu, một mảnh đen thùi lùi thân ảnh lấy chỉnh tề quân dung bước vào. Phương viên trăm dặm, toàn bộ cái này mảng lớn hắc ảnh bao trùm. Toàn bộ Thái Nguyên thành trì cũng bị cái này một cỗ vô cùng đè nén khí sơ xác tiêu điều bao phủ. Toàn quân dừng bước, một tiếng uy hiếp quân lệnh, Đại Hán ngũ đại quân đoàn tướng sĩ đồng thời dừng bước. Đạp, đồng thời một bước, một trận, cả vùng dường như nhấc lên kinh đào hãi lãng. Lân Thiên Ngữ, Thường Hào, đã lâu không gặp nha. Bầu trời vang vọng uy thế âm thanh, nương theo nồng đậm như thực chất võ đạo khí thế. Thuận mắt nhìn đi, Đại Hán quân đoàn bầu trời, một cái mờ mịt thân ảnh đang lộ vẻ với trên cao. Trên người võ bào lay động, trong tay lóng lánh bảo quang phất trần phá lệ thấy được. Chính là Đại Hán cung phụng điện điện chủ, Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử, ngươi coi thật vào đời. Lân Thiên Ngữ đằng giữa không trung, chất vấn, vi phạm trăm năm trước định ra hiệp định, ngỗ nghịch số trời. Tiêu Giao Tử, ngươi phải bị tội gì? Thường Hạo đồng thời một đằng, chợt quát lên, hai đại võ hồn cảnh một loại sát ý đưa mắt nhìn ánh mắt tập trung Tiêu Giao Tử. Cách xa nhau mấy trăm gần ngàn mét. Ở khoảng cách này tâm điểm tựa như kích khởi một hồi bạo tạc một dạng va chạm hoa lửa. Vô hình bên trong, giới này ba đại cao thủ tới một lần về khí thế đụng nhau. Bổn tọa vi phạm hiệp định, bổn tọa dường như nhớ được các ngươi so với bổn tọa xuống núi còn sớm chứ. Tiêu Giao Tử cười lạnh một tiếng, thản nhiên không, ngươi, Lân Thiên Ngữ biểu tình căng thẳng, hắn vốn định trên khí thế chiếm thượng phong, không muốn lại bị Tiêu Giao Tử đè đã trở về. Tiêu Giao Tử, ít nói nhảm. Hôm nay, người ta liền tới một trận tỉ thí, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này trăm năm qua có cái gì tiến bộ. Lân Thiên Ngữ khó có thể kiềm chế phẫn nộ, thân ảnh khẽ động, một cái sôi trào, thân hình phá không hướng về Tiêu Giao Tử cấp xạ mà ra. Siêu, siêu, siêu, trận trận bén nhọn phá không khí độ vang vọng không dứt. Băng lam quang mang trên bầu trời lóe lên, gần ngàn mét khoảng cách, trong một cái hít thở, liền phá không tới, chết. Lân Thiên Ngữ thân hình bay vút Tiêu Giao Tử trước người không đến năm thước. Trong tay một thanh cái dùi một dạng vũ khí ở Lân Thiên Ngữ trong tay kinh hiện. Tay khẽ động, trong cơ thể chân nguyên điên cuồng điều động, băng thuộc tính chân nguyên phóng thích. Lân Thiên Ngữ quanh thân 10 thước lâm vào một mảnh băng hàn tủ lạnh. Băng hàn ngưng kết, tiếp theo một cái chớp mắt, băng chùy mang theo mãnh liệt lăng lệ hàn ý, vô tình hướng về Tiêu Giao Tử thân thể thọc đâm đi. Thử thử thử. Một kích phá ra, hình thoi băng chùy hàn ý trận trận, một chùy phân hóa thành 5 đạo chùy mang, 10 đạo chùy mang, bắn tỉa trên cao, bao trùm Tiêu Giao Tử xung quanh. Lão gia hỏa, nhiều năm như vậy tìm không thấy, người chính là cái này mấy chiêu không thay đổi nha. S, cầu tự động đạt, chương 448, vũ hồn đại chiến, cường thế đánh bại, lão gia hỏa, nhiều năm như vậy tìm không thấy, người chính là cái này mấy chiêu không thay đổi nha. Tiêu Giao Tử cười lạnh một tiếng, dựng ở trên tay phất trần chợt khẽ động, hướng phía tuyến đầu giữa không trung đãng điểm số dưới. Ao ao ao, ngất trời hỏa mang ở trên không kinh hiện, thuộc tính cùng Lân Thiên Ngữ vừa lúc đối lập nhau chống đỡ. Dầm dầm, phất trần một kích, trước mặt một đạo băng chùy liền hóa thành lam sắc quang điểm tản mát với không. Là phất trần hai đòn, mang theo lửa cháy tư thế, Tiêu Giao Tử toàn bộ liền hỏa hồng bao phủ. Quanh thân hơn 10 đạo băng chùy sạch sành xanh nghiền nát. Diệt, Tiêu Giao Tử lớn tiếng vừa quát, thân hình đằng di chuyển, ở trên không bên trên rạch một cái, phất trần tam kích, nhất bạo ngược hỏa thuộc tính ánh sáng liệu nguyên, hướng về Lân Thiên Ngữ phản công đi. Bổn tọa là băng, ngươi là hỏa, trời sinh là có thể khắc chế ngươi, sợ ngươi sao? mấy chiêu bị Tiêu Dao Tử đơn giản bài trừ. Lân Thiên Ngữ mặt mo lộ ra một vẻ kinh dị, nhưng nhìn người trước bức cướp mà đến thân ảnh, Lân Thiên Ngữ cũng là không rơi vào hạ phong, quát lạnh một tiếng, ý niệm điều động đan điền đắm chìm bàng bạc chân nguyên. Trong tay băng chùy hiện lên băng lãnh thấu xương hàn mang. Một đỏ một xanh, mỗi người lấy siêu việt thường nhân khó hiểu cấp tốc, hướng về đối phương, ở mấy trăm thước trên bầu trời đụng vào nhau. Phanh, băng lam hỏa quang một tiếng va chạm keng minh, toàn bộ trên cao bị một loại bạo ngược năng lượng tứ lược. Giao chiến mấy trăm thước hư không, rơi vào một loại không khí cuồn cuộn chi minh. Ở trên không trung, thân ảnh của hai người dường như chân chính giống như thần tiên lay động. Tạo thành uy thế không là người bình thường năng lượng lý giải. Đây chính là trong truyền thuyết lục địa thần tiên, vũ hồn cảnh đối chiến sao? Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, tại nơi các loại, chờ, tứ lược năng lượng dưới, tiên thiên cao thủ chỉ sợ đều không chống nổi nhất chiêu a. Hai người đối chiến phơi bày phía dưới mấy triệu binh lính trong mắt. Dường như thần tiên một dạng quyết đấu, từng cái đều là kinh dị không dứt. Tiêu Dao Tử, bổn tọa muốn ngươi chết. Lân Thiên Ngữ tê quát một tiếng, trong tay băng chùy lăng lệ hàn mang tốc biến mạo, cước bộ ở trên hư không một cái cứ điểm đạp, lần nữa hướng về Tiêu Dao Tử đánh tới. Băng chùy ở trên lợi mang gắt gao tập trung Tiêu Dao Tử đầu lâu chỗ yếu hại. Từng chiêu đều quyết định tử thủ, không có nửa phần lưu tình. Nếu như là trước đây, bổn tọa thực lực tối đa cùng ngươi lực lượng ngang nhau. Nhưng là bây giờ hư hư, Tiêu Dao Tử duệ nhãn ở giữa hiện lên ngạo nghễ quang mang. Không tránh không né, mắt thấy Lân Thiên Ngữ tốc biến mạo hàn mang băng chùy cấp tốc tới gần. Cách Tiêu Dao Tử hạch tâm đầu lâu chỗ cũng bất quá chỉ cách một chút. Thậm chí Tiêu Dao Tử đều có thể cảm nhận được trận trận băng hàn sát khí đang từ đầu lâu chỗ hướng về toàn thân lan tràn xuống, tìm chết Tiêu Dao Tử. Lân Thiên Ngữ thâm độc cười, mắt thấy cái kia sắc bén phá xương băng chùy liền muốn đâm rách đâm xuyên Tiêu Dao Tử đầu lâu. Mà giờ khắc này, Tiêu Dao Tử rốt cục có hành động, chỉ thấy bước chân hướng về bên cạnh hư không một bước. Thân hình di động, không nhiều không ít, vừa lúc ở cái kia sát khí băng chùy tập trung dưới thoát ly. Thử, ngantiuyen.com. Lân Thiên Ngữ giật mình nhìn nhau, một đạo sắc bén sát khí dĩ nhiên đâm hụt, nhưng không đợi bên ngoài vô cùng kinh ngạc, đáng phá một kích, Tiêu Dao Tử hiện lên một tàn nhẫn dung, bàn tay to di chuyển. Phất trần mang theo đáng phá tất cả tư thế, hướng về đang ở gang tấc Lân Thiên Ngữ mãnh kích mà ra. Không tốt, Lân Thiên Ngữ kinh hô một tiếng, vô ý thức liền vận chuyển toàn thân chân nguyên, hướng về phía sau chợt lui, nhưng đúng là vẫn còn đã chậm. Phịch một tiếng, phất trần hung hăng đánh vào Lân Thiên Ngữ trên thân thể. Bạo ngược mà mạnh mẽ chân nguyên chi lực dùng tuyệt đối mãnh liệt lực lượng đem Lân Thiên Ngữ trên. Người chân nguyên vòng bảo hộ phá vỡ, hỏa quang lóe lên. Trực tiếp ở Lân Thiên Ngữ trên người bạo tạc tứ lược. Phốp, một tiếng nhẫn không cầm được chảy như điên. Lân Thiên Ngữ bị cổ lực lượng này trực tiếp đánh bay vài trăm thước. Ở nơi này lộ vẻ sâu thảm bay ngược trong quá trình. Trên người Hoa Lệ cung chủ võ bào cũng bị cái kia nóng bỏng năng lượng hỏa quang cho đốt cháy thành. Toái bước nát vụn cái, vừa rồi ngang ngược Lân Thiên Ngữ một giây trở nên buồn bã tột cùng. Tiếp tục, Tiêu Dao Tử cười lạnh một tiếng. Bên trong đan điền chân nguyên lực vô tận giãn ra, trong tay phất trần mang theo cuồn cuộn năng lượng bạo ngược. Đạp không khẽ động, một bước, hai bước, vượt qua vài trăm thước, hướng về Lân Thiên Ngữ lao đi, bỏ đá xuống giếng, mà giờ khắc này, đứng ở một bên xem trò vui Thường Hạo đứng không yên. Tiêu Dao Tử, chớ có càn rỡ, Thường Hạo quát lạnh một tiếng, tới eo lưng gian vùng, một thanh lóng lánh bảo quang bội kiếm xuất hiện ở tay. Xem phẩm cấp. Chỉ ít đều là phàm giai cao phẩm, một cái vọt lên mà phát động, chắn Lân Thiên Ngữ trước người, bảo kiếm trong tay mang theo bạo ngược năng lượng, hướng về Tiêu Dao Tử đánh tới. Cút, bỗng nhiên xuất thủ Thường Hạo làm cho Tiêu Dao Tử rất là khó chịu. Trực tiếp Tiêu Dao Tử một cái điên cuồng điều động, đan điền 2/5 chân nguyên toàn bộ gia trì ở tại phất trần bên trên. Phất trần 3000 bảo sợi hợp tụ thành cùng nhau, ngưng tụ thành một cỗ mang theo sắc bén phất trần lợi kiếm. Lửa đỏ năng lượng quang mang làm cho hư không đều bị run rẩy rung động. Tùy theo đánh bất ngờ, tiếp theo một cái chớp mắt, phất trần mang theo vô cùng bạo ngược lực hỏa thuộc tính chân nguyên. Hung hăng đánh vào Thường Hạo kích cướp mà đến bảo kiếm bên trên. Keng, nhất thanh thúy hưởng, phất trần chi nhận cùng Thường Hạo bảo kiếm hung hăng đụng vào nhau. lóng lánh dị thường hoa lửa, năng lượng kinh khí nện ở trên hư không, gây nên trên hư không không khí hình thành loạn lưu một mảnh. Thanh thế bực này phơi bày phía dưới mấy triệu người trong mắt, càng là tạo nên một loại phát ra từ nội tâm kinh hãi. Vũ hồn cảnh cường đại không phải là bọn hắn bực này phàm nhân có thể tưởng tượng. Bổn tọa cũng không sợ ngươi. Ở cầm kiếm cùng Tiêu Giao Tử rằng co gian, Thường Hạo cười nhạt trận trận, âm thầm tăng lớn cường độ điều động trong cơ thể chân nguyên. Có thể đang gia tăng chân nguyên đồng thời, khiến cho hắn bất ngờ sự tình xảy ra. Chờ một chút không tốt, người người đột phá, Thường Hạo một tay giữ lẫn nhau lợi kiếm bắt đầu run. Tựa như khó có thể chịu đựng Tiêu Giao Tử phất trần lực mang đến kiềm nén. Mới nhìn ra tới, Tiêu Giao Tử trào phúng một câu, trong tay lực lượng chợt gia tăng. Ầm ầm, đọng lại ở phất trần chính giữa bạo nổ có thể ầm ầm tuôn ra. A, hét thảm một tiếng, Thường Hạo thân thể bị hỏa hồng chi mang cắn nuốt, thân thể bị tạc được ra chóc thịt bong, tiên huyết chảy ròng, thân hình bị đánh rút lui khó dừng. Điện chủ thần uy, điện chủ thần uy, Tiêu Giao Tử lấy một chọi hai, bày ra thuộc về đại hán vũ hồn cảnh thần uy bị phía dưới mấy triệu người chấn động mà thấy. Nhất thời 170 vạn đại hán tướng sĩ mang theo vô tận đường hoàng sĩ khí giống giận. Toàn bộ Thái Nguyên bên trong thành Tiền Vương tốt bên ngoài bị cái này không quân địch uy chấn nhiếp, mà tương đối với đại hán tướng sĩ khí thế như hồng. Đối diện Tam Quốc Liên Quân thì là phơi bày một mảnh đê mê. Khó có thể tin, sao làm sao có thể? Hai đại võ hồn cảnh cao thủ, lục địa thần tiên tồn tại, cư nhiên bại bởi một cái người Hán. Vô số liên quân sĩ binh điên cuồng nhìn nhau. Mà nhưng vào lúc này, ngũ đại quân đoàn thượng tướng nhìn nhau, đáy mắt sắc bén lãnh mang đổ vào gian, dường như đạt thành nhất trí chung nhận thức. Toàn quân nghe lệnh, giết, ngũ viên thượng tướng đồng thời tê quát một tiếng, trong tay thần binh vung lên, trong nháy mắt, vô tận sát khí tập kết chặt ngưng, hóa thành thực chất, sát sát, 170 vạn đại hán tướng sĩ đồng thời dâng trào mà phát động. Đạp bạp đạp, điên cuồng phi nhanh đạp di chuyển tiếng. Đen thùi lùi sát khí thân ảnh về phía trước Tam Quốc Liên Quân đánh tới. S cầu thiết chí, tự động đạt, chương 449, giết địch vô số rèn sắt khi còn nóng. Tiêu Giao Tử mạnh mẽ đả thương địch thủ phương hai nước lớn sư. Tam Quốc Liên Quân sĩ khí cực đại giảm mạnh, tốt đẹp như vậy thời cơ, ngũ đại thượng tướng há lại sẽ bỏ qua. Sát sát, trận trận trùng tiêu hét hò, ở 170 vạn đại hán tướng sĩ phi nhanh đi tới bên trong. Lưỡng quân cách xa nhau không đến cây em khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Mắt thấy lưỡng quân cách xa nhau càng ngày càng gần, đại hán sát khí oai cũng đầy đủ bị Tam Quốc Liên Quân sở cảm giác. Hán quân đánh tới rồi hả? Sao làm sao bây giờ? Tam Quốc Liên Quân, 2 triệu sĩ binh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là không biết làm sao. Rút lui, lui lại, Gia Luật Hồng Cơ đáy mắt lóe lên sợ hãi. Không hề nghĩ ngợi, liền hạ lệnh lui lại, rút lui. Hoàn Nhan A Cốt đả lớn tiếng quát to, bọn họ đều không phải người ngu, như thời cơ này dưới, Tam Quốc Liên Quân bởi vì sĩ khí hoàn toàn không có. Nếu như ngăn cản, tất nhiên sẽ chỉ là hao binh tổn tướng, có muốn hay không hiện tại liền sẵn sàng góp sức Đại Hán. Phối hợp tác chiến Đại Hán Thiên Quân đâu? Nhạc Hòa biểu tình rất là ngưng túc, nhưng suy nghĩ rất lâu sau đó, hôm nay chỉ là dò xét tính trận chiến mở màn, vẫn chưa tới chân chính quyết chiến thời khắc. Ta tạm thời ẩn núp, đến khi chân chính quyết chiến thời khắc, lại sườn ứng với Đại Hán Thiên Quân, nói vậy có thể giết những thứ này dị tộc cùng cái kia hai tên bại hoại cạn bã một trở tay không kịp. Nghĩ xong, Nhạc Hòa quyết định vẫn là tạm thời ẩn núp, không phát khó, rút lui, Nhạc Hòa hướng về phía dưới chướng 30 vạn đại quân ra lệnh. Nhất thời, đại quân đều cũng có tự hướng về phía sau lui lại. Còn như Đồng Quán, Thái Kinh thống suất 600.000 tống quân. Bọn họ cũng không có hạ phát mệnh lệnh rút lui, liền tự mình hạ hướng về phía sau lui lại, khiến cho đại quân hỗn loạn hướng về phía sau tháo chạy. Không hề chương trình, thần cung doanh, chuẩn bị, cung tiến thủ chuẩn bị, ngũ đại thượng tướng phân biệt lớn tiếng quát lệnh, khiến, đột nhiên lúc, ngũ đại trong quân đoàn cung tiến thủ, chừng 300.000 bên trên, toàn bộ đình chỉ chạy vào, dương cung cài tên, mũi tên nâng lên bầu trời 50 độ. Xa xa tập trung chạy tục mạng Tam Quốc Liên Quân, từng cái đều là lãnh dung giết mặt, xúc thế quá độ, xạ kích, ngũ tiếng quát to ngưng tụ thành một tiếng, trong nháy mắt, kinh đào hãi lãng một màn đi tới. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu, vô tận phá không đột nhiên vang, mấy trăm ngàn nhánh sắc bén tên từ ngũ đại quân đoàn quân sự bên trong cấp tốc lên không, tạo thành rậm rạp chằng chịt bão tố, toàn bộ phương viên hơn 10 dặm bầu trời đều bị cái này sắc bén tên bao phủ, tạo thành sơ xác tiêu điều. Lãnh đột nhiên ô vân không động, kiềm nén một mảnh, mây đen lấy cấp tốc hướng về đằng bắn, dường như mưa xối xả sâm rơi, hướng về Tam Quốc liên quân bắn tới, khoảng mấy trăm thước nhanh chóng gần hơn. Cung tiễn không tốt, là cung tiễn chạy mau a, để cho ta đi chứ. Chết tiệt nam nhân, ngươi cút ngay a. Nghe thế vang vọng không dứt phá không tiễn minh, lui về phía sau nữa nhìn một cái, nhìn thấy phía sau trên bầu trời khuynh tiết xuống vô tận vũ tiễn. Tam Quốc liên quân sợ hãi, từng cái quá sợ hãi, giống như địa ngục tử vong bao phủ, để cho bọn họ càng phát vội vã. Ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, hướng về Thái Nguyên thành lui lại. Mà đáng nhắc tới chính là, nguyên bản từ lấy cao ngạo Liêu Quốc người khiết đan coi thường Tống binh. Coi thường Tống binh rất sợ chết, có thể vào giờ khắc này, biểu hiện của bọn hắn cũng không có so với Tống binh tốt hơn chỗ nào. Từng cái sợ đến đánh tơi bời, chỉ lo chạy trối chết, sắc bén phá không không ngừng. Trên bầu trời mây đen vũ tiễn cũng đi tới Tam Quốc liên quân bầu trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, sát khí chợt bày ra, hướng về phía dưới hỗn độn chạy trốn Tam Quốc liên quân. Vô tình rơi vãi xuống, phốc thử thử, sắc bén phá xương vào thịt âm thanh, huyết nhục bão tiên vang lên, vô tận đỏ bừng tiên huyết ở chỗ này phương chiến trường kinh hiện. Nhiễm đỏ hơn nửa phía chân trời, a, tiếng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, thành phiến Tam Quốc liên quân tê liệt ngã xuống mà chết. Bị bầu trời đột nhiên rơi tên bắn thành cái sàng, rút lui, Tam Quốc liên quân tướng lĩnh kêu to, nhưng không để cho bên ngoài lui lại trở nên ổn định, mà là trở nên càng phát ra hỗn loạn, bầu trời vũ tiễn tạo thành nguy cơ sinh tử trước mặt. Nói thế nào trật tự đáng nói, xạ kích, mà ở Đại Hán quân đoàn, ngũ đại thượng tướng sát khí tê uống không ngừng, 300,000 cung tiến thủ trong tay cường nổ. Cường cung không ngừng vang dội, thả ra một vòng lại một vòng cuồng bạo vũ tiễn, tiên huyết lục giết không ngừng, mà các loại, chờ, lục sát cảnh tượng duy trì liên tục không ngừng. Tiêu Giao Tử, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đột phá. Trên bầu trời, Lân Thiên Ngữ, Thường Hạo song song mà đứng, nhìn chằm chằm ngưng mắt nhìn Tiêu Giao Tử, dù cho trên người đã thân bị thương thế, nhưng lúc này bọn họ đem thương thế trên người không có quá mức để ý. Để cho bọn họ chân chính ngưng trọng là Tiêu Giao Tử đột phá. Giới này, có thể đăng lâm vũ hồn cảnh đã coi như là chí cao. Vũ hồn nhất trọng thiên đã đạt đến, giới này sẽ không còn có lực lượng chống đỡ đột phá vũ hồn nhị trọng thiên. Mà trước mắt Tiêu Giao Tử cư nhiên phá vỡ lớp bình phong này. Đột phá đến nhị trọng thiên, phá vỡ bọn họ mấy trăm năm cũng khó vượt qua bình cảnh. Cái này làm sao không để cho bọn họ sợ hãi? Các ngươi tuyển trạch sai rồi. Tiêu Giao Tử lạnh lùng nói rằng, trong tay phất trần đong đưa, không tiếp tục đi tiến công, mà là lẳng lặng đối đãi. http://ngantiuyen.com/ nếu như nói đối phó Lân Thiên Ngữ, Thường Hạo một người trong đó, Tiêu Giao Tử thực lực đầy đủ nghiền ép, nhưng cùng lúc đối mặt hai người, vậy liền nguy hiểm, dù sao đạt tới vũ hồn cảnh, không có có một nhân vật đơn giản. Tốt, Tiêu Giao Tử, lúc này đây coi như chúng ta ngã xuống, nhưng người không nên đắc ý. Lân Thiên Ngữ nhìn phía dưới bại lui tháo chạy liên quân, biết hôm nay trận chiến mở màn đã là thua kết cục. Bọn họ cũng biết tình huống, hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Giao Tử liếc mắt phía sau, hướng về Thái Nguyên thành phương hướng bay vút thoát đi. Hô, nhìn hai địch rời đi bối ảnh, Tiêu Giao Tử cũng không có trước đuổi bắt, mà là nhẹ ói ra một khẩu chọc khí, căng thẳng tâm thần buông lỏng xuống. Không, đừng xem Tiêu Giao Tử mới đối địch vậy ung dung, hời hợt gian liền đả thương hai cái địch thủ cũ, nhưng nguyên nhân căn bản cũng là Lân Thiên Ngữ hai người không rõ ràng Tiêu Giao Tử nội tình. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến Tiêu Giao Tử biết đột phá cái này giới này căn bản vượt qua không được bình chướng, tu vi là trọng yếu. Cùng lúc, Lưu Biện ban tặng hắn huyền giai thần binh phất trần cũng là một mặt. Bầu trời, theo Lân Thiên Ngữ hai người thối lui, Tiêu Giao Tử lấy toàn thắng cáo chung, mà phía dưới, cái này một mảnh ngã chiến đấu cũng tiến nhập hồi cuối. Tam Quốc liên quân đại quân cũng dần dần ở Đại Hán tướng sĩ trong tầm mắt cách xa. Ngoại trừ cái kia đầy đất bị tên giết liên quân thi thể, đình chỉ truy kích, ngũ tướng cũng là biết đúng mực, trận này thắng lợi chính là sĩ khí ở trên thắng dễ dàng mà tạo thành. Nếu như tiếp tục truy kích đến liên quân quân doanh, tất nhiên có việc trước chuẩn bị tốt mai phục. Dù sao Gia Luật Hồng Cơ, Hoàn Nhan A Cốt Đả không phải đồ ngu, lui về sau đó khẳng định một lần nữa chỉnh đốn trang bị đại quân. Nhưng lần này, cũng coi như Linh Thương Vong đại thắng, cho liên quân tạo thành thương vong chí ít đều là 10 vạn trở lên. Đồng thời số người chết chiếm đa số. Đợi đến quân đoàn hồi doanh, quốc sư thần uy, nhờ có quốc sư, trận chiến ngày hôm nay, ta đại hán tướng sĩ có thể giết một thống khoái a. Tới, quốc sư, mạt tướng lấy trà thay rượu, mời ngươi một ly, mạt tướng cũng kính quốc sư một ly. Trung quân đại trướng bên trong, một mảnh là thắng lợi mà vui sướng nhiệt liệt, làm trận chiến này nhất đại công thần, chư tướng chư thần đều là báo dĩ lớn nhất dùng kính. Chương 450, Lưu Biện Giá Lâm. Chư vị tướng quân khách khí, bổn tòa cũng bất quá hết thân ta là đại hán thần tử bản phận mà thôi. Tiêu Giao Tử cao giọng cười, đồng dạng giơ lên trong tay chén rượu, lấy trà thay rượu, đầy uống, quốc sư thực lực thực sự để cho ta các loại, chờ, kính nể, lần này đại công, đợi đến bẩm báo bệ hạ, quốc sư sẽ làm công đầu. Triệu Vân cười nói, đúng rồi, quân sư, có thể đem lần này chiến báo sửa sang lại. Lữ Bố ánh mắt nhìn về phía Quách Gia, ha ha, chiến báo không phải rõ ràng sao, đại quân ta truy tập Tam Quốc liên quân, Linh Thương Vong, liên quân tử vong vượt lên trước 10 vạn, người bị thương 200 ngàn ở trên, đây là ta đại hán thám báo tra xét mà đến kết quả. Quách Gia cười nói, quả thật là đại thắng, nếu như bệ hạ đã biết, nhất định sẽ mặt rồng vui mừng, nhanh, bọn ta mau đem chiến báo hồi báo cho bệ hạ. Làm cho bệ hạ cũng biết ta đại hán trận đầu lấy được chiến quả. Chư tướng đều là nhiệt liệt nói rằng, mà đúng lúc này, tứ tứ bảy, không cần, chấm đã biết rồi, bỗng nhiên mà đến, một tiếng mang theo vô hạn đế hoàng uy thế thanh âm ở lều lớn ở giữa nổ vang. Làm cho trong màn chư thần đều là thần sắc cả kinh. Tiện đà hiện ra vô hạn vẻ kính sợ, hướng về trướng nhìn ra ngoài, vừa mát, cả người hắc long đế bảo uy nghiêm nam tử mang theo cả người đế phượng bào. Đầu đội mũ phượng tuyệt mỹ nữ tử dậm chân mà vào. Đang là đương kim đại hán thiên tử Lưu Biện cùng đế hậu Điêu Thuyền. Bọn thần tham kiến bệ hạ, tham kiến đế hậu, quần thần không dám thờ ơ, dồn dập từ trong chỗ ngồi đứng dậy, mang theo vô cùng kính ý, bái phục đầy đất. Giờ khắc này, dù cho Tiêu Giao Tử cũng không có ngoại lệ. Chư khanh bình thân, Lưu Biện uy nghiêm khoát tay, mang theo Điêu Thuyền cất bước đi lên trong màn tối cao chủ vị. Ngồi xuống. Bọn thần đa tạ bệ hạ, trong màn quần thần nghiêm túc mà đứng, cung kính nhìn trên chủ tọa Lưu Biện, hoàn toàn không có phía trước tản mạn trạng thái. Được rồi, đều ngồi xuống a. Lưu Biện hài lòng gật đầu một cái, nói, đa tạ bệ hạ, quần thần mỗi người đè vị trí mà ngồi, trang nghiêm, rất có tại triều sẽ mở ra lúc nghiêm túc, bệ hạ giá âm, thần đều không có khoản chi nghênh tiếp, cũng xin bệ hạ thứ tội. Triệu Vân ôm quyền chắp tay. Thỉnh tội nói, chấm tới không cùng bất luận kẻ nào thông báo, bọn người không biết cũng đương nhiên, có tội gì. Lưu Biện cao giọng cười, khoát tay nói, nụ cười vừa ra, toàn bộ trong, trướng đều có một loại như mộc xuân phong bầu không khí nhộn nhạo. Đa tạ bệ hạ khoan dung độ lượng, trong màn chư thần cung kính nói, hôm nay đại chiến, chấm tuy là chưa từng thấy, nhưng một đường từ trong quân đội đi tới, nghe được các tướng sĩ thảo luận. Cũng là có thể biết rõ một đại khái, trận chiến mở màn một ngày, dĩ nhiên có thể thu được quân địch mấy trăm ngàn thương vong chiến quả. Không thể không nói, ái khanh nhóm đều có đại công. Lưu Biện thích hợp nghi ca ngợi nói, vì đế giả, thưởng phạt phân minh, điểm này ở Lưu Biện trên người có thể có được cao nhất xác minh. Bệ hạ quá khen, vì bệ hạ cống hiến, là bọn thần bản phận. Quần thần kích động nói, ở đại hán quần thần đáy lòng. Có cái gì có thể so sánh quá bọn họ thuần phục đế hoàng một câu tán thành khẳng định đâu. Bực này tưởng cho dù cho bọn hắn thiên kim vạn kim. Bọn họ cũng sẽ không đổi. Tiêu Giao Tử lực chiến hai cường địch, đem quân địch sĩ khí giết ngoại trừ. Dẫn đầu công, chấm ban cho ngươi một chai bổ nguyên đan. Huyền giai hạ phẩm, có thể cực đại bổ sung đan điền năng lượng tiêu hao. Lưu Biện trực tiếp từ hệ thống hối đoái ra một chai đan dược. Tay khẽ vẫy, xuất hiện ở lòng bàn tay. Sau đó ném đi, đan dược bị một cổ vô hình lực lượng bao vây, hướng về Tiêu Giao Tử bay đi, thần đa tạ bệ hạ ban cho. Tiêu Giao Tử không nói gì thêm lời khách khí, đem đan dược tiếp được, khom người tạ lễ, còn lại chư tướng giết địch có công, đem triệt để bình định giới này phía sau, kể cả bình định thổ phiên, đại lý chiến công cùng nhau phong thưởng. Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần đa tạ bệ hạ. Quần thần hô to tụng nói, hiện tại, các ngươi tới cho trẫm nói một chút, các ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó Tam Quốc liên quân. Lưu Biện mang theo vài phần ánh mắt dò xét, nhìn về phía chư tướng, nguyên bản, bọn thần thương nghị lấy làm đâu chắc đấy tư thế, công lược liên quân, bởi vì bọn họ sở hữu hai đại võ hồn cảnh cao thủ. Nếu như đưa bọn họ ép, chỉ sợ cũng sẽ vò đã mẻ lại sứt, dù sao, cẩu nóng này cũng sẽ cắn người. Triệu Vân đáy mắt lộ ra một vẻ lạnh lùng chế giễu, nói rằng, ha ha ha là vô cùng, cẩu nóng này cũng sẽ cắn người. Triệu Vân đang nói rơi, trong màn quần thần đều là bộc phát ra cười vang, đem hai cái giới này cao thủ mạnh nhất, hai đại võ hồn cảnh tỷ dụ thành chó. Không thể không nói, bực này khí phách cũng chỉ có thể ở Đại Hán quần thần có thể thể hiện. Ném bằng còn lại quốc gia, nhắc tới vũ hồn cảnh cao thủ, không người nào là mặt lộ vẻ kính nể, cho dù là liền bọn họ hoàng đế đều không ngoại lệ. Mà ở Đại Hán đâu? Ở Đại Hán quần thần đáy mắt, vô luận ngươi rất mạnh, bọn ta Đại Hán thần tử cũng sẽ không sợ ngươi, bởi vì chúng ta có kính quý đối tượng, có đối tượng thần phục, đó chính là Lưu Biện nở tại bọn hắn đáy mắt. Lưu Biện cường đại là bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi. Vô luận là người nào? Tử Long nói tiếp, Lưu Biện uy nghiêm mặt to bên trên cũng là hiện ra một nụ cười. Tuân chỉ, Triệu Vân cung kính vừa chắp tay, tiếp tục nói, nhưng bây giờ bệ hạ giá lâm, ta Đại Hán lại thêm một người siêu cấp vũ hồn cảnh trợ lực. Lấy bệ hạ thao nhưng thực lực, đủ để coi rẻ địch quân hai đại võ hồn, vì vậy thần cảm thấy, có thể trực tiếp lấy cường công tư thế, tiêu diệt liên quân, hủy diệt Tam Quốc, bệ hạ thực lực ngập trời, thần uy đừng địch, đủ để coi rẻ liên quân, coi rẻ hai cung, thần tán thành Triệu tướng quân nói như vậy. Trực tiếp cường công, hủy diệt Tam Quốc, triệt để thống nhất giới này. Bọn thần tán thành, trong màn chư thần dồn dập lên tiếng. Ở Lưu Biện không có đến trước khi đến, bọn họ đối với liên quân phát động công kích vẫn còn có chút thấp thỏm. Dù sao vũ hồn cảnh, lục địa thần tiên thực lực mạnh mẽ quá đáng. Chính như câu kia ngôn luận, cẩu nóng này đều sẽ cắn người. Một con chó điên giống như vũ hồn cảnh, cái kia tạo thành sát khí tuyệt đối là khó có thể dự liệu. Có ở Lưu Biện giá lâm sau đó, hết thảy đại thần liền tốt lại tựa như sinh ra một cái chủ kiến. Phảng phất có Lưu Biện ở, sau lưng của bọn họ tựa như cùng sừng sững một cây không ngã thông thiên thần trụ. Có tuyệt đối dựa vào, nhìn bản đồ, đối với chư thần cường công chiến ý, Lưu Biện không đồng ý, cũng không có trực tiếp bằng không, mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem đắm chìm bản đồ trực tiếp triệu hoán mà ra, xôn xao, một vệt kim quang tốc biến. Ở chủ trướng chính trung tâm, một vòng to lớn kim quang bản đồ phơi bày ở 36 Lưu Biện cùng với chư thần đáy mắt. Đây là giới này bản đồ. Kim quang bản đồ vừa hiện, trên bản đồ núi đồi, sông, các loại tất cả do thiên địa mà thành quỷ phủ thần công ở chư thần đáy mắt phơi bày. Tựa như toàn bộ giới này thiên địa hết thảy đều có thể ở bản đồ trông được đến. Nhất thời, mỗi cái thần tử đều là mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kinh chấn màu sắc. Xem ở đây đồ, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch vì sao trong tay bọn họ bản đồ biết vậy rõ ràng miêu tả mỗi bên quốc. Gia thế tình huống, dường như đích thân tới, toàn bộ là bởi vì này kim quang bản đồ, đối với đánh tan liên quân, đối với cái kia hai cái vũ hồn cảnh, chấm từ đầu tới đuôi cũng không có để vào mắt. Nói cho cùng, chấm đến đó tới, thì không muốn lãng phí thời gian nữa. Lúc này đây, chấm muốn đem hết thảy cản trở toàn bộ tẩy rửa. Gần 3 năm. Giới này phải định ra rồi. Chương 451, Thiên Quân Tương Lâm. Nói cho cùng, chấm đến đó tới, thì không muốn lãng phí thời gian nữa. Lúc này đây, chấm muốn đem hết thảy cản trở toàn bộ tẩy rửa. Gần 3 năm, giới này phải định ra rồi. Lưu Biện vẻ mặt uy dung, thân thể đột nhiên thả trùng tiêu hào khí. Bọn thần tất vì bệ hạ thề sống chết thuần phục. Trong màn chư thần không không kính phục, cung kính bái phục đầy đất. Chấm ngày mai đem đại khai thiên môn, từ chủ thế giới, thần điêu thế giới, sai 4 triệu đại quân hàng lâm, điệp ra ta Đại Hán tại giới này gần 2 triệu đại quân, tổng cộng gần 600 vạn. Đột nhiên lúc, Tam Quốc liên quân tất phá, nhưng là tất nhiên sẽ có cá lọt lưới. Lưu Biện hào khí trùng thiên nói, kết hợp giới này tồn tại 170 vạn đại quân. lại từ đại hán chủ thế giới, thần điêu thế giới sai 4 triệu đại quân. Trời ạ, như vậy tăng lên nhìn một cái, tổng cộng sở hữu gần 600 vạn đại quân. Thực lực bực này cường quân, bực này nghiền ép tư thế. Thử hỏi giới này có gì quá độ có thể ngăn cản. Cảm thụ cái này ngất trời hào khí, tưởng tượng 600 vạn đại quân đồng thời công lược tràng diện. Chư thần không thở hồng hộc khí thô, kích động không thôi, cái này có thể sánh bằng trong phòng chuyện này đều muốn kích thích gấp trăm lần a. Xin hỏi bệ hạ, sai như vậy rất nhiều đại quân, sẽ không khiến cho giới này thế giới ý thức bắn ngược sao? Nhưng ở kích động qua đi, Quách Gia đưa ra một điểm lo lắng, chấm các loại, chờ, đúng là nó bắn ngược. Lưu Biện cười lạnh một tiếng, giới này thế giới tiến trình đã bị ta đại hán vắt hỗn loạn tưng bừng. Giới này thế giới ý thức đã đến bôn hội sát biên giới. Dựa theo khuynh hướng này xuống phía dưới, nếu như lại không áp dụng biện pháp, không bao lâu, này vương thế giới sẽ rơi vào hủy diệt cảnh tượng, cho nên chấm muốn đem thế giới ý thức dẫn, luyện hóa, đem này phương thế giới một lần nữa ổn định. Lưu Biện nói, dù sao thế giới ý thức là một hạch tâm của thế giới đầu mối then chốt. Nắm trong tay bên trong thế giới tất cả vận chuyển tiến trình. Hắn chính là thế giới sinh mệnh hạch tâm là tuyệt đối không thể thiếu. Cho nên giống như trước đây Lưu Biện dù cho đăng lâm đại hán chủ thế giới đỉnh phong. Thần điêu thế giới đỉnh phong cũng chỉ là đem thế giới ý thức luyện hóa, biến hóa vì mình dùng, vẫn chưa đem thế giới ý thức triệt để hủy diệt. Chính là bởi vì thế giới ý thức ở mỗi cái thế giới ở giữa tất không thể thiếu. Liền cùng trái tim của người ta giống như đã không có trái tim. Người thì sẽ không sống sót, thế giới ý thức cùng thế giới quan hệ cũng chính là như vậy. Muốn đem thế giới ý thức triệt để hủy diệt, trừ phi Lưu Biện thực lực có thể đạt được xây dựng pháp tắc, ổn định thế giới tình trạng. Đương nhiên, hủy diệt thế giới ý thức Lưu Biện cũng không có tất muốn làm như thế. Cái được không bù đắp đủ cái mất, mà đem thế giới ý thức luyện hóa đưa đến tác dụng càng lớn. Tương đương với thế giới ý thức trở thành Lưu Biện quản lý thế giới quản gia. Dấu vết trên đó. Luyện hóa ý thưởng thức, trở thành vĩnh viễn không phải sẽ phản bội quản gia. Như vậy, thần liền yên tâm, Quách Gia lúc này mới thoải mái lui. Được rồi, hiện tại trẫm giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Trước mắt các ngươi bản đồ chính là từ lên trời ban ân với trẫm. Bao hàm giới này hết thảy địa lý địa hình. Các ngươi nghiên cứu một phen, cần phải đem quân địch hết thảy lui lại đường toàn bộ bầy mai phục. Phải có cá lọt lưới, giết không tha. Lưu Biện chỉ vào trước người kim quang bản đồ, uy thanh nói, bọn thần tuân chỉ, chư thần đều từ riêng mình vị trí đứng dậy, hướng về trong chướng bản đồ nhìn lại, Liêu Quốc, Kim Quốc ở vào vùng Trung Nguyên vùng đất Bắc Cảnh, dựa theo ta phỏng đoán, ở ta đại hán trăm vạn quân đoàn cường công sau khi thắng lợi. Nếu như Liêu Kim có còn sót lại cá lọt lưới chạy trốn, nhất định sẽ trải qua Tây Kinh Thành, Lâm Châu Thành hai nơi. Bởi vì đây là đi trước Bắc Cảnh Liêu Kim mà qua đường phải đi qua. Còn như nếu như có Tống Quốc tàn dư, nhất định sẽ trải qua Khánh Châu. Quách Gia cơ trì ánh mắt ở trên bản đồ nhìn quét. Bàn tay to hoa động, nói rằng, Tổng quân sư nói rất đúng. Nếu như tan tác, Tam Quốc chỉ có cái này ba con đường có thể đi. Lại không còn lại đường lui. Bằng vào ta góc nhìn, Tam Quốc đem hết thảy binh lực toàn bộ sai đến rồi Thái Nguyên. Địa phương còn lại binh lực trống rỗng, ta đại hán có thể đi đầu phái một đại đem quần áo nhẹ đi trước cái này ba thành. Đem âm thầm đoạt được, đoạn bên ngoài Tam Quốc tàn dư đường lui, một lưới bắt hết, Chu Du không phụ lịch sử cơ trí, cũng là chỉ lấy địa đồ, định ra tượng sách, ân, hai vị quân sư nói như vậy. Bản tướng đồng ý, hiện tại cướp đoạt ba thành cần ba viên đại tướng, không biết vị tướng quân nào nguyện ý đi trước. Triệu Vân gật đầu, dò hỏi. Mạt tướng nguyện đi, Mã Siêu lên tiếng nói, Mạt tướng cũng nguyện ý, sau đó, Tôn Sách, Trương Tú cũng đều miệng đồng thanh chờ lệnh, vừa thấy tam tướng âm thanh báo trước chờ lệnh phía sau. Còn lại đại tướng mặc dù đối với này nhiệm vụ đều có mưu cầu danh lợi, nhưng là đều dừng lại thanh âm, tốt, Mã Siêu, Tôn Sách, Trương Tú, liền do ngươi ba người các lĩnh 5.000 tinh binh, bí ẩn cướp đoạt ba thành, tuyệt đối không cho phép thất bại. Triệu Vân lúc này hạ lệnh, Mạt tướng lĩnh mệnh, tam tướng chăm miệng một lời, giữa hai lông mày đều là vui sướng, đánh chiếm ba thành nhiệm vụ nhìn như vô cùng đơn giản. Không coi là nhiều lớn công huân, nhưng nếu như có thấy xa một chút liền sẽ biết, trong này giấu giếm thiên đại công huân, nếu như nói thật có cá lọt lưới, đó chính là Tam Quốc chính giữa quyền quý, Liêu Quốc hoàng đế, Kim Quốc hoàng đế nhất định sẽ trốn, mà bắt hai nước hoàng đế nhiệm vụ liền thuận Lý Thành Chương rơi xuống tam tướng tay. Cái này làm sao không để cho bọn họ kích động? Bệ hạ, bọn thần đã kinh thương thảo hoàn tất, tuyệt đối sẽ không để cho chạy bất luận cái gì cá lọt lưới. Thương nghị hoàn tất, quần thần lần nữa nhãn hướng chủ tọa, cung kính nói, rất tốt. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu một cái, vung tay lên, cái kia lóng lánh kim quang bản đồ là hóa thành một ánh hào quang. Biến mất vô ảnh vô tung, truyền chấm ý chỉ, trong quân giết lợn mổ trâu, khao hết thảy tướng sĩ, ngày mai, quyết chiến mở ra, chấm nhất thống vùng Trung Nguyên vùng đất trung chiến. Lưu Biện khẽ vỗ đế bào, dựng thân dựng lên, tất vì bệ hạ chịu chết thuần phục. Ở Đại Hán quân doanh theo Lưu Biện giá lâm một mảnh hưng phấn nhiệt liệt. Trăm vạn các tướng sĩ đích sĩ khí cũng theo của bọn hắn thần phục thiên tử châm lửa. Càng phát ra như cầu vồng, trùng tiêu, mà tương đối với Đại Hán quân doanh chính giữa bao la hùng vĩ cảnh tượng. Thái Nguyên bên trong thành, hai đại cung chủ, Tam Quốc liên quân cao tầng thống suất đều là một mảnh khuôn mặt u sầu. Ai, trận chiến ngày hôm nay, ta Đại Liêu dĩ nhiên tổn hại mất 30.000 tướng sĩ. Thương vong càng nhiều, mà Hán Quốc dĩ nhiên một cái thương tổn cũng không có. Lý Tiền Triệu, Gia Luật Hồng Cơ vẻ mặt phẫn nộ khuôn mặt u sầu. Hanh, Gia Luật Hồng Cơ, ngươi còn không thấy ngại nói, ngươi Liêu Quốc lúc rút lui, không hề chương trình, liên lụy ta Kim Quốc tướng sĩ tổn hại mất 30.000 nhiều. Ngươi nói ta nên như thế nào tìm ngươi tính sổ? Hoàn Nhan A Cốt Đà tức giận nói, Hoàn Nhan A Cốt Đà, ngươi ngược lại biết ác nhân cáo trạng trước A, ngươi Kim Quốc sĩ binh lúc rút lui chẳng lẽ có chương trình đáng nói? Chấm còn chưa nói ngươi Kim Quốc kéo ta Đại Liêu lui lại đâu. Gia Luật Hồng Cơ lạnh lùng phản bác. Hai vị bệ hạ, các ngươi cũng đừng tố khổ. Ta Đại Tống binh mã so với các ngươi tổn hại vong thêm nữa nhỉ. Thái Kinh vẻ mặt buồn thiêu. Ai thán nói, nhưng là tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Lại dẫn tới Gia Luật Hồng Cơ cùng Hoàn Nhan A Cốt Đà đồng thời căm thù. Đồ hỗn hào, ngươi cái này hèn mọn nam nhân còn không thấy ngại nói. Ép nuôi cho mập quyển sách các huynh đệ xin nhiều nhiều thiết chí. Tự động đặt, vô lượng sẽ bảo đảm, tuyệt đối sẽ không tận lực đi thủy tự tính cái gì. Chương 452, trung chiến bắt đầu, người cái này hèn mọn nam nhân còn không thấy ngại nói. Nếu không phải là các ngươi đáng chết kia nam nhân quân đội lúc rút lui quá mức hỗn loạn, ta Đại Liêu tướng sĩ sẽ có lớn như vậy thương vong sao? Gia Luật Hồng Cơ, khó có được ngươi nói một câu tiếng người, nói không sai. Nếu không phải là các ngươi những thứ này chết tiệt nam nhân, ta Kim Quốc đại quân biết có như thế thương vong, ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Nếu như không phải cho chúng ta một cái giá thỏa mãn, chúng ta tất nhiên sẽ không nghỉ. Thái Kinh vừa mở miệng, vạn vạn không nghĩ tới chính là Gia Luật Hồng Cơ, Hoàn Nhan A Cốt Đà cư nhiên từ thủy hỏa bất dung biến thành cùng chung mối thù. Toàn bộ đều là mắt lạnh chặt nhìn chòng chọc Thái Kinh. Tựa hồ đang thảo thuyết pháp, cái này, đột nhiên bị hai cái hoàng đế căm thù. Thái Kinh cũng không nghĩ tới sẽ có cái này cha. Sợ đến vẻ mặt sợ hãi. Nói cũng không nói được. Ngược lại, hôm nay ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Bằng không đợi diệt vong Hán Quốc. Dưới một người chính là ngươi nhóm Tống Quốc. Gia Luật Hồng Cơ hoàn toàn không có suy nghĩ gì đồng minh quan hệ. Trực tiếp uy hiếp nói. Đối với, nói không sai. Các ngươi nam nhân phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Hai người kẻ sướng người họa, xem ra không theo Tống Quốc trên người bắt chẹt chút bồi thường, bọn họ đều sẽ không cam lòng. Hai vị bệ hạ, cái này quả thực không liên quan chúng ta Đại Tống chuyện nha. Mong rằng hai vị bệ hạ cha cho rõ. Thái Kinh chiến nguy nguy nói rằng, ít nói nhảm, cho chúng ta bàn giao, bằng không tất các ngươi phải đẹp. Nhìn trong sảnh cái này cãi vã một màn, trên chủ tọa Lân Thiên Ngữ, Thường Hạo đè nén một bụng phẫn nộ. Nắm tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, nhớ tới hôm nay thảm bại, phẫn nộ của bọn hắn liền đạt tới, mà ở cái này trên đại điện, biểu tình duy nhất có vẻ đạm nhiên một chút chính là Nhạc Hòa, mang theo một loại xem trò vui thái độ bàng quan tất cả. Một đám chết đã đến nơi ra hỏa, cư nhiên còn đang suy nghĩ nội bộ ồn ào. Nhạc Hòa băng lạnh lùng chào phúng nói, cười nhạt không nói, được rồi, chớ ồn ào. Trong điện khắc khẩu rằng co một hồi lâu phía sau, Lân Thiên Ngữ rốt cục không nhịn được, hai vị cung chủ, Hán quân khí thế hung hung, thực lực cường đại, bọn ta nên làm thế nào cho phải? Hoàn Nhan A Cốt Đà ưu sầu nói, bên ngoài trong lời nói ẩn hàm ý tứ vô cùng rõ ràng. ngày hôm nay chúng ta hao binh tổn tướng, liền hai người các ngươi vũ hồn cảnh cao thủ đều bị đánh bại. Chúng ta đây phía sau một bước còn có thể có tư cách cùng Hán quốc giao thủ sao? Hanh, chớ có nhiều lời, hôm nay bọn ta chi cho nên sẽ có này bại một lần. Toàn bộ là chúng ta khinh địch gây nên, đợi ngày mai, nhất định tẫn tuyết nhục trước. Thường Hạo tức giận hừ nói, đối với, nói không sai, Gia Luật Hồng Cơ, Hoàn Nhan A Cốt Đả, còn có các ngươi Tống quốc tướng lĩnh, trở về chỉnh quân chờ phân phó, khôi phục sĩ khí, sáng sớm ngày mai, chúng ta liên quân xuất chinh, giết Hán quốc một trở tay không kịp. Lân Thiên Ngữ nói, ở Thái Nguyên ngoài thành quân doanh ở giữa, Nhạc Hòa dưới trướng 30 vạn đại quân quân doanh chỗ. Màn đêm đã đen, giờ này khắc này, Nhạc Hòa cùng với hắn Tâm Phúc đang rõ ràng ngồi đàng hoàng ở trong màn. Từng cái đều là khuôn mặt trang nghiêm, Đại Hán đã phái sứ giả truyền đến tin tức. Nhạc Hòa nghiêm túc nói, tướng quân, bọn ta khi nào khởi sự? Một chúng tướng lĩnh đều là kích động nói, ngày mai sẽ nghênh đón chân chính đại quyết chiến. Đột nhiên lúc, Đại Hán biết lấy ưu thế tuyệt đối cường công, mà bọn ta sẽ tại Liêu Kim nhị nước quân sự chung sách ứng với chi. Chờ một hồi xuống phía dưới, các ngươi cho mỗi một tướng sĩ chuẩn bị một mảnh vải đen. Đại Hán truyền đến mệnh lệnh, ta sẵn sàng góp sức đại quân đều là lấy miếng vải đen trói với cánh tay. Cái này thì sẽ không bị Đại Hán quân đội ngộ sát. Nhạc Hòa nói, mặt tướng tất kiệt lực phối hợp. Trung tướng kích động nói, ở Thái Nguyên thành xung quanh mấy triệu người lộ vẻ kích động cùng tâm thần bất định lúc. Thời gian trằn trọc, đêm tối nhanh chóng trôi qua. Ngày thứ hai, Đại Hán dẹp yên giới này một ngày, trung chiến ngày, rốt cục đi tới, ở rạng sáng đi tới. Đại quân ở quân doanh dùng đã ăn sớm tiệc rượu, hoàn tất, 170 vạn đại quân đồng thời mà phát động. Ngũ đại thượng tướng, còn có quân đoàn rất nhiều đại tướng nắm tuyệt đối sĩ khí. Lần nữa xuất binh, mà ở Thái Nguyên phương diện, trải qua một đêm thời gian lắng đọng phía sau, Tam quốc liên quân khôi phục cơ bản sĩ khí, hai cái dị tộc hoàng đế khải binh cử động nữa, Thái Kinh hai cái gian thần cũng là mang theo tống binh phục ứng với. 2 triệu đại quân cũng là lấy trùng tiêu tư thế, lần nữa hợp binh một chỗ, hướng về Đại Hán chỗ phương hướng công vút đi, lần này phải đáng bình Hán quốc. Tiêu Giao Tử vừa xuất hiện, bọn ta hai người hợp lực, lấy thực lực tuyệt đối ngoại trừ giết, tuyệt đối không thể phát sinh nữa hôm qua như vậy ngoài ý muốn. Xuất chiến chi tế, Lân Thiên Ngữ, Thường Hạo ngoại trừ cho Gia Luật Hồng Cơ đám người không thối lui mệnh lệnh bên ngoài. Lần sau chính là đối với tự thân dò xét, ôm nhục trước sự phẫn nộ, nhưng là bọn họ không biết, Lưu Biện đã giá lâm đến rồi chiến trường. Bởi vậy, bọn họ hai đánh một liền biến thành một chuyện cười. Uống uống, Đại Hán Thiên Uy, đáng diệt chư địch, phạm ta Đại Hán Thiên Uy giả, giết không tha. Trùng tiêu giống giận bên trên ở Thái Nguyên thành trăm dặm chi địa ầm vang vang rồi. Dường như bão tố lôi đình một dạng thanh thế, thuận mắt nhìn đi, vô cùng sơ sắc tiêu điều cơ hội xông tới mặt, vô số phân chân uy vũ tinh kỳ san sát, Đại Hán 170 vạn đại quân trưng bày đến nơi này mênh mông thảo nguyên không nhìn thấy bờ phần cuối. Bao trùm phương viên, lấy rộng lớn sát khí tư thế, từng bước chạy vọt về phía trước tiến tới phát, thanh thế qua, sát khí sở nghiền, rắn, côn trùng, chuột, kiến, phi điểu tẩu thú. Đều bị dọa đến lang hoàng mà chạy, hình thành một màn mặt nhật một dạng cảnh tượng, ở Đại Hán Thiên Quân khí thế dưới, vạn vật đều là bước, nhất thời, cái này đâm đầu vào khí sơ xác tiêu điều, rộng lớn khí độ lại bước cướp đến rồi liên quân trước người, gây nên liên quân từng đợt không hiểu gây rối, không cần loạn, không nên hốt hoảng, người Hán chỉ là tốt mã rẻ cùi, tuyệt đối không phải bọn ta liên quân đối thủ, ta liên quân mới là mạnh nhất, đại chiến bắt đầu. Dám can đảm người thối lui, giết không tha. Thấy tình cảnh này, Gia Luật Hồng Cơ, Hoàn Nhan A Cốt Đả các loại, chờ, thống binh giả dồn dập mở miệng ổn định, lưỡng quân hai mặt đối lập nhau, đồng thời hướng về đối với phương tiến phát lấy, ở lưỡng quân cách xa nhau chỉ có cự ly 500 mét phía sau. Oanh, lưỡng quân đồng thời một cái dừng bước, một loại đại chiến tướng bắt đầu bạo ngược hỏa riêng khí tức ở hai quân trung tâm bốc lên. Tiêu Giao Tử ở đâu? Đi ra nhận lấy cái chết, làm lưỡng quân tĩnh phía sau, Lân Thiên Ngữ, Thường Hạo liền không kịp chờ đợi từ trong quân đội vọt lên mà hiện. Trong tay thần binh lóng lánh ánh sáng lạnh, lớn tiếng kêu to, cung chủ uy vũ, cung chủ uy vũ, hơn 2000 mặc võ bào hai cung đệ tử ở liên quân trước trận. Vũ động binh khí, đại hét lên điên cuồng lấy, mà giờ khắc này, hai cung thực lực chân chính cũng theo đó triển khai hiện mà ra. Vừa mắt vừa cảm thụ, gần 50 tiên thiên cảnh cao thủ, tiên thiên cấp thấp đến cao cấp, trong đó đều có, hậu thiên ngũ trọng ngày càng là vô số kể. Đây cũng là hai cung cái này trăm năm qua bồi dưỡng môn nhân cao thủ. Chư vị đại hán xương cánh tay tướng sĩ, khiến cái này ngỗ nghịch đại hán thiên uy bọn đạo trích kiến thức ta đại hán vô thượng thiên uy. Trong quân, Triệu Vân vung cánh tay hô lên, trên người tiên thiên lục trọng thiên đỉnh phong khí thế cuồng phong mà ra. Đại hán thiên uy, Tiêu Tiểu Mạc địch, uống, vô số tiếng hò hét trở nên hô ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chương 453, Vũ Hồn Thần Thông. Khải tiếp theo một cái chớp mắt, đại hán ngũ đại quân đoàn, tổng cộng 170 vạn tướng sĩ, vô luận là đem, vẫn là quân sĩ, đều muốn thuộc về tự thân điên cuồng bạo khí thế phóng thích mà ra. Trong nháy mắt, có chừng 6-70 trước thiên bạo ngược khí độ bốc lên với không. E rằng ở nơi này Duy Thiên Cung hai đại lánh đời môn phái trước mặt, Lưu Biện chấp trưởng đại hán chỉ là một tên học sinh mới thế lực. Nhưng ở vận triều chi cường đại tư thế dưới, đại hán từng trải tổng cộng vẫn chưa tới 10 năm phát triển. Dựa vào đế quốc hai cái thế giới tài nguyên, cộng thêm cái kia bàng bạc vô tận quốc vận lực, lúc này mới bồi dưỡng được nhiều như vậy tiên thiên cảnh. Đây cũng là đại hán văn võ đủ tụ tập ở đây cường đại. Lần sau, hàng ngàn hàng vạn, hơn triệu hậu thiên khí thế giữa không trung kiềm nén tốc biến. 170 vạn đại quân, hết thảy tướng sĩ khí thế hội tụ thành một dòng lũ lớn. Dường như vô biên khí thế uy áp, hướng về ngũ trăm mét ra Tam Quốc liên quân nghiền ép đi. Dầm dầm dầm, ở khí thế như vậy nghiền ép phía dưới, dường như hủy diệt phong bạo, ở chỗ này bão táp phía dưới, cát bay đá chạy, cuồng bạo âm ba phát tiết đến rồi Tam Quốc liên quân bên trên. Không tốt, khí thế thật là mạnh, lui, đối mặt này cổ như đao kiếm vũ khí như thực chất khí thế. Tam Quốc liên quân đều che mặt trở ra, hốt hoảng đến 12 vô cùng. Thậm chí ngay cả đám kia ầm ĩ hai cung võ đạo đệ tử đều là biểu tình ngưng trọng. Bất đắc dĩ lui về phía sau lại, ổn định, cho bổn tọa ổn định. Ai dám lui thêm bước nữa, giết không tha. Trên bầu trời, Lân Thiên Ngữ hai người giống giận không ngừng. Hai cái lão gia hỏa, các ngươi là muốn tìm bổn tọa sao? Tiêu Giao Tử sang sảng thanh âm ở đại hán quân đoàn bên trong vang vọng. Chết tiệt Tiêu Giao Tử, giấu đầu lộ đuôi, Lân Thiên Ngữ hai người ánh mắt lạnh lẽo. Hướng về thanh âm truyền ra vị trí nhìn lại, nhưng khi hạ xuống trong nháy mắt, lạnh lùng ánh mắt cũng là biến thành một sợ hãi, đặc biệt Lân Thiên Ngữ, đáy mắt hiện lên một ký ức hãy còn mới mẻ sợ hãi. Ao ao ao, đại hán quân trận trung tâm, các tướng sĩ có thứ tự phân ra một con đường lớn. Ở nơi này vũ khí bảo vệ xung quanh đại đảo ở giữa. Một trận từ cửu thất tuyệt thế hảo mã, toàn bộ xa giá dị thường xa hoa long liễn chậm rãi lái tới. Ở long liễn bên trên, Lưu Biện mặc đế bào, điêu thuyền mặc phượng trang bị, vững vàng ngồi ngay ngắn trên đó. Ở long liễn sau đó, mấy trăm thân lấy khinh giáp, cầm trong tay bội kiếm phượng linh vệ bảo vệ. Từng cái phượng linh vệ dung nhan đều là tuyệt sắc. Đây cũng là điêu thuyền hậu cung dòng chính lực lượng, mà Tiêu Giao Tử thì mang theo cung phụng điện một đám cung phụng quốc sư. Bảo vệ xung quanh ở long liễn bên, Hán Quốc Hoàng đế, Lưu Biện. Lân Thiên Ngữ hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm long liễn. Cả người tỏa ra vô tận cừu hận sát ý. Trước đây bị Lưu Biện cầm truyền quốc ngọc tỷ trấn áp mạnh mẽ tổn thương. Kém chút bỏ mình thống khổ. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Lân Thiên Ngữ, còn nhớ được chấm. Lưu Biện lạnh lùng nghiêm nghị cười. Bay lên trời, bổn tọa chết cũng sẽ không quên ngươi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Ngươi Hán Quốc cũng sẽ ở ta liên quân phía dưới. Đáng diệt vô tồn. Lân Thiên Ngữ hai mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nói, thật sao? Lưu Biện đạm nhiên thoáng nhìn, hắn chính là cái kia Hán Quốc Hoàng đế, xem ra cũng không còn sự tình cái gì thần kỳ nha. Thường Hạo lạnh lùng nói, tư thế có chút cao ngạo, Thường Hạo, cắt không thể xem nhẹ người này, trước đây ta chính là quá mức coi thường hắn, kém chút bỏ mình. Lân Thiên Ngữ thấp giọng nói, như vậy dưới có thể như thế nào cho phải? Lúc này Hán Quốc Hoàng đế đi tới. Ta hai người bản tồn tại vũ hồn cảnh ưu thế, cũng nữa vô tồn, Thường Hạo trầm giọng nói có chút kiềm nén, lúc này, chúng ta chỉ có thể nhất đối nhất dáng chống đỡ, chúng ta ngăn chặn Lưu Biện cùng Tiêu Giao Tử, đợi đến liên quân cùng ta hai cung đệ tử đem phía dưới Hán quân đều tan rã hủy diệt. Đó chính là bọn ta lật kèo cơ hội, Lân Thiên Ngữ nói, ân, tạm thời chỉ có thể như thế. Xem trước cái này Hán Quốc Hoàng đế động tác, một ngày động thủ, ta đối phó Hán Quốc Hoàng đế, ngươi đối phó Tiêu Giao Tử. Thường Hạo nói, thương lượng xong làm sao đối phó trẫm. Lưu Biện nhếch miệng lên, đế bào phấn chấn gian, tốc biến một ngạo nghễ trào phúng, có phải hay không nghĩ trước hủy diệt trẫm Đại Hán quân đoàn, sau đó sẽ tập hợp sĩ tốt lực đi đối phó trẫm. Lưu Biện mặt mang tiếu ý, một đôi duệ nhãn sắc bén ánh sáng tốc biến, tựa như nhìn thấu tất cả. Ngươi, ngươi, Lân Thiên Ngữ, Thường Hạo trừng lớn hai mắt, nhìn một số trăm mét ra Lưu Biện tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ nghiên cứu mưu hoa, lại bị Lưu Biện một lời cho vạch trần. Cái này làm sao không để cho bọn họ sợ hãi. Lưu Biện, bổn tọa tại giới này tích trữ ở mấy trăm năm, chưa từng có nghe qua lai lịch của ngươi. Ngươi đến tột cùng đến từ đâu? Lân Thiên Ngữ ngưng trọng hỏi, vấn đề này quấy nhiễu hắn, quấy nhiễu Thường Hạo, Càng Khốn hoặc vùng Trung Nguyên Chư Quốc, bao quát đã bị Đại Hán bị tiêu diệt Đại Lý, Thổ Phiên, Hồi Cốt, Tây Hạ, bọn họ dù cho đến diệt vong cũng không biết, Đại Hán là đến từ đâu, thật chẳng lẽ là từ trên trời giáng xuống, ở ta Đại Hán sơ lâm lần đầu, các ngươi hẳn là nghe qua cái gọi là thiên môn truyền thuyết chứ. Lưu Biện lạnh nhạt nói, không có khả năng. Ngươi mơ tưởng lừa gạt bổn tọa, không có khả năng có cái gì thông thiên chi môn, cái kia đều là ngươi Hán Quốc cố làm ra vẻ huyền bí. Lường gạt người cùng khổ, Lân Thiên Ngữ hung hăng nói, ngươi biết trẫm hôm nay tại sao lại cùng ngươi cái này con kiến hôi nói nhiều như vậy sao? Lưu Biện không có chuẩn bị đi giải thích cái gì, uy nghiêm ngôn ngữ ở giữa, lộ ra vô cùng lãnh đột nhiên ý. Thường Hạo, tình huống không đúng, ta hoài nghi cái này Hán Quốc có âm mưu, nhanh. Khiến cho ra thần thông, lấy tốc độ nhanh nhất giết chết Lưu Biện, không thể cấp Tiêu Giao Tử gấp rút tiếp viện thời gian. Nghe được Lưu Biện lạnh lùng giọng điệu, Lân Thiên Ngữ hai người bị một loại bất an mãnh liệt bao phủ toàn thân. Tốt, động thủ, vũ hồn thần thông, cực độ băng hàn, Lân Thiên Ngữ một tiếng gào thét, cả người khí thế trương lên, sung mãn kích lấy vô tận bạo ngược khí độ, băng hàn, vô cùng đông khí tức tứ lược mà ra, trong nháy mắt. Hắn toàn bộ quanh thân trên cao, hư không đều biến thành lạnh dung hàn phong, băng hàn tốc biến, vũ hồn thần thông, tà mộc thắt cổ, Thường Hạo 510 băng lãnh hét lớn, chân nguyên điên cuồng thua, thần thông lực thi triển hết, cùng băng hàn chi khí hoàn toàn khác biệt, một loại mộc thuộc tính lực lượng ở Thường Hạo thân thể nhộn nhạo. Nhưng cùng thông thường mộc thuộc tính bất đồng chính là, Thường Hạo thả ra bụi quang mang, một mảnh bụi hắc tử tịch, đột nhiên lúc, hai đại võ hồn cảnh cao thủ, hai đại thần thông lực toàn bộ bay ra, băng hàn vắng lặng băng hàn thần thông, vô số sắc bén băng chùy gai nhọn ở trên không kinh hiện. Hết thảy bén nhọn sát khí toàn bộ tập trung Lưu Biện. Tĩnh mịch cho đen ánh sáng tốc biến, từng cây một lộ ra tĩnh mịch đằng mạn ở trên không bay lượn mà hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện, vô số băng chùy đầy trời đằng mạn lấy Lưu Biện vì mục tiêu. Lân Thiên Ngữ hai người ánh sáng lạnh lóe lên, cất bước vọt lên, vô tình về phía trước tứ vút đi. Cái này, đây chẳng lẽ là mặt nhật sao? Một màn này, bầu trời đều là bị vô tình sơ xác tiêu điều lực bao phủ. Dưới mấy triệu người ánh mắt sợ hãi, đều là đối với cái này hai đại thần thông lực xuất hiện. Đáy lòng giật mình một cỗ lại một cổ sợ hãi ý. Bệ hạ, thần tới giúp ngươi, Tiêu Giao Tử thần tình căng thẳng, dậm chân một đằng. Liền muốn vọt lên trợ giúp Lưu Biện đối địch, lui, Lưu Biện hướng về phía Tiêu Giao Tử uy thanh vừa quát. Sau một khắc, uy nghiêm ánh mắt rơi vào cực nhanh tiến công tập kích mà đến Lân Thiên Ngữ hai người ân bóng người. Bên trên, các ngươi đều cho rằng thiên môn là giả. Tốt lắm, chờ một hồi trẫm liền cho các ngươi kiến thức một chút chân chính thiên môn hàng lâm. Bất quá, chương 454, không gian chi môn mở. Bất quá, các ngươi cũng phải cho trẫm đàng hoàng lại. Lưu Biện thân thể đế bào đường hoàng vô tận, hai tay mở ra, tựa như ôm ấp thiên địa hoàn vũ, vô cùng đế đạo, đế hoàng oai giãn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, đế hoàng lĩnh vực, Lưu Biện một tiếng lôi đình chấn động hét lớn, từ bên ngoài tỏa ra vô cùng uy thế trên thân hình. Ánh sáng màu vàng lóng lánh không ngừng, cũng nó là làm trung tâm, hướng về phương viên bốn phía phủ tới. Đây là cái gì? Ta ở trong này cư nhiên cảm nhận được nồng nặc cảm giác nguy cơ. Lân Thiên Ngữ hai người biểu tình sửng sốt, liền bị cái này bao trùm ra kim quang bao phủ, ở vào cái này đầy trời kim mang bao phủ lĩnh vực bên trong. Không được, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, giết chết cái này Lưu Biện. Hai người càng ngưng trọng thêm, trong tay thao túng thần thông lực thế càng phát ra cuộn trào mãnh liệt. Hướng về đối với bọn họ tới nói không lại chỉ cách một chút Lưu Biện. Điên cuồng công tới, ở Lân Thiên Ngữ hai người thần thông công kích lần lượt thế tiến công mà đến. 20, M, 10 thước, 5 thước, hư không trong khí lưu đều bị cái này thần thông lực vô cùng chấn động. Thậm chí ở nơi này kiên cố không gian gây nên trận trận vết rách. Mơ hồ có bôn hội tư thế, mà giờ khắc này cách bao trùm bắn trúng Lưu Biện cũng chỉ kém chỉ cách một chút. Lưu Biện uy nghiêm duệ nhãn rơi vào trên người của hai người. Đối mặt cái kia đủ để niễn diệt vạn quân thần thông lực. Đạm nhiên xử chi, bác đoạt linh khí, cách tuyệt không gian, Lưu Biện kim khẩu khẽ nhếch, dường như trời xanh đánh xuống thẩm phán tiếng sấm nổ. Tiếng sấm nổ hạ xuống trong nháy mắt. Đế hoàng lĩnh vực bên trong, vô tận huyền ảo ở 40, M bên trong phương viên lĩnh vực tốc biến, ở trước đây Lưu Biện đột phá vũ hồn cảnh phía sau. Lại trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, đã đem 30 mét giới hạn lần nữa mở rộng 10 thước. Đạt tới 40, M phạm vi, huyền ảo vung triển khai, ở Lân Thiên Ngữ hai người thần thông lực năng lượng thế tiến công dưới. Đột nhiên tới, một cỗ tựa như thiên uy lực lượng, pháp tắc chi lực chợt mà hiện. Đem hai người cái kia thần thông lực năng lượng quang đoàn bên trên thu nạp phương viên cây em linh khí. Từng cái bóp, sau một khắc, cái kia trải rộng đầy trời băng chùy, cái kia quấn quanh tại bầu trời đằng mạn tà mộc, bạo ngược lực lượng bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, quang mang trở nên ảm đạm, tạch tạch tạch, đầy trời tiếng vỡ vụn, cái kia khắp nơi thiên băng chùy tầng tầng vỡ vụn chi minh. Dĩ nhiên trực tiếp ở trên không bạo liệt, băng hàn năng lượng bạo ngược tứ lược với không gian. Oanh, không gian lãnh vực bên trong, dĩ nhiên bể ra một đạo nứt ra, đem cái kia bởi vì vỡ vụn mà thi triển năng lượng băng chùy trực tiếp nuốt sống đi vào. Cắt đứt đến rồi khác một không gian bên trong. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt vang dội không ngừng. Tại nơi dị độ không gian bên trong bạo tạc, kỹ năng số lượng bạo tạc có thể làm cho đại quân ngàn người trong nháy mắt nghiền vong. Nhưng căn bản khó có thể phá vỡ dị độ không gian. Càng khó khăn ảnh hưởng đến đế hoàng bên trong lĩnh vực ổn định. Ta thần thông lực làm sao có thể? Lân Thiên Ngữ hoảng sợ nhìn nhau, khó có thể tiếp thu hết thảy trước mắt. Oanh, lại là một tiếng kịch liệt vang dội, đế hoàng bên trong lĩnh vực hư không lần nữa đột nhiên hiện một đạo kéo dài qua hơn 10 mét lỗ thủng, nhưng ở đế hoàng lĩnh vực cường đại dưới, lỗ thủng chính giữa hư không loạn lưu cũng không thể tiết ra một tia. Hơn 10 mét lỗ thủng tầng tầng đẩy mạnh, đem cái kia đầy trời mang theo vắng lặng lực đằng mạn tà mộc cho thôn nạp trong đó. Rầm rầm rầm, mặc cho đằng mạn giãy giụa như thế nào, ở trên không gian khép lại trong nháy mắt, đồng la hy cổ, vô tận bạo ngược đều là bị không gian thổ nạp, thường hạo mạnh nhất thần thông công kích, trở thành nghiền nát hư vô, không phải không có khả năng. Thường hạo sợ hãi biểu tình cùng Lân Thiên Ngữ độc nhất vô nhị. Mạnh như hắn tại giới này tối cường vũ hồn cảnh, mạnh như hắn mạnh nhất thần thông một kích, nhất chiêu hạ đủ lấy giết chết hơn 10 trên trăm tiên thiên cao thủ. Nhưng như vậy uy lực lại bị trước mắt một cái hư không lỗ thủng nuốt chửng lấy hầu như không còn. Không gian ràng buộc, Lưu Biện biểu tình vẫn như cũ là lạnh lùng bình thản. Kim khẩu mở lại, lĩnh vực bên trong huyền ảo lực cuồn cuộn mà phát động. Vô hình lại giống như năng lượng có hình dạng, lần nữa có hai cái hư không lỗ thủng vô căn cứ kinh hiện. Mạnh như giới này ổn định không gian, ở đế hoàng lĩnh vực cường đại dưới, cũng là như là đậu hũ, hai cái hư không lỗ thủng một tả một hữu, hướng về Lân Thiên Ngữ, Thường Hạo hai người phủ tới, dường như muốn hai người nuốt vào lỗ thủng ở giữa. Không phải, bổn tọa chính là đường đường Duy Thiên Cung chủ, nắm số trời mà sống, chính là hậu sinh, bổn tọa không có khả năng đánh không bại ngươi, cho bổn tọa toái nha. Lân Thiên Ngữ điên cuồng kêu to, đan điền ở giữa tồn tại hết thảy chân nguyên lực tuyên tiết mà ra. Tụ trong tay băng chùy bên trên, kiệt lực vung triển khai, hung hăng hướng phía cái kia lỗ thủng mãnh kích đi qua. Làm cường đại như vậy năng lượng đánh vào hư không lỗ thủng ở giữa. Xôn xao, cô lỗ, dường như dòng sông tràn vào âm thanh, lại cô lỗ một tiếng, tựa như cự long nước uống một dạng, bị không gian cho thôn nạp đi vào, có ở đây không biết nhiều khoảng cách xa hư không loạn lưu ở giữa. Ầm ầm nổ vang, bạo ngược toàn bộ tứ lược mà ra. Không phải bồn tọa không tin a, đương mùa Lân Thiên Ngữ tuyệt vọng là, hắn đem hết toàn lực nhất chiêu, lại đối trước mắt hướng hắn cắn nuốt không gian nứt ra không có nửa phần lay động. dường như con kiến kháng tượng, chênh lệch cự đại. Dù sao không gian này nứt ra chính là lưu biện ở lĩnh vực ở giữa thao túng không gian pháp tắc mà thành, há lại sẽ là Lân Thiên Ngữ nho nhỏ năng lượng khả năng công kích dung chuyển đâu. Không nên tới trốn, không có nữa bất kỳ thủ đoạn nào phản kích. Lân Thiên Ngữ đối mặt cái này hư không lỗ thủng, lại không chống lại, vô ý thức liền muốn xoay người thoát đi. Nhưng khiến cho càng tuyệt vọng là, một cổ lực lượng vô hình ở thân thể xung quanh lan tràn. Mặc cho hắn như thế nào vận chuyển động thân thể, căn bản khó có thể có hành động, gần giống như nghìn vạn cân cự sơn đặt ở trên người của hắn. Cho đến hư không lỗ thủng đè xuống, đem toàn bộ nuốt vào, mà cái Thường Hạo mắt thấy Lân Thiên Ngữ chống lại vô dụng. Từ lấy thông minh hắn không có học đi ngạnh kháng, mà là xoay người hướng về lĩnh vực bên ngoài bỏ chạy. Phanh, đồ thế chấp hắn đi tới lĩnh vực giới hạn, một nói màn ánh sáng màu vàng đem lối đi cản được. Lại nhìn một cái phía sau cấp tốc đuổi tới hư không lỗ thủng. Vô cùng sợ hãi, mới vội vàng vận chuyển lực lượng toàn thân, hướng phía màn ánh sáng màu vàng oanh kích. Oanh, một tiếng kịch liệt năng lượng tứ lược, cuồng bạo lực đánh vào trên màn sáng, so với Lân Thiên Ngữ công kích hư không lỗ thủng càng vô lực. Lĩnh vực giới hạn màn ánh sáng màu vàng dù cho nửa điểm rung động đều chưa từng có. Bạo ngược lực lượng trực tiếp bắn ngược trở về, bắn ngược sau triệu đến Thường Hạo trên người của mình. Phốc, một tiếng thổ huyết hét thảm, Thường Hạo bị bắn ngược mà quay về lực lượng đánh bay ngược. Xôn xao, hư không lỗ thủng cũng tiết kiệm một bước khí lực, trực tiếp đem Thường Hạo nuốt vào không gian ở giữa. Mà giờ khắc này, đã từng không ai bì nổi hai đại cung chủ, bị gắt gao ràng buộc ở tại dị không gian ở giữa. Hai người đều rất giống định cách, biểu tình cứng ngắc, thân thể liền một phần động tác đều làm không được đến. Tựa như bị phong ấn giống nhau, che các ngươi đan điền. Lưu Biện lạnh lùng thoáng nhìn, đế bào khẽ động, hai đạo màu vàng quang mang ở bàn tay to xuất hiện. Tay mở ra, hai đạo quang mang hướng về hai người vùng đan điền bay đi. Cũng không có vào hai người bên trong đan điền, đem hai người chân nguyên toàn bộ phong ấn, cùng cấp người thường, mà khống chế hai người sau đó. Lưu Biện động tác không ngừng. Hôm nay, liền làm cho các ngươi nhìn chân chính Đại Hán Đế Quốc. Không gian chi môn mở, Đại Hán Thiên Quân Hàng Lâm. Chương 455, Thiên Quân Hàng Lâm. Không gian chi môn mở, Đại Hán Thiên Quân Hàng Lâm. Lưu Biện khuôn mặt không gì sánh được trang nghiêm, đế bào đón gió mà chiến, ý niệm câu thông não hải hệ thống, triệu hoán không gian chi môn. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, oanh, cự đại không bị ngăn chặn tiếng oanh minh, ở cao mấy trăm thước trống không ở chân trời. Hai tờ thông thiên cự môn từ thiên khung kinh hiện, kim sáng long lánh, như cùng tại thiên đình thượng cổ giáng lâm xuống thông thiên chi môn. Thiên thiên môn, cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên môn? Tam quốc liên quân là Gia Luật Hồng Cơ, Hoàn Nhan A Cốt Đà, thậm chí tất cả bắc cảnh dị tộc. Tống quốc phái tới Thái Kinh hai gian thần, lần sau sẵn sàng góp sức Đại Hán Nhạc Hòa dưới trướng. Đều là vẻ mặt điên cuồng hoảng sợ nhìn lấy thiên khung bên trên. Ngưng mắt nhìn phía trên hai tọa lớn đại môn hộ, khó có thể hoàn hồn. Mà ở Đại Hán quân đoàn phương diện, 170 vạn tướng sĩ, rất nhiều văn võ đều là vẻ mặt đạm nhiên. Đối với này giới Tam Quốc liên quân khó có thể tiếp nhận thiên môn mở rộng. Đại Hán các thần tử cũng đã gặp qua rất nhiều lần. Lần đầu tiên trở nên kinh hãi, lần sau liền quen kinh chấn. Lâu ngày sinh ra chính là đối với Đại Hán vô hạn sùng kính. Đối với Lưu Biện thần uy vô hạn tận trung, trên bầu trời hai tòa kim quang cự môn tầng tầng tiến dần lên. Trước đây phía sau hai vị trí, một cái hướng về Đại Hán quân đoàn chỗ ở bên trái phương vị rơi đi. Một cái khác thì trực tiếp ở Tam Quốc liên quân đỉnh đầu lướt qua. Ở liên quân sợ hãi tâm tình ở giữa, hướng lấy phía sau bọn họ vị trí rơi đi. Hai tờ 977 lóng lánh kim quang cự môn lấy sao chổi rớt xuống tư thế. Từ thiên khung cấp tốc rớt xuống. Oanh, oanh, hai tiếng nổ vang rung trời. Cả vùng đều là kịch liệt run lên. Địa long cuồn cuộn, tà dương mà nói rung động vang. Hai tờ không gian chi môn vững vàng rơi trên mặt đất. Không gian chi môn phần dưới cùng đại địa lao lao kết hợp với nhau. Sừng sững đại địa, dường như thông thiên chi môn lâm thế, dành cho chúng sinh siêu thoát cửa. Uống, đợi đến sau khi rơi xuống đất, không gian chi môn kim sáng lóng lánh. Từ thiên môn ở giữa, truyền ra một tiếng uy chấn lăng tiêu tiếng hét lớn. Thanh âm ba động vang dội, uy lâm sĩ khí ở thanh âm ở giữa sợ uống mà hiện. Thật to Hán Thiên Quân Hàng Lâm, khó lẽ nào, nghe được tiên môn bên trong truyền ra uy lâm hét lớn. Lại vừa nghĩ Lưu Biệt ở trên không trung uy thế nói như vậy. Giờ này khắc này, bất luận là Gia Luật Hồng Cơ, vẫn là Tam Quốc Liên Quân phổ thông tướng sĩ đều đã nghĩ đến một điểm. Đó chính là từ nơi này thông thiên chi môn ở giữa. Biết bước ra Hán Quốc tướng sĩ, ta Đại Hán hai đại thế giới các tướng sĩ, đều muốn phủ xuống, Đại Hán quân đoàn ở giữa. Hết thảy văn võ, hết thảy tướng sĩ đều là kích động không thôi. Ngưng mắt nhìn BCDA cái kia lóng lánh kim quang không gian chi môn. Đạp đạp đạp đạp, đang đón hai phe nhân tâm tư. Một hồi oanh minh không ngớt đạp di chuyển tiếng, kẹp theo vũ khí đụng hí. Thuận mắt nhìn đi, Đại Hán quân đoàn bên trái môn hộ ở giữa. Trước mặt từng chuôi tinh kỳ trước ra, ở tinh kỳ sau đó, nhọn lợi thương, trường mâu, đao giáp xâm nghiêm, lóng lánh hắc quang giáp trụ. Hàng ngàn hàng vạn, mấy trăm ngàn, trên một triệu. Đều là một mảnh đen kịt đại quân, chỉnh tề mà san sát, trọng giáp, trọng kỵ, cường cung, cường nỗ, khinh công, khinh nỗ, Đại Hán hết thảy có thể có vũ khí tinh nhuệ đều có thể ở cái này không gian chi môn bước ra thành. Thiên hơn triệu tướng sĩ ở giữa thấy, mà đáng nhắc tới chính là, ở những đại quân này ở giữa, ngoại trừ hoàng da thịt, tóc đen chính thống Đại Hán tướng sĩ, còn thật nhiều trắng da thịt. Tóc vàng dị tộc sĩ binh chỗ trong đó, đây chính là ở nhất thống Đại Hán chủ thế giới ở giữa. Dị tộc nhập ngũ sĩ binh, thật thật là Hán quân, từ từ thông thiên chi môn ở giữa đi ra Hán quân. Hán quốc đến tột cùng là lai lịch gì? Lẽ nào Hán quốc là trong truyền thuyết thần tiên quốc độ? Gia Luật Hồng Cơ thậm chí tất cả liên quân đều đang ngạc nhiên là thầm nghĩ. Nhưng giờ khắc này, bọn họ quả thực làm sao cũng khó mà bình tĩnh. 500.000 một triệu từng cái chỉnh tề trưng bày quân sự từ không gian chi môn bước ra. Ở Đại Hán quân đoàn bên trái, đã đi ra khỏi 2 triệu Đại Hán tướng sĩ sau đó. Không gian chi môn mới lóng lánh một nói kim mang, trốn vào giữa hư không. Đại Hán chủ thế giới sai mà đến 2 triệu đại quân đều là dĩ hàng lâm. Uống, mà ở Tam Quốc Liên Quân sau đó, không gian chi môn ở giữa truyền ra uy thế hét lớn. Phi nhanh đạp di chuyển tiếng, đao giáp tiếng đánh. Lần nữa sợ vang, một số chi không rõ Đại Hán tướng sĩ từ đại môn ở giữa đạp lâm mà ra. Cái này chính là từ thần điêu thế giới đi thông mà đến môn hộ. Đi tới là thần điêu thế giới sai mà đến đại quân. Theo thời gian đưa đẩy, thần điêu thế giới đi tới 2 triệu đại quân tập kết mà đến. Mà ở trên không trung, Lưu Biển cũng là sớm tu hồi đế hoàng lĩnh vực. Lân Thiên Ngữ, Thường Hạo hai người bị phong bế đan điền, dường như người thường. Ở lĩnh vực tu xong một khắc kia, cách ly không gian tiêu thất, hai người mang theo hoảng sợ không ngừng sợ hãi, giống như chó chết từ trên cao rơi xuống, đang rơi xuống trong quá trình, chứng kiến từ hai đại thiên môn chính giữa mấy triệu Đại Hán tướng sĩ. Đáy mắt tuyệt vọng sợ hãi, càng sâu, Hán quốc đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Lúc này đây, chúng ta thực sự ngã xuống, Lân Thiên Ngữ hai người đáy mắt lộ ra nồng nặc tuyệt vọng. Đáy lòng càng là kích khởi vô cùng hối hận, đi ngang qua bị Lưu Biện triển hiện thực lực, bọn họ tự cho là mạnh vũ hồn cảnh, nghiêu bức lục địa thần tiên, bọn họ tự cho là thực lực có thể thao túng tất cả, còn thật sự cho rằng là chúa tể thiên hạ thiên thần. Nhưng là đâu, hai chiêu gian, căn bản liền chả là cái cóc khô gì, e rằng ngã chết là một cái kết quả rất tốt a. Hai người tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nghênh tiếp tử vong đi tới. Muốn chết cũng không đơn giản như vậy. Lưu Biện quan sát thoáng nhìn, Quy Thanh thét ra lệnh, Tiêu Giao Tử, cho chấm bắt lấy bọn hắn, đợi hủy diệt liên quân phía sau, chấm có tác dụng lớn. Thần tuân chỉ, sớm đã đợi mệnh ở phía dưới, Tiêu Giao Tử vui vẻ lĩnh mệnh. Tung người một cái, bay về phía giữa không trung, hai cái tay khẽ động một đoạt, đem cấp tốc rơi xuống Lân Thiên Ngữ, Thường Hạo nói trong tay, sau đó, vững vàng rơi xuống đất, Tiêu Giao Tử, giết ta nha, bị từ rơi xuống trên cao cứu, Lân Thiên Ngữ, Thường Hạo hai người cũng không có hưng phấn, ngược lại đến từ là một loại càng nồng nặc tuyệt vọng. Hắn biết nếu như chết là xong hết mọi chuyện, nhưng nếu như bị bắt hạ, cái kia tất nhiên sẽ không chết đơn giản như vậy, muốn chết rất dễ dàng, nhưng bệ hạ có chỉ, mạng của các ngươi còn hữu dụng chỗ. Tiêu Giao Tử lạnh lùng nói rằng, đáy mắt lộ ra một sướng ý. Đã từng địch đối với mấy trăm năm đối thủ cũ hôm nay nằm ở dưới chân của mình. Nói bất hưng phấn đều là giả. Không phải Hán quốc cẩu hoàng đế, ngươi có bản lĩnh sẽ giết chúng ta. Duy Thiên Cung, hộ tống thiên cung đệ tử nghe lệnh, nhanh tới cứu chúng ta. Dường như là nghĩ đến về sau biết chịu đủ dằn vặt cùng thống khổ. Lân Thiên Ngữ hai người một bên hướng về phía bầu trời Lưu Biện mắng to. Bên kia hướng về Tam Quốc liên quân quân sự ở giữa cầu cứu. Thế nhưng nghe được hai thanh âm của người, bọn họ tiêu hao tài nguyên, hao tổn mất thì giờ bồi dưỡng đệ tử tinh anh nhóm đều là nhìn nhau. Quan khán, đều là sắc mặt sợ. Đối mặt cái này ở tiền tiền hậu hậu, tả tả hữu hữu, Đại Hán tổng cộng 600 vạn đại quân sát khí dưới sự uy hiếp. Chương 456, chém gian thần, khởi nghĩa vũ trang đối mặt cái này tiền tiền hậu hậu. 600 vạn đại quân sát khí uy thế, bị bao vây trong đó 200 vạn Tam Quốc liên quân không dám có một tia dị động. Hai cung đệ tử càng là sắc mặt sợ chi. Đại đại sư huynh, làm sao bây giờ, sư phụ bị Hán quân bắt giữ chúng ta có cần tới hay không cứu viện? Duy Thiên cung đệ tử sợ hỏi, ta chúng ta làm sao cứu? Sư tôn cường đại như vậy, vũ hồn cảnh thực lực đều bị ung dung bắt. Chúng ta nho nhỏ này tiên thiên cảnh chẳng phải là đi chịu chết. Lý Đào nuốt một bãi nước miếng, sợ hãi nói, hai cái vũ hồn cảnh, nếu như ta dùng đế hoàng thôn thiên quyết thôn phệ bọn họ vũ hồn cùng với chân nguyên, nhất định có thể xúc tiến ta tu vi tiến hơn một bước. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, đây cũng là hắn không có trực tiếp ngã xuống vong Lân Thiên Ngữ hai người. Lưu hai một mạng người nguyên nhân chỗ, thần Mã Đằng, thần Tôn Kiên, thần Viên Thiệu, tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Ở Đại Hán chủ thế giới bước ra 2 triệu đại quân phía trước, vô số Đại Hán xương cánh tay lão tướng từ trên chiến mã hạ xuống, mang theo trung thành nhất ánh mắt, quỳ rạp xuống đất, thần Trương Phi, thần Quan Vũ, thần Văn Thiên Tường, thần Lục Tú Phu, thần Trương Thế Kiệt, tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Ở thần điêu thế giới bước ra 2 triệu đại quân trước, thống binh các đại thần tử dồn dập quỳ xuống đầy đất, cung kính không gì sánh được. Bọn thần Đại Hán tướng sĩ tham kiến bệ hạ, theo mỗi bên xương cánh tay đại thần sau đó, hai đại thế giới mà đến 4 triệu Đại Hán tướng sĩ cung kính bái phục đầy đất. Dung trời cao tụng tiếng truyền vang ở thiên địa ở giữa, nồng nặc Đại Hán thiên quân oai tùy theo kinh đãng, mà ở này càng nghiêm nghị uy thế phía dưới, Tam Quốc liên quân tất cả mọi người sợ được sắc mặt tái nhợt, trong lòng run sợ. Chư khanh, ta Đại Hán xương cánh tay tướng sĩ bình thân. Lưu Biện vọt lên với trên bầu trời, hai tay áo vung triển khai, ôm ấp ở thiên địa, tựa như toàn bộ thiên địa thương khung đều khuất với Lưu Biện đế hoàng oai phía dưới. Tạ bệ hạ, chỉnh tề mà lên uy thế tiếng xôn xao, hết thảy đại quân tất cả đều nghiêm nghị đứng dậy, trong tay binh khí quân giới ở lúc này đây lần nữa phóng xuất ra thao thao lãnh sát. Giới này cũng là nên chấm dứt. Lưu Biện thanh âm trầm định, ánh mắt ung dung ở bị bao vây Tam Quốc liên quân lạc định. Uống, 600 vạn đại quân đồng thời một tiếng tê uống, 600 vạn nói sát khí ánh mắt gắt gao khóa ổn định ở Tam Quốc liên quân. Sát khí như thực chất, như sắc bén đao kiếm, song, song, biết vậy chẳng làm a. Hoàn Nhan A Cốt Đả nhìn bị bao vây hoàn toàn cục diện, đáy lòng hối hận ý nhưng là không chút nào tất Lân Thiên Ngữ yếu. Hắn vốn nên có thể thoát ly này cục diện. Nếu như hắn không chống cự Đại Hán, ở sau này Đại Hán binh lâm thời, cũng tuyệt đối sẽ không đưa bọn họ Kim Quốc đuổi tận giết tuyệt. Nhưng hắn vì cái kia nhất thống thiên hạ vô căn cứ, dĩ nhiên sinh sôi đem chính hắn lôi tiến đến cục diện như vậy, tương lai hắn nữ chân bộ tộc chỉ sợ sẽ có toàn tộc hủy diệt chi cục. Gia Luật Hồng Cơ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hoàn Nhan A Cốt Đả trầm giọng hỏi. Như vậy nguy cơ dưới, hắn cũng không để ý cái gì cừu địch không phải cừu địch. Đột phá vòng vây, chỉ có đột phá vòng vây trở lại Bắc Cảnh mới có một tuyến sinh cơ. Gia Luật Hồng Cơ khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, 600 vạn đại quân, ước chừng là bọn hắn Tam Quốc liên quân cộng lại tổng cộng gấp 3. Phía trước liên quân số lượng ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Hai vị bệ hạ, chờ một hồi có thể mang theo ta Đại Tống đại quân đồng thời đột phá vòng vây. Thái Kinh, Đồng Quán hai đại gian thần cũng lên tiếng nói. Hanh, Gia Luật Hồng Cơ lãnh phiết liếc mắt, hoàn toàn không để ý đến, mà dưới đáy lòng, đám này hèn mọn nam nhân liền để lại ngăn trở Hán quân a. Vừa lúc cho ta Đại Liêu tướng sĩ nhiều mấy phần đột phá vòng vây mạng sống cơ hội. Trên bầu trời, Lưu Biện khép hờ hai mắt, trong nháy mắt ngưng thần sau đó. Hai mắt vừa mở, uy nghiêm mang theo vô tận sát phạt lực ánh mắt chợt phóng xạ. Đại Hán tướng sĩ nghe lệnh, cho trẫm giết, không chừa một mống. Lưu Biện uy thanh hét lớn, dường như trong thiên địa thẩm phán tiếng sấm nổ tê uống. Lôi đình rơi, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn quân nghe lệnh, giết, hết thảy đại tướng nâng cao trong tay thần binh lợi khí. Xách động chiến mã, thân trước sĩ tốt, hướng về Tam Quốc liên quân chỗ, tuôn ra lục sát mà ra, dương ta Đại Hán thiên uy, dẹp ức quân giặc, sát sát, chư tướng di chuyển, 600 vạn Đại Hán tướng sĩ dường như bị đốt thùng thuốc súng. Chỉnh tề mà trang nghiêm, mấy triệu lãnh duệ ánh mắt tập trung một điểm, mục tiêu Tam Quốc liên quân, tuôn ra trùng kích mà ra, đạp đạp đạp, chiến mã hót, vũ khí va chạm, cả vùng đều điên cuồng rung động. Toàn bộ Thái Nguyên ngoài thành mấy trăm dặm chi địa đều bị một loại bạo ngược sơ xác tiêu điều cho bao phủ, phía trước đại quân hàng lâm là vô hình sát khí uy áp, làm cho Tam Quốc liên quân trở nên khẩn trương bất an. Có thể theo Lưu Biện một khẩu lôi đình thánh ngôn, tích xúc nồng nặc sát khí 600 vạn Đại Hán tướng sĩ đồng thời chen chúc. Hết thảy tích góp sát khí toàn bộ phóng thích. Cái này các loại tình huống đã làm cho Tam Quốc liên quân trở nên hoảng sợ. Tâm thần bất định bất an, chiến ý hoàn toàn biến mất, chính là nhiều lần có thể thấy được. Nhát gan giả, tại này cổ sát khí dưới sợ tè ra quần đều có. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Hoàn Nhan A Cốt Đà, trẫm mặc kệ ngươi cùng ta Đại Liêu có bao nhiêu thù hận. Nhưng lần này ngươi nếu như ta không hợp lực, cũng sẽ không có mạng sống cơ hội. Đại Liêu tướng sĩ nghe lệnh, hướng phía phương Tây, đột phá vòng vây, ra luật hồng cơ quát to một tiếng, biết phải áp dụng các biện pháp, vì vậy rút ra bên hông bội đao, dẫn dắt Liêu quốc 1 triệu sĩ binh, hướng về trước mặt bước đánh giết tới Đại Hán tướng sĩ xung phong liều chết đi. Đại Kim tướng sĩ nghe lệnh, theo Liêu quốc, giết. Hoàn Nhan A Cốt Đà tức giận hét lớn. Phía sau 600.000 Kim quốc sĩ binh bắt đầu khởi động, cùng Liêu quốc hợp binh một chỗ, hướng về Đại Hán quân trận vọt tới. Không, Nhạc Hòa, hôm nay là ta Đại Tống hưng suy nguy hiểm, chỉ cần ngươi đảm bảo ta cùng với đồng quán an toàn ly khai. Các loại, chờ, trở về mở ra, bọn ta nhất định ở trước mặt bệ hạ nói ngọt, làm cho tướng quân thăng quan tiến tước. Thái Kinh biết bây giờ dựa vào chính bọn nó mơ tưởng từ đây vậy trong vòng vây đột phá vòng vây. Vì vậy đem chủ ý đánh tới Nhạc Hòa trên người, khó có được Thái Kinh đại nhân còn nhớ rõ mặt tướng. Bất quá, Nhạc Hòa oai hùng đại kiểm thượng mang lên một không hiểu. Sách mã hoãn chậm ép tới gần Thái Kinh, bàn tay to cũng là không lưu dấu vết rơi vào bên hông bội kiếm bên trên. Nhạc Hòa tướng quân ý như thế nào? Có đáp ứng hay không rồi hả? Thái Kinh vừa thấy Nhạc Hòa dục ngựa qua đây, lúc này mừng rỡ kêu lên, thậm chí còn dục ngựa tới gần. Bằng lòng ngươi cái này chết tiệt nghịch tặc gian thần sao? Nhạc Hòa bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, rút ra bội kiếm, hướng phía Thái Kinh đầu lâu tìm tới. Ngươi nghĩ làm, Thái Kinh hoảng sợ vừa gọi, nhưng hắn cũng không có bất kỳ phản kháng cơ hội. Sau một khắc chỉ cảm thấy nơi cổ đau xót, huyết tương phun trào, nguyên cái đầu đầu lâu một cái quay cuồng trời đất, leo lên trên ngựa thi thể không đầu ngã xuống hạ xuống. Tống quốc hai đại gian thần một trong, Thái Kinh, chết. Nhạc Hòa ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tạo phản? Đồng quán nhìn cái này sợ hãi một màn, chỉ vào Nhạc Hòa chất vấn. Tạo phản? Bản tướng tạo của người nào phản? Tạo Triệu Cát cái kia soán quân đoạt vị phản nghịch sao? Nhạc Hòa băng lãnh cười không ngừng lấy. Bỗng nhiên, lôi kéo trên cánh tay hộ giáp, một cái dị thường nổi bật miếng vải đen ánh nhãn mà ra. Nhạc gia quân nghe lệnh, khởi nghĩa vũ trang, phối hợp tác chiến Đại Hán thiên quân. Chương 457. Văn võ đều xuất hiện, lục giết không ngừng. Nhạc gia quân nghe lệnh, khởi nghĩa vũ trang, phối hợp tác chiến Đại Hán thiên quân. Theo Nhạc Hòa đưa trên cánh tay miếng vải đen hiện ra, ở sau thân thể hắn chư tướng cũng là học theo, đưa cánh tay lấy phụ áo giáp rời một cái, mười mấy tướng lĩnh trên cánh tay đều hiện ra một cái cực kỳ dễ thấy hắc sắc vải. Tuân mệnh, hết thảy thống binh đại tướng cầm trong tay miếng vải đen hiển hiện. Nhạc Hòa dưới trướng 300.000 tướng sĩ cũng không che giấu nữa, mang theo mãnh liệt vẻ kích động, mỗi cái sĩ binh đều là đưa trên cánh tay miếng vải đen hiện ra. Vào giờ khắc này, 300.000 Nhạc gia quân đều có một loại bát khai vân vụ thấy thanh thiên cảm giác. Nếu như nói ở trước đây Nhạc Hòa thông báo cho bọn hắn đã sẵn sàng góp sức Đại Hán, bọn họ còn hơi nghi hoặc một chút khó hiểu, thậm chí đối với Tống quốc còn có chút trung thành người còn mang theo mâu thuẫn. Nhưng trải qua ngày hôm nay cái này một kinh thiên địa khiếp quỷ thần, không gian chi môn từ trên trời giáng xuống một màn, che khuất bầu trời đại quân từ không gian chi môn bước ra một màn. Vậy chờ rung động đến tâm can, vậy chờ sát khí như thực chất, xác thực làm cho hết thảy Tam Quốc liên quân trở nên hoảng sợ. Cũng bao quát Nhạc Hòa dưới trướng cái này 300,000 binh mã. Tại bậc này vây công thế tiến công dưới, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Mà khi Nhạc gia quân trên dưới nghĩ tới đã âm thầm sẵn sàng góp sức đại hán sau đó. Ngược lại đến từ là một loại may mắn, có thể sống may mắn, đi lên một con đường sáng may mắn. Toàn quân nghe lệnh, giết gian thần, xúc dị tộc, trợ đại hán bình định địch Mác. Nhiều như vậy ngày che giấu cuối cùng đã tới thu lưới lúc. Nhạc Hòa cũng không lưu tay nữa, trong tay đem quân kiếm nhất vung, lạnh ánh mắt quang khóa được gian thần đồng quán, thúc ngựa búng một cái, xuất lĩnh dưới trướng đại quân can đảm đánh tới, sát sát, 30 vạn đại quân như du xà một dạng, hướng về Tống Quốc quân đội đánh móc sau gáy, cho bản quan giết đám này nghịch tặc, giết đám này nghịch tặc a! Đồng quán hoảng sợ kêu to, kinh hoàng điều khiển mã hướng về phía sau thối lui. Mà hắn trước người sau người Tống quân tựa như cũng không có lay động quá thần tới. Lúc đầu bọn họ cũng đã bị đại hán phủ xuống thiên quân cho sợ vỡ mật. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vốn là đồng bạn bỗng nhiên phản chiến, một cái biến thành địch nhân. Cái này để cho bọn họ như thế nào thay đổi nhanh như vậy? A, leng keng, bang bang, chỉ là trong nháy mắt, 300,000 Nhạc gia quân dễ dàng cho Tống quốc đại quân đoàn binh giao đánh nhau. Mà Tống quân trong chốc lát không kịp phản ứng, ở sĩ khí như hồng Nhạc gia quân dưới, nhất phiến phiến chết thảm mà chết. Mà ở bên kia, bốn phương tám hướng đại hán tướng sĩ mang theo nghiện huyết thứ xương sát khí, điên cuồng nghiền đánh tới liên quân, leng keng, keng keng, vô số kim qua thiết mã va chạm ầm vang, vô số tiên huyết, vô số vong hồn ở chỗ này chiến trường ở chân trời. Vô số thuộc chiến trường hung thần, huyết sát, trở nên phiêu đãng. Chân chính đại chiến từ đó kéo vang, chư vị đi theo ta, giết ra khỏi trùng vây. Lý Đào tụ hợp Duy Thiên Cung cùng hộ tống Thiên Cung đệ tử. Đại sư huynh, khó nói chúng ta không đi cứu sư phụ sao? Có đệ tử nghi ngờ nói, cứu không ra, chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có đột phá vòng vây. Lưu được Thanh Sơn có ở đây không sợ không có củi đốt. Nói vậy sư phụ bọn họ cũng sẽ lý giải chúng ta. Lý Đào nghiêm túc nói. Mà dưới đáy lòng cũng là ở trong tối từ tính toán. Sư phụ chết rồi cũng chưa nếm không phải là một chuyện tốt. Đợi ta chạy ra trùng vây là có thể dẫn đệ tử trùng kiến Duy Thiên Cung. Nói không chừng cũng có thể sáng chế một phen đại sự nghiệp. Đại sư huynh nói có lý. Hán quân thế tiến công hung mãnh. Chúng ta nhanh lên một chút đột phá vòng vây a. Giết hơn 2.000 người hai cung đệ tử. Tập trung một cái phương hướng. Xung phong liều chết đi. Hơn 40 tiên thiên cao thủ, hơn 2.000 cái hậu thiên vũ giả, đồng thời xuất thủ, tạo thành giết, lục cũng là cực kỳ hoảng sợ. Đại hán tướng sĩ ong nhộng trùng kích, nhưng cũng ngăn không được lần này dưới thực lực hai cung đệ tử. Chư Khanh, tiêu diệt hai cung, Lưu Biện đằng với trên cao, mắt nhìn xuống phía dưới tất cả chiến cuộc, ở nơi này thao nhưng binh mã nghiền ép phía dưới. Chiến cuộc tự nhiên là một mảnh ngược lại. Nhưng hai cung xung phong liều chết cho đại hán tướng sĩ mang tới thương vong cũng rõ ràng nhất. Bọn thần tuân chỉ, Lưu Biện đang nói rơi, chư nhiều đại thần vui vẻ lĩnh mệnh, Tiêu Giao Tử bay lên trời, đứng mũi chịu sào, hướng về hai cung đệ tử chỗ, phi vút đi, còn lại tiên thiên đại thần, ngoại trừ cần phải tỏa chấn thống suất đại quân tướng lĩnh. Những người còn lại dồn dập theo Tiêu Giao Tử bay vút tư thế, đạp không hướng về giết vút đi, đại hán tướng sĩ. Tất cả đều cho bổn tọa thối lui. Tiêu Giao Tử vọt lên với hai cung đệ tử đỉnh đầu. Huy Thanh nói, là điện chủ, ha ha, quốc sư tới, đám này nghịch tặc tất nhiên chết, không có chỗ chôn. Nghe được Tiêu Giao Tử thanh âm, đang ở đẫm máu vây công hai cung đệ tử tướng sĩ đều là vô cùng kích động. Tiêu Giao Tử lúc đầu lực khắc hai đại võ hồn cảnh thần uy. Rất nhiều tướng sĩ đều là rõ mồn một trước mắt, lúc này, mọi người lĩnh mệnh trở ra. Ngoại trừ duy trì vòng vây, không cho hai cung đệ tử thoát đi, còn lại tướng sĩ đều là hướng về liên quân quấn giết tới. Hai cung con kiến hôi, cho bổn tọa diệt, Tiêu Giao Tử quát lạnh một tiếng, phất trần ngăn, vô tận sát khí ở trên phun trào mà hiện, cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng làm cho cả hư không cũng vì đó rung động. Lấm tấm hỏa mang chém hiện, nóng cháy trước người, ở như vậy sát khí điên cuồng ngưng kết gian, Tiêu Giao Tử đầu thủ khẽ động, oanh. phất trần ầm ầm xuống phía dưới bày ra, ầm ầm, không gì sánh được năng lượng cuồng bạo đều phát tiết xuống. Không tốt, là vũ hồn cảnh, mọi người mau tránh, Lý Đào hoảng sợ vừa gọi, xong đời, vũ hồn cảnh xuất thủ, cảm thụ trên đỉnh đầu bạo ngược sát khí, hai cung đệ tử đều là tuyệt vọng hoảng sợ, nhưng ngoại trừ này bên ngoài, lại không bất kỳ kháng cự nào phương pháp. A, phất trần nhộn nhạo bạo ngược khả năng ầm ầm tiết rơi xuống. Oanh một tiếng, mang tới chính là một hồi năng lượng cuồng bạo thổ lộ tứ lược. Tiếng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, một cái kéo dài qua mấy trăm thước hố to kinh hiện. Đếm không hết hai cung đệ tử bị năng lượng hỏa quang trực tiếp thôn phệ. Tại nơi các loại, chờ, nóng cháy chi diễm dưới, rất nhiều người bị trực tiếp đốt hóa thành cho bụi, bị trọng thương quảng, đánh nửa chết nửa sống càng là vô số kể, làm hai cung tạm thời thống quân người. Lý Đào tức thì bị đánh thành cho bụi tìm không thấy. Chết không thể chết lại, tại giới này thế gian tiêu tan tê uống vô ảnh vô tung. Chư vị tướng quân, xuất thủ, diệt nghịch tặc, Triệu Vân khẽ quát một tiếng, trong tay long đảm thương như thiểm điện phích lịch vậy run rẩy giết mà ra. Thương mang du động, dễ dàng một chút giết hai cung đệ tử sao Triệu, mang tới là tiên huyết báo tiên tử vong lục sát, giết, chư nhân đại thần tất cả đều thể hiện rồi thuộc về bọn họ lục sát oai. Giờ này khắc này, bất luận là văn thần hoặc là võ tướng, đều là biểu hiện đại hán đoàn kết nhất, nhất vũ dũng một mặt, lục sát vô số, làm sao bây giờ, chúng ta bị bao vây, ta đầu hàng, không nên, ở như vậy lục sát oai dưới. Hai cung đệ tử, tam quốc liên quân hầu như đều bị giết vỡ mật, cầu xin tha thứ giả vô số kể, giết không tha, nhưng đối mặt cái này vô số đầu hàng hạng người, đại hán chư thần. Mấy triệu đại hán tướng sĩ không có nửa phần lưu tình lưu thủ. Điên cuồng huy động lục sát chi nhận, hàng ngàn hàng vạn quân địch chết thảm, hai cung đệ tử càng là tàn dư không hơn trăm chúng. Ở Tiêu Giao Tử nhất chiêu phía dưới, hai cung tiên thiên cao thủ đã còn dư lại không có mấy. Lần sau đại hán ba đại thế giới chư thần bày ra. Chiến quả buồn thiêu, kinh quá hơn nửa canh giờ. Chương 458, chợt tới tiếng sấm nổ kinh quá hơn nửa canh giờ. Nguyên bản ầm vang không ngừng mà kim qua thiết mã cũng bắt đầu trở nên lắng động. Chỉ có số ít linh tinh toái vang hét hò. Giờ này khắc này, ở 600 vạn đại hán thiên quân, 300,000 phối hợp tác chiến nhạc gia quân. Tổng cộng 630 vạn đại quân vây kín, bốn phương tám hướng lục sát dưới. Tam quốc liên quân, mặc dù cũng có hơn 2 triệu số lượng, nhưng cũng căn bản không có sức chống cự. Tử vong liền là bọn hắn con đường duy nhất. Mà sợ mất mật người đầu hàng, lúc này đây càng là không có được bất luận cái gì đại hán tướng sĩ lưu tình. Từ lúc Lưu Biện giá lâm lần đầu, liền quyết định thánh chỉ quyết ý, hết thảy chống lại đại hán thiên uy giả, không đầu hàng, không tha thứ, chỉ có giết không tha. Thái Nguyên Thành, liên tiếp Bắc Cảnh Thảo Nguyên cùng vùng Trung Nguyên nội địa đầu mối then chốt đại thành. Giờ khắc này trở thành tiên huyết địa ngục một dạng tồn tại. Thây phơi khắp nơi. Thi sơn huyết hải đã không thể miêu tả thời khắc này điêu linh cảnh tượng tàn khốc. Tu La địa ngục, trong truyền thuyết địa ngục huyết hải tầng 18, phòng trừng cũng chỉ có cảnh tượng bực này mới có thể miêu tả một màn trước mắt tử vong cảnh tượng. Đứng ở chiến trường này chính giữa, theo nhãn hướng về bốn phía phương viên quét ngắm đi, khắp nơi trên đất thi hài, tam quốc liên quân hơn 2 triệu thi thể chất thành thi sơn. Trên mặt đất than lấy vô số, hào không một tiếng động, khắp nơi đều là huyết nhục. Khắp nơi đều là huyết tương, thời khắc này ở giữa chiến trường, huyết sát lay động, oan hồn ai điếu loạn vũ, nồng nặc tanh hôi huyết khí hấp dẫn rất nhiều ăn thịt phi cầm. Khắp nơi đều là gặm ăn chi thảm, toàn bộ Thái Nguyên Thành mấy trăm dặm biến thành một mảnh tiên huyết xâm nhiễm đỏ bừng. Trên thảo nguyên vẻ xanh biếc thảo diệp cũng bị cái này huyết sát đỏ bừng cho xâm nhiễm. Rất khó tưởng tượng, đã từng mở mang không nhìn thấy bờ. Có thể nói nuôi sống rất nhiều sinh linh sinh cơ lực biến thành chôn vùi vô số sinh cơ tử vong địa. Ngục chi địa, đột phá vòng vây, bảo hộ bệ hạ đột phá vòng vây. Ở nơi này bụi bậm gần lạc định trên chiến trường. Vừa sừng chỗ, còn có một đội mấy vạn dị trang binh mã hướng về bắc phương một chỗ khác chạy trốn. Ở phía sau bọn họ, một số chi không rõ đại hán tướng sĩ điền cuồng truy kích lấy. Ở biết đối kháng đại hán cường quân không có kết quả sau đó. Gia Luật Hồng Cơ cùng Hoàn Nhan A Cốt Đà cũng định ra rồi toàn lực phá vòng vây quyết sách. Ở tiêu hao gần như 2 triệu đại quân toàn lực đột phá vòng vây dưới. Có nữa 900.000 tống quân phục vụ khiên thịt. cũng rốt cục ở đại hán tướng sĩ trùng điệp vây quanh ở giữa. Đột rách một chút trùng vây, nhưng bọn hắn căn bản không biết, cho dù là bọn họ tiêu hao tất cả lực lượng đột phá vòng vây mà ra. Kết quả sau cùng lại đã định trước. Trương Cáp tướng quân, người ta các lính 30.000 đạp mau lên, truy tập chạy trốn quân địch. Trương Tú ánh mắt tập trung chạy thục mạng ra luật hồng cơ. Quát lên, Trương Tú tướng quân, truy. Trương Cáp vui vẻ tiếp ứng, xuất lĩnh dưới trướng 30.000 cường binh, ong nhộng đuổi tới đằng trước, lưỡng quân một tả một hữu, dường như miêu truy con chuột một dạng, truy cái trước liền giết một cái, đuổi theo một đôi, liền giết một đôi, cái này một đuổi một chạy gian, trốn quân số lượng càng là lấy tốc độ cực nhanh giảm mạnh. Từ mấy vạn giảm thiểu đến rồi vạn, từ vạn lại giảm thiểu đến rồi ngàn, rất khó tưởng tượng. Bọn họ còn có thể hay không thể sống chạy trốn tới phía trước đại hán chư thần đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị vòng mai phục, cũng chính là theo đám này trốn quân thoát đi. Thái Nguyên trước thành chiến trường hoàn toàn bụi bậm lắng xuống. Hết thảy đại hán tướng sĩ đều ngừng trong tay huy động tàn sát. Lục Chi nhận, bởi vì vào giờ phút này, đã không có để cho bọn họ lục sát quân địch, thậm chí ngay cả trọng thương bổ đao đều bị bọn họ giết không còn một mống. Bây giờ đại hán tướng sĩ vô luận là thụ thương với hay không, nhưng mỗi cái tướng sĩ đều có một tương đồng điểm. Cả người lây dính đỏ bừng huyết dịch, tựa như mỗi cái đại hán tướng sĩ đều là từ Tu La địa ngục đi ra lục sát quân. Thắng lợi, kết thúc chiến đấu, mỗi một cái đại hán tướng sĩ đều dài hơn ói ra một khẩu chọc khí. Ngược lại đến từ chính là một loại vui sướng kích động. Bệ hạ ở trên, bọn thần đã dẹp yên chư địch. Ở với trên chiến trường đại hán tướng sĩ, từng cái đều mang vô cùng trang nghiêm, một tay cầm nhận, quỳ một gối xuống, dùng kính trung thành trí cực nhìn lên trên cao, ngưng mắt nhìn cái kia trên bầu trời tận diệt uy thế thân ảnh. Trẫm xương cánh tay các tướng sĩ, các ngươi làm rất tốt, vì trẫm dẹp yên cường địch công huân, trẫm toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Đợi bình định giới này, chiến công giả, trẫm giống nhau sẽ không bạc đãi, nhưng bây giờ, các ngươi còn cần thừa thắng xông lên. Lưu Biện ôm ấp Thương Khung, mang theo vô cùng đế hoàng oai thế, chân nguyên điều với yết hầu, thanh âm bắt đầu, dường như cửu thiên lôi đình một dạng, ở phương viên trăm dặm sợ vang, truyền đến mỗi cái tướng sĩ trong lỗ tai. Bọn thần, cần tuân thành ý, mấy triệu tướng sĩ, hết thảy văn võ đại thần, đều là cung kính trả lời. Tốt, Triệu Vân ở đâu? Lưu Biện đằng với trên cao, bàn tay to ngăn, lại tựa như chỉ điểm Thương Khung. Thần ở. Triệu Vân quỳ một gối xuống trên mặt đất, trẫm mệnh ngươi xuất lĩnh 1 triệu đại quân, càn quét Tống quốc toàn cảnh, bắt sống Triệu Cát. Lưu Biện uy thanh nói, thần tuân chỉ. Triệu Vân cung kính lĩnh chỉ. Lữ Bố ở đâu? Truy cập http://tiuyencuatui.net/ để đọc truyện. Thần ở. Lữ Bố trang nghiêm quỳ xuống đất, trẫm mệnh ngươi xuất lĩnh 1 triệu đại quân, càn quét Kim quốc toàn cảnh, phải đem nữ chân tộc Trảm Thảo trừ căn, làm chuyện sai liền phải trả giá thật lớn. Lưu Biện lãnh đạm nói, thần tuân chỉ. Lữ Bố đáy mắt tốc biến một luồng khát máu chi mang, sát khí đậm đặc. Hoàng Trung ở đâu? Lưu Biện nói, thần ở. Hoàng Trung dậm chân mà ra, trẫm mệnh ngươi xuất lĩnh 1 triệu đại quân, đi đến Liêu quốc, càn quét Liêu quốc toàn cảnh, thần tuân chỉ. Hoàng Trung lĩnh chỉ nói, Trương Liêu thái sử từ nghe chỉ. Lưu Biện ánh mắt sắc bén, thần ở. Ba thần một gối quỳ gối, Trương Liêu thái sử từ, trẫm mệnh ngươi xuất lĩnh đại quân 1,5 triệu, từ tây tiến phát, càn quét vùng Trung Nguyên đại địa ra phiên bang chư quốc. Trương Phi, Quan Vũ, Viên Thiệu nghe chỉ, trẫm mệnh các ngươi xuất lĩnh 1,5 triệu đại quân, từ thủy lộ xuất phát, đi đến giới này còn lại đại lục, càn quét chi. Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần tuân chỉ. Ba thần cung kính lĩnh mệnh. Tào Tháo, Cổ Hủ, Tuân Úc, Tuân Du, Văn Thiên Tường nghe chỉ. Võ tướng phân phối đã định, kế tiếp chính là văn thần phân công. Thần ở. Năm cái lệ thuộc đại hán lục bộ nhị phẩm đại thần dậm chân mà ra, một gối quỳ mọp xuống đất, chấm đại hán thiên quân cường thế càn quét chi tế, chắc chắn sẽ để cho ta đại hán triệt để định ra giới này. Đột nhiên lúc sẽ thêm ra vô số chỉ hạ chi dân, đây cũng là các ngươi thi thố tài năng cơ hội. Các ngươi xuất lĩnh dưới trướng văn thần quan lại, đem hết toàn lực cho trẫm bình phục yên ổn. Lưu Biện đế bào ngăn, uy quát lên, bệ hạ yên tâm, bọn thần nhất định hào hào triệu hoàn thành. năm cái câu có kinh thiên địa vĩ đại tài thần tử đều là kích độc lĩnh mệnh. Chấm cho các ngươi thời gian 3 tháng càn quét tất cả. Cho, nữa 2 tháng bình phục lãnh thổ quốc gia. 5 tháng sau, đại chiêu hội mở ra, cũng sắp là chấm khải hoàn trở về chủ thế giới thời gian. Chỉ mong các ngươi không nên để cho chấm thất vọng. Lưu Biện thanh âm ông vang như sấm, ở mỗi cái chịu mệnh đại tướng trong lỗ tai, là chí linh hồn ở chỗ sâu trong đều lưu lại một phần ấn tượng. Cũng đang cái này Lưu Biện hàng trì, chư thần vâng mệnh nhất khắc. Oanh, oanh, oanh, không nhìn thấy bờ vòm trời bên trên, bỗng nhiên vang vọng cuồn cuộn tiếng sấm, nương theo cái này âm vang không ngừng mà sấm sét âm thanh. Vòm trời bên trên, mây đen đầy trời đột nhiên hiện, bản tới nơi đây chiến trường liền phơi bày một mảnh phi thường kiềm nén. Lại nương theo cái này mây đen cuồn cuộn xuất hiện, làm cho cái này ti sơn thi hải trên chiến trường có vẻ càng âm u. Mặt trái khí tức đoạt người, làm cho phía dưới mấy triệu đại quân ngửa đầu nhìn bầu trời. Ngưng túc không ngớt, nhưng thấy như vậy một màn, Lưu Biện biểu tình, chương 459, trên thế giới ý thức nhưng thấy như vậy một màn. Lưu Biện biểu tình cũng là đạm nhiên không gì sánh được. Xem trên mặt huy nghiêm ý, tựa như sớm có sở liệu, rốt cuộc đã tới, chấm nhưng là đợi ngươi rất lâu rồi. Lưu Biện ngẩng đầu ngưng mắt nhìn mây đen kia tràn ngập vòm trời bên trên. Duệ quang thiểm hiện, ha ha ha, Lưu Biện, ngươi xong, bị mấy chục cái tướng sĩ chặt buộc lân thiên ngữ. Thường Hạo bỗng nhiên điên cuồng cười to, lúc đầu bọn họ đối với Đại Hán lấy được thắng lợi cuối cùng. Sinh ra tuyệt vọng, mà khi như vậy rung trời sợ vang xuất hiện, bọn họ cũng là thay đổi diện mục, tựa như là chỗ dựa vững chắc đi tới, dựa vào đi tới, thương thiên ý thưởng thức, thiên uy hàng lâm, người cái này vi phạm số trời ra hỏa làm chết không có chỗ chôn. Trời xanh ở trên, giết cái này chết tiệt Lưu Biện, mau cứu bọn ta a! Lân Thiên Ngữ hai người ngửa mặt nhìn vòm trời bên trên. Tê tâm liệt phế kêu to, hình như là ở gây nên trên vòm trời thế giới ý thức quan tâm. Thế giới ý thức, lúc này đây, chấm không cần dựa vào hệ thống lực lượng đánh bại ngươi. Chấm muốn dùng chính mình thực lực đưa ngươi áp đảo, luyện hóa. Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chai đan dược khôi phục năng lượng đan dược xuất hiện ở tay. Mở ra bình thuốc, Lưu Biện trực tiếp đổ ra 5 miếng, một khẩu nuốt vào trong miệng, ngoại trừ nuốt vào 2 quả, còn lại 3970 miếng đều là ngậm tại trong miệng. Xem ra Lưu Biện là quyết định, lấy thực lực của chính mình đối kháng thế giới ý thức. Cái này 3 miếng cực phẩm khôi phục đan thuốc chính là lưu ở trong miệng. Tùy thời khôi phục chân nguyên, làm 2 viên thuốc hạ đỗ, cực kỳ tinh túy mà ôn hòa năng lượng hóa thành một cỗ ôn tuyền chảy vào bên trong đan điền. Đem Lưu Biện phía trước thi triển đế hoàng lĩnh vực mà tiêu hao năng lượng toàn bộ bổ sung trở về. Đan điền toàn bộ trở nên tràn đầy. Đến đây đi, chấm chờ ngươi, thế giới ý thức, hết thảy chân nguyên hoàn toàn khôi phục. Lưu Biện lực lượng lần nữa đạt tới đỉnh phong. Lúc này, rút ra xích tiêu kiếm, chỉ phía xa bầu trời vòm trời. Chiến ý vô cùng tăng vọt. Két, oanh, vòm trời bên trên một đạo tan vỡ vang rồi. Hư không bỗng nứt ra rồi một vết thương. Ầm vang một tiếng phía sau, một đạo lóng lánh ngũ thải quang mang lưu quang từ nứt ra ở giữa chạy như bay mà ra. Cũng mang theo một loại tựa như có thể hủy diệt chúng sinh lực lượng. Cấp tốc rơi xuống dưới, mục tiêu chính là Lưu Biện thân hình chỗ, thế giới ý thức hiển hóa. Bực này cuồng bạo năng lượng chí ít đều là vũ hồn tứ trọng thiên năng lượng tầng thứ. Tiêu Dao Tử trang nghiêm nhìn lên, hắn đã từng cũng là đem thế giới ý thức xưng là thương thiên ý thưởng thức. Nhưng sẵn sàng góp sức Đại Hán BCFS phía sau, cũng là có thể biết rất nhiều không muốn người biết thế giới huyền bí, cải biến hắn đối với thế giới ý thức vô thượng thái độ. Thật là mạnh thế giới ý thức, so với lúc trước ta Đại Hán chủ thế giới cùng với thần điêu thế giới ý thức đều mạnh hơn. Chỉ ít mạnh lên không chỉ gấp 10 lần, bệ hạ có thể đối phó sao? Chê cười, bệ hạ thực lực thần uy đừng địch, trước đây 2 đại thế giới ý thức đều bị bệ hạ ung dung trưởng khống. Cái này cái thế giới tự nhiên cũng là dễ dàng, cảm thụ thế giới ý thức cuồng bạo vô biên năng lượng tầng thứ. Tốt lắm lại tựa như một tia vọt xuống là có thể hủy thiên diệt địa. Diệt giết ngàn người vạn người năng lượng, hầu như mỗi một cái Đại Hán tướng sĩ, Đại Hán thần tử đều có thể cảm thụ nó mạnh mẽ. Nhưng tại bực này cường đại dưới, bọn họ tuy là tự cảm thấy vô lực, nhưng mặc dù như vậy, bọn họ đối với Lưu Biện, đối với bọn họ trung thành thiên tử lòng tin cũng là gấp bội cảm thấy vô cùng. Ở tại bọn hắn đáy lòng, vô luận là người nào, vô luận người phương nào, cũng sẽ không có bọn họ thuần phục thiên tử cường đại. Siêu, ở thế giới ý thức ngũ thải quang mang cấp tốc đi tới dưới. Kịch liệt âm thanh phá không vang vọng, toàn bộ trên hư không đều là thế giới ý thức lưu lại một đạo thật dài vĩ ảnh. Oanh, một tiếng lôi đình vang dội, ở thế giới ý thức biến thành ngũ thải quang đoàn khoảng cách lưu biện sừng sững thân thể chỗ chỉ. Cần chừng 100 mét thời điểm, một tiếng ầm vang, một đạo lóng lánh vô tận bạo ngược phích lịch lôi đình. Mang theo cường đại điện quang oai, hướng về lưu biện đỉnh đầu oanh kích đi, lôi đình thiểm điện qua, liền tốt lại tựa như một cái lôi đình cự long ở trên không gào tiêu bay lượn. Lôi đình chi đầu chính là long đầu chỗ, long đầu đường hoàng gian, tựa như muốn đem lưu biện cho sinh sôi thôn phệ. Chấn phản bội kiếm, lưu biện trực diện ngưng mắt nhìn oanh kích xuống điên cuồng bạo lôi đình cự long. Biểu tình đạm nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, ý niệm di chuyển. Đan điền chân nguyên đột nhiên di chuyển ong súng nhau tới xích tiêu trên thân kiếm. Thủ động, kiếm thế tùy theo dựng lên, xích tiêu kiếm kiếm sáng long lánh, kiếm khí bén nhọn nhộn nhạo không cực hạn, vừa bổ mà phát động, hướng phía oanh kích mà đến thiểm điện lôi đình mạnh mẽ đánh tới. Kiếm khí bén nhọn oai, gắt gao khóa được lôi đình cự long đầu lâu chỗ, oanh, kiếm minh vừa vang lên, xích tiêu kiếm tránh tránh bổ trúng cự long đầu lâu. Một nói điện quang hỏa thạch giao tốc biến, kim sắc cùng lam sắc bạo ngược khả năng va chạm, năng lượng tứ lược với thiên tế, toàn bộ hư không một hồi kiên cố rung động, làm cho hư không khí lưu trở nên vặn vẹo, đem trên bầu trời tuôn ra mây đen gắng gượng đánh ra lỗ thủng to lớn. Hào quang sáng tỏ từ lỗ thủng ở giữa chiếu xuống, tựa như một mảnh thiên địa khác hàng lâm, một kiếm sau đó, cuồng bạo lôi đình cự long từ đầu lâu chỗ bắt đầu. Ken két, uy thế khoe khoang long khu tầng tầng vỡ vụn, thẳng đến triệt để đáng diệt, trở thành hư vô, mang theo lôi chi pháp tắc năng lượng công kích. Không thể không nói, người cái này thế giới ý thức tự chủ tính đã vượt xa khỏi đê võ thế giới. Xác thực làm cho chấm nhìn với cặp mắt khác xưa, Lưu Biện hơi khen ngợi nhìn cái này lóng lánh ngũ thải thế giới ý thức. Cường lực lôi đình nhất kích thất bại, thế giới ý thức dường như cũng có chút tức giận, quang đoàn bên trên ngũ thải ánh sáng điên cuồng lóng lánh. Giữa thiên địa, 10 dặm, trăm dặm thiên địa linh khí chen chúc chảy vào mà đến. Làm thế giới ý thức, nó tự nhiên có thể trong nháy mắt điều động như vậy đậm đặc linh khí. Linh khí tụ lại sau đó, thế giới ý thức đem toàn bộ nuốt vào quang thân thể bên trong. Ngang, náo động vừa vang lên, từ thế giới ý thức ở giữa, cháy bùng hỏa quang cự long ngưng tụ thành hình. Ở linh khí dung nhập phía sau, long khu nhanh chóng tăng vọt, nhảy lên tới mười mấy trượng to lớn. Ở cự long lóng lánh dưới, mây đen tràn ngập bầu trời bị nóng bỏng hỏa quang sở phóng xạ. Nhiệt độ tăng vọt thiên độ, vạn độ, nhưng cái này còn không dừng. Theo lấy hỏa long vô căn cứ mà hiện, cùng bạo ngược cực nóng tuyệt nhiên ngược lại khí tức tùy theo hiện ra. Cực độ băng hàn ở trên trời đột nhiên hiện, vô số băng tinh ở trên không bên trên ngưng kết. Ở hỏa long kéo dài qua chân trời một bên, một cái chiều cao mười mấy trượng băng long ở vô số băng tinh tụ lại sau đó. Ngưng tụ mà thành, hỏa long hiện, băng long hiện, ngang, lại là ba tiếng chấn động khiếp sợ trống không long ngâm. Kim sắc cự long, bụi sắc cự long, thanh sắc cự long, lại là ba cái cự đại quang long kinh hiện với không. Thế giới hình thành chuẩn bị ngũ đại thuộc tính, ở thế giới ý thức dưới thao túng, ngưng tụ mà thành năm cái thuộc tính quang long, năm cái cự đại quang long đặt song song với không, mỗi một cái đều là mang theo vô tận đường hoàng, lạnh lùng sơ sắc tiêu điều. Gắt gao nhìn chăm chú vào Lưu Biện, chỉ cần thế giới ý thức ra lệnh một tiếng, đã đem lấy điên cuồng gào thét tư thế lao ra, long khu thần thông tiêu diệt. Xem ra cái này thế giới ý thức thật đúng là thành tinh, lại còn có thể như vậy vận dụng pháp tắc chi lực. Lưu Biện âm thầm nhổ nước bọt một câu, nhưng đáy mắt lạnh ý cũng là một phần cũng không có ngưng hẳn. Nên chấm đại hán trấn quân thần thú lượng tương, chương 460, thần thú đại chiến, khống chế ý thức. Nên chấm đại hán trấn quân thần thú ra sân, Lưu Biện đáy mắt tinh mang lóe lên trong nháy mắt, thân thể đột nhiên thả thao nhưng uy áp, vung tay lên, khẽ động, ở cách xa trên cao mấy trăm thước đại hán quân trận ở giữa. Ngũ đại quân đoàn chí cao chiến kỳ đột chịu cảm ứng, từ cầm cờ tướng sĩ trong tay thoát ra, hóa thành ngũ đạo bất đồng lưu quang, bay vút lên đến rồi trên cao, lấy vờn quanh tư thế, vây ở Lưu Biện quanh thân, thanh long. Lưu Biện kim khẩu mở, ý niệm trực tiếp rơi vào thanh long trên chiến kỳ, ngang, Một tiếng chấn động thiên long ngâm, ở thanh long trên chiến kỳ, nồng nặc cỗ ánh sáng màu xanh đậm lóe lên, vô tận sinh cơ khí độ tốc biến, một cái thân ảnh khổng lồ ở trong ánh sáng vô tận kéo dài. Chiều cao 50 trượng lớn đại thanh long ở lưu biện trước người đột nhiên hiện. Ở chấn quân thần thú ngưng tụ mà thành hôm nay, kinh quá nhiều lần đại chiến, nhiều lần lục sát, chiến kỳ cũng tu nạp vô tận huyết sát, vô số từ đại quân mà sinh ra mặt trái, nhị cửu linh, khí tức, chấn quân thần thú trưởng thành không ở chỗ đế quốc quốc vận kim long cường đại, mà ở với quân đoàn vô tận chinh chiến, đặc biệt lần này đại chiến phía sau, mấy triệu sinh mạng mất đi, mấy triệu oán khí, oan hồn, tất cả đều bị chiến kỳ hấp thu, mà bây giờ, chấn quân thần thú cũng đột phá đã từng 30 trượng bình chướng, tăng vọt 20 trượng, đạt tới 50 trượng khổng lồ khu, bạch hổ, lưu biện kim khẩu không ngừng, uy thanh lại xuất hiện, giống, kinh thiên tiếng giống giận dữ, bạch hổ chiến kỳ canh kim chi sáng lóng lánh, toàn bộ phương viên cây em hư không lâm vào bén nhọn sơ xác tiêu điều ở giữa. Hung thần vô biên bạch hổ vọt lên mà hiện, Chu Tước, Lưu Biện quát, thương, một tiếng nhọn vô cùng, lại lộ vẻ rung động đè nén hí vang lên. Trên bầu trời, vô tận hỏa diễm cực nóng lực nhanh chóng kéo dài, tạo thành một đạo ngất trời hỏa mang. Trong lúc mơ hồ, dĩ nhiên đem thế giới ý thức ngưng tụ mà thành hỏa quang cự long bạo ngược hỏa diễm bước cho lui. Huyền Vũ, Lưu Biện ý niệm động tác không ngừng. Tê, một tiếng mang theo vô tận băng hàn xà minh âm thanh. Băng hàn chi khí hơi thở giao hòa. Ở Huyền Vũ chiến kỳ ở giữa, băng xương quang mang lóe lên, một đầu cự đại kéo dài qua 50 trượng thân thể vô căn cứ mà hiện. Dưới vì ô thân, vỏ rùa bên trên, một cái to lớn băng xà bàn toàn, chính là Huyền Vũ, Kỳ Lân, Lưu Biện uy thanh hét lớn, giống, cuối cùng một thần thú, trong truyền thuyết tẩu thú vương giả, Thụy Thú Kỳ Lân, mang theo vô tận bao la hậu thổ khí tức, ở chiến kỳ ở giữa kinh hiện. Cũng chính là thần thú Kỳ Lân cuối cùng xuất hiện, đại hán ngũ đại chấn quân thần thú ở trên không bên trên đột nhiên hiện mà ra. Ngũ đại thần thú ra thân ảnh, tựa như đem trọn cái trên bầu trời vòng trời đều chiếm giữ kín. Mà cùng ngũ đại thần thú 50 trượng thân thể cao lớn một so sánh với thế giới ý thức ngưng tụ ra ngũ đại thuộc tính quang long lại là có chút lộ vẻ yếu thấy kém. Chấm liền làm cho ngươi xem một chút là ngươi cái này mạnh mẽ ngưng tụ thuộc tính quang long mạnh mẽ. Vẫn là chân chính thiên địa ngũ phương thần thú mạnh mẽ. Lưu Biện Duệ nhãn ngưng mắt nhìn thế giới ý thức, chấn quân thần thú xuất hiện, cùng chúng ta triệu hoán chấn quân thần thú so sánh với bệ hạ triệu hoán ra muốn càng thần võ, càng có uy thế. Trời ạ, thần thú đối kháng một màn phải xuất hiện, thịnh thế khó gặp a. Ngũ đại chấn quân thần thú xuất hiện, cùng ngũ đại thuộc tính quang long xa xa đối lập nhau. Cái này một loại rầm rộ làm cho hết thảy đại hán tướng sĩ, đại hán chư thần đều là vô cùng kích động, sau một khắc, chân chính làm thiên địa cũng vì đó thất sắc một màn trở nên đi tới. Ngũ đại thần thú nghe lệnh, cho chấm nghiền nát cái này 5 cái long, Lưu Biện nộ quát một tiếng, dường như trong thiên địa chí cao thẩm phán, ngang, giống, 5 đạo kinh thiên động địa thần thú gào thét, ngũ đại chấn quân thần thú mỗi người khóa được mục tiêu. Mỗi người khóa được tự thân đồng dạng thuộc tính quang long. 5 đạo tia sáng kỳ dị lưu quang ở trên không trung tốc biến sôi trào. 5 đầu thân thể cao lớn ở trên không bên trên đằng hiện. Thanh long long khu phấn chấn, gào tiêu với thiên, bạch hổ canh kim chi lực chiến ý, hổ gầm rung trời, Chu Tước hỏa diễm chi lực tứ lược, phượng minh không ngừng, Huyền Vũ băng hàn lực đông lại tất cả, lạc giọng phá không, Kỳ Lân hậu thổ lực vung đãng, giống giận gào thét. Mà ở đối phương, ngũ đại chấn quân thần thú xuất hiện trong nháy mắt, mắt sáng đều có thể nhìn thấy yếu thế nhất phương đều cảm thấy ngũ đại quang long khí thế trong. Nháy mắt rơi xuống hạ phong, đối mặt ngũ đại thần thú bay lên giết cướp mà đến. 5 cái thuộc tính quang long vô ý thức vọt tới, thuộc tính lực điên cuồng triển khai, đón đánh mà lên, oanh, rầm rầm, vô cùng thần thú lực vung triển khai, 5 đôi thần thú ở trên không trung từng đôi chém giết. Toàn bộ hư vọng trên bầu trời đều là ngũ đại thuộc tính khả năng tứ lược. Thuộc tính cùng thuộc tính va chạm, mang tới cuồng bạo năng lượng oai, đủ để cho hàng ngàn hàng vạn tinh duệ sĩ binh trực tiếp hóa thành cho tàn. Chiến đấu duy trì liên tục bất quá 1 phút đồng hồ. Trong chớp mắt thời gian chấn quân thanh long một cái long vĩ hoành mở. Vô biên mộc thuộc tính cuồng kích lực đều mạnh mẽ đánh vào kim thuộc tính quang long đầu lâu bên. Trên, lên tiếng trả lời. Kim thuộc tính quang long từ đầu lâu chỗ, trực tiếp bạo liệt, lần sau toàn bộ long khu bạo liệt mở ra. Kim thuộc tính quang long, toái, ở trấn quân Thanh Long thành lập đại công sau đó, còn lại tứ đại trấn quân thần thú cũng là không rơi xuống hạ phong. Cả người thần lực vung triển khai gào thét, ô, vài tiếng buồn bã kêu thảm thiết, ở kế kim thuộc tính sau đó, còn lại mộc, thủy, hỏa, thổ, tứ đại quang long hét thảm, tất cả đều trở thành nghiền nát, long khu lực hóa thành đầy trời thuộc tính quang vũ hạ xuống, vãi hướng phía dưới đại địa, trải rộng phương viên mấy trăm dặm, chấm các thần tử, quang vũ chính là thế giới ý thức ngưng tụ tinh túy nhất năng lượng biến thành. Tất cả đều cho chấm vận công hấp thu, tất có thể được đột phá, làm quang vũ rớt xuống, trên bầu trời lưu biển uy thanh gào thét, bọn thần đa tạ bệ hạ ân thưởng, mau mau vận chuyển công pháp, hấp thu thuộc tính này quang vũ, nghe được lưu biển uy thanh, mấy triệu tướng sĩ đều là mặt mang mừng như điên, căn bản không dám thờ ơ, đều là tiến nhập một cái thống nhất tư thế, ngồi xếp bằng trên đất, vận công thu nạp, mà ở trên không trung. Lưu biển cùng thế giới ý thức đối chiến cũng tiến nhập sau cùng hồi cuối. Ngưng tụ tối cường thuộc tính biến hóa long nhị kích, có thể lấy thất bại mà kết thúc. Đến thời khắc này, thế giới ý thức dường như cũng ý thức được nguy cơ tồn tại. Làm thế giới ý thức nó, cũng không thể trực tiếp phát huy tự thân năng lượng tầng thứ đại biểu thực lực. Chỉ có thể lấy thao túng thuộc tính 44 phương thức. 5 cái thuộc tính cự long A, mỗi một cái đều là chí ít vũ hồn nhị trọng thiên tồn tại. Có thể nó căn bản không nghĩ tới sẽ bị đơn giản tan biến. Giờ này khắc này, mặc dù nó linh trí không thế nào toàn bộ, nhưng cũng là có thể cảm thụ nguy cơ tích trữ ở. Lúc này liền thay đổi thân hình, lấy cấp tốc hướng về kia hư không liệt cửa bỏ chạy. Muốn chạy trốn, Lưu Biện châm chọc cười. Không đợi hắn có hành động, ngũ đại thần thú liền cống hiến mà phát động. Ngũ nói hào quang lóe lên, liền bay vút đến rồi thế giới ý thức quang đoàn phía sau. Chiếm giữ ngũ cái phương vị, đem ý thức trực tiếp vây quanh trong đó, chặn thế giới ý thức bất luận cái gì trốn chạy lối đi. Đế hoàng lĩnh vực, khải, Lưu Biện thả người một đằng, thả người bay đến thế giới ý thức trước mặt, lĩnh vực mở ra hiện, thao túng bên trong lĩnh vực không gian chi lực, trực tiếp đem thế giới ý thức chặt buộc, một bước cuối cùng rốt cục đi tới.